to lớn quy đầu như chiếc tương ớt ru, dính một chút nồng bạch tinh dịch. Ta vô ý thức dùng ống tay áo xoa xoa, tâm lý bất ổn, đang nghĩ nên như thế nào ứng đối sắp đến trận bão. Chết không thừa nhận, đúng, chết không thừa nhận, dù sao ta cũng không có bắn vào, chỉ cần không thừa nhận là được. Mẹ cũng không có chứng cớ, nàng âm đạo đau, đâu có chuyện gì liên quan tới ta chút đấy. Đúng không? Đúng, liền cho nàng đến chết không thừa nhận. Ta cũng không biết biện pháp này thành công hay không, nhưng đã là không có cách nào chung biện pháp duy nhất. Mẹ hô hấp dần dần bình phục xuống, nắm chặt lấy gối đầu tay phải đã buông ra, hai đầu thon dài gợi cảm chân đẹp về phía trước duỗi thân, màu đen ren một bên quần lót một lần nữa bắn trở về, hoàn toàn che lại mẹ bạch hổ bánh bao mỹ huyệt, giống như sự tình gì cũng không phát sinh qua giống nhau. Không yên bên trong, dâm tâm tái khởi, dù sao là tính toán đến chết không nhận chướng, kia đi vào một lần cũng là tiến, đi vào hai lần cũng là tiến, dứt khoát. Dứt khoát một lần nữa a. Không được, tuyệt đối không được, lần thứ nhất còn có thể nói là không biết chuyện, hiện tại nếu lại cắm đi vào, thì phải là biết sai phạm sai lầm, đại nghịch bất đạo. Nhưng là, kia tiêu hồn thực cốt cảm giác thật sự là quá thích, bất luận là sinh lý thượng vẫn là trên tâm lý, cái loại cảm giác này là Lục Y Y thậm chí tiểu ma nữ An Nặc đều không thể cấp ta đấy. Như vậy cơ hội về sau nhất định là sẽ không còn có. Một lần nữa là được a, một lần nữa là được. Chỉ cần một lần nữa, về sau liền không bao giờ nữa đối với mẹ có bất kỳ cái gì không an phận chi suy nghĩ. Không không không, thật không thể lại phạm sai lầm. Lần thứ nhất còn có thể nói là vô tâm chi thất, lúc này lại cắm đi vào, liền thật chính là thiên lý nan dung. Nhưng là, sai đã phạm vào, đi vào một lần, cùng đi vào 70-80 thứ, lại có cái gì quan hệ đâu này. Dù sao qua đêm nay, tính là không bị mẹ chém chết, về sau cũng không có cơ hội như vậy. Ta tại đầu óc bên trong thuyết phục chính mình, tay đã mở ra tân áo mưa, đeo vào cứng rắn con cặc phía trên, tiếp lấy hai chân quỳ dịch chuyển về phía trước động, ngón tay như trước run rẩy, lại ngựa quen đường cũ đẩy ra màu đen quần lót, eo trước quần khuynh, quỳ đầu lại lần nữa dán tại bạch hổ bánh bao huyệt phía trên, đẩy ra màu mỡ non mềm môi mật múi thịt, tâm lý không được tự nhủ, một lần, liền một lần. Một cắn răng cuối cùng, mãnh lực nhất tùng. Mẹ thân thể rút vừa kéo. Hai đầu thon dài chân đẹp như là co giật tựa như run rẩy, yết hầu phát ra một tiếng anh một tiếng khẽ rên. Con cặc một lần nữa điền vào mẹ bạch hổ huyệt bên trong, ta nhịn không được một tiếng ngâm nga, nhắm mắt lại, cảm nhận mỹ huyệt tường thịt bọc lấy dương vật chặt chẽ khoái cảm, tuy rằng như trước cách một tầng mũ, nhưng huyệt trung ôn nhuận trơn ướt, thấy rõ ràng, kia vừa mềm vừa tê cảm giác chớp mắt truyền khắp thân thể mỗi một cái xó xỉnh. Cương sau một lát, ta bắt đầu nhẹ nhàng tùng chuyển động. Đồng thời đôi mắt híp lại, cúi đầu xuống vọng. Tuy rằng gian phòng không có mở đèn, một mảnh đen như mực, nhưng ta như trước có thể nhìn đến kia no đủ vùng mờ u phía trên, trắng bóng một mảnh, lại quang lại nộn, không thấy một cây lông mờ u, khe huyệt chặt khít, môi mật lõm xuống, tựa như thiếu nữ. Chỉ thấy cưng rắn tráng kiện con cặc tại trắng nõn nà nhô ra đồi thịt tiến tiến lui lui, cùng trước một lần nói vậy, huyệt nội nhiều không ít mật dịch trơn trượt, mỗi đấy một cái. Đại bánh bao trắng tựa như tiểu huyệt liền hướng nội lõm xuống, quỳ đầu rút ra, lại sẽ mang ra một chút hồng phấn thịt mềm, hình ảnh này thật sự là nói không ra tươi đẹp mê người. Mẹ gợi cảm thân thể yêu kiều bị ta đụng trước sau chấn động, môi hồng tái khởi mở ra, phát ra trận trận thở gấp khẽ rên âm thanh, nghe vào tai bên trong, kêu nhân không khỏi tâm ngứa khó nhịn, dục hỏa càng thịnh, so với kia một chút trong video nữ nhân dâm dãng kêu la rên gì, tốt nghe hơn trăm lần nghìn lần. So trên thế giới bất kỳ cái gì xuân dược, càng thêm thúc dục tình dục. Đã là lần thứ hai địch mẹ mỹ huyệt rồi, lúc này khẩn trương sợ hãi cảm giác hơi chút yếu bớt, tội ác cảm lại mạnh hơn, cả người khô nóng khó nhịn, đầu óc rừng rực nhiên một mảnh, cứng rắn như sắt con cặc từ tại chặt khít trắng mịn lỗ thịt nội lay động ra vào, bị trơn mềm tường thịt gắt gao bọc lấy, quỳ đầu mỗi lần tùng đến chỗ sâu, đều có khả năng đụng vào một đoàn vừa trơn vừa mềm, nếu có chút hình như thịt mềm phía trên. Thịt mềm đoạn trước tựa như sinh trưng miệng nhỏ giống như, lơ đãng khỏa hút lấy quy đầu. Đúng là mẹ tử cung hoa tâm. Ta quỳ gối tại mẹ giữa hai chân, nâng lấy con cặc địch mẹ mỹ huyệt, miệng mở rộng từng ngụm thở hồn hển, động tác biên độ càng lúc càng lớn, khoái cảm tê dại đã chiếm cứ đầu óc của ta, quên mất nếu như mẹ sau khi tỉnh lại nhận thấy dị thường, tình cảnh của ta sẽ là nguy hiểm cỡ nào, thậm chí quên mất loạn luân mang đến tội ác cảm giác. Chỉ muốn con cặc tại mẹ bạch hổ bánh bao huyệt tiến tiến lui lui. A, ân, ân a, ách a. mẹ trong miệng phát ra trận trận thở gấp rên rỉ, tán loạn sợi tóc tại kiều diễm quyến rũ được khuôn mặt đến đây hồi phiêu động, nàng hai mắt nhắm chặt, lông mày hơi lỏng, hai tay lại lần nữa nắm chặt ga giường, nói không ra là thống khổ vẫn là thoải mái. Nhưng hai đầu thon dài chân đẹp lại không tự chủ được hướng phía trên quyền, tròn trịa màu mỡ mông mập vô ý thức phối hợp con cà quất cắm. Phát hiện này để ta kinh ngạc vui mừng vạn phần, thân thể nghiêng về trước, hai tay chống tại mẹ ngực hai bên, nhìn mẹ tuyệt mỹ dung nhan, chấn động càng lúc càng nhanh. Ta nhìn bị áo ngực bao bọc vú, có chút tâm ngứa khó nhịn, do dự hơn nửa ngày, cuối cùng quyết định, nuốt từng ngụm nước bọt, tạm thời đình chỉ đít, hai tay cẩn thận đưa đến mẹ sau lưng, lục lọi hơn nửa ngày, cuối cùng cởi bỏ ngực treo chụp. Bởi vì mẹ uống rượu nguyên nhân, thân thể nhuyễn như là không có xương cốt. Hai đầu tay mịn mặc ta đùa nghịch lấy xuống áo ngực, no đủ to lớn vú xuất hiện ở trước mắt của ta. Mượn ánh sáng nhạt nhìn lại, mẹ bộ ngực sữa quả thực mềm mại đến cực điểm, mặc dù bình nằm tại trên giường, nhũ thịt hướng bốn phía lăn tràn đầy, nặng trịch hướng đến phía dưới rơi, vẫn như cũ có vẻ tròn trịa no đủ, trắng nõn như dưa, chính trung hai hạt anh hạch vậy đầu vú, đã đứng vững nhếch lên, quầng vú chỉ có tiền xu lớn nhỏ, nhan sắc so chi thiếu nữ hơi tối, nhưng cũng là ánh sáng màu óng ánh. Mềm mại đáng yêu. Ta đưa ra hai tay, run run rẩy rẩy đặt ở mẹ trên ngực, chỉ cảm thấy xúc tu nhuyễn nị, tế như mỡ đông. Nhẹ nhàng sờ, nhũ thịt tràn ra khe hở, một tay thế nhưng không thể trào thực. Ta chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, liên tục không ngừng nuốt nước bọt, hai tay tùy ý vuốt ve mẹ vú, một bên tưởng tượng trước đây nằm ở mẹ trong lòng bú sữa mẹ cảnh tượng, một bên liên tục không ngừng báo cho chính mình, quá mức phân, lại hồ nháo như vậy đi xuống. Mẹ liền muốn tỉnh. Vuốt ve vân vê sau một lát, lưu luyến buông lỏng ra hai tay, bóp đỡ lấy tế liễu eo nhỏ, lay động con cặc, tại doanh nhuận trơn mềm bạch hổ mỹ huyệt bên trong, chậm rãi chấn động. Trắng nõn song ảnh bán thân là mốc quá nửa nhũ tương nãi gói to, tùy theo va chạm nhẹ nhàng lắc lư lên. Thấy vậy cảnh đẹp, ta càng trở lên khó nhịn, dù sao việc đã đến nước này, chuyện ngày mai rồi nói sau. Con cặc tại mỹ huyệt nội quất cắm càng lúc càng nhanh. Lực đạo cũng càng lúc càng lớn, to lớn nhũ dư cao thấp lầm nhầm, hình thành từng đạo trắng nõn sóng sữa. Ân, ân, ô ô, anh, ta. Mẹ rên rỉ thở gấp âm thanh trở nên càng ngày càng ngọt ngấy, hai đầu thon dài tinh tế chân đẹp thế nhưng nhẹ nhàng kẹp chặt ta mông, bánh bao mỹ huyệt bị cắm vào nước bốn phía, lỗ thịt co giật. Ta, ta, ân, ách ra, không muốn, ta, nhẹ, anh, khó chịu. Mẹ hai tay lại bắt đầu lung tung trào kéo lấy ga giường, môi hồng khẽ nhếch, thân trên đẩy lên, trắng nõn trơn mềm làn da phía trên lên một tầng tinh mịn mỏng mồ hôi, rên rỉ thở gấp âm thanh hợp thành một mảnh, dần dần mang lên khóc âm. Ta cũng không gấp gáp kết thúc, nhưng này tuyệt diệu mỹ cảm thực sự quá lanh lẹ, mặc dù cách áo mưa, độ nhạy cảm đã hạ thấp rất nhiều, nhưng quất cắm một trận sau đó, như cũ bắn ý tràn đầy. Ta một bên dùng tay xoa lấy mẹ bộ ngực sữa nhũ thịt. Một bên điên cuồng quất cắm này trắng nõn no đủ bánh bao mỹ huyệt, một trận mãnh liệt tấn công sau đó, mẹ một tiếng nũng nịu, gợi cảm thân thể yêu kiều co giật tựa như giật giật, ta cũng nhất tiếng gầm nhẹ, cách áo mưa, bắn ra cuồn cuộn nóng tương. Mẹ môi hồng khẽ nhếch, dồn dập thở hổn hển, trắng nõn là làn da một mảnh ửng hồng, bởi vì mồ hôi mà trở nên trơn ướt dính ngấy, lại tràn đầy đều là nội tiết tố tính dục hương vị. Nhị độ xuất tinh sau đó, dương vật cuối cùng mềm xuống. Kích tình rút đi, sợ hãi lại lần nữa tập kích đến, nhìn đầy mặt ửng hồng mẹ, ta giống như đã cảm nhận được sinh mệnh đếm ngược thời điểm, trên người không được bốc lên mồ hôi, tay chân như nhũn ra, lại có loại mệt là cái cảm giác. Ngốc lăng sau một lát, run rẩy lẩy bẩy lấy xuống dương vật phía trên áo mưa, sau đó xoay người xuống giường, cẩn thận thay mẹ trà lau thân thể. Tuy rằng cách mũ, không có bắn vào, nhưng kiên cố con cặc giống cây gậy tựa như, tại chặt khít tiểu huyệt bên trong tiến lui lui. Đem tràn đầy mật dịch đều khuấy ra bọt mép. Mọi nơi tìm kiếm nhìn sau đó, tại bàn học phía trên tìm được ẩm ướt khăn tay, đẩy ra màu đen ren một bên quần lót, nhẹ nhàng trà lau thịt núc ních bánh bao mỹ huyệt, đầu ngón tay vị trí, mềm mềm, nhơn nhớt, nộn giống như đậu hủ. Lau xong bạch hổ mỹ huyệt, nghĩ phải đem áo ngực băng mẹ mặc lên, nhưng là lúc này mẹ nhuyễn nếu không có cốt, làm sao mặc cũng xuyên không đi lên, cuối cùng dứt khoát ném tới một bên, coi như là nàng chính mình cởi xuống. Dù sao nàng say, cái gì cũng không biết. Mẹ thật cái gì cũng không biết sao. Ta không xác định, dù sao rời đi gian phòng thời điểm, bắp chân run run đều đảo quanh nhi. Ta trước đi đến Lục Y Y trước cửa phòng ngủ, nằm sấp tại cửa phòng phía trên lẳng lặng nghe xong hơn nửa ngày, không có nghe được bất kỳ cái gì động tĩnh. Phòng chừng Lục Y Y là thật đang ngủ, lúc này mới trở lại phòng khách sofa bên cạnh, một đầu gặp hạn đi lên. Nằm tại sofa phía trên lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng ngủ không được, đầu óc liên tục không ngừng thoáng hiện mẹ phẫn nộ bộ dạng, chột dạ cộng thêm sợ hãi, da đầu một trận run lên, tay chân lạnh lẽo, trên người một mực ra mồ hôi. Loại cảm giác này trước kia từng có, trước đây len lén cầm ba tiền đi lên mạng, ngoạn thời điểm hy không được, đường về nhà thượng chỉ sợ được không được. Nhưng này khi dù sao còn nhỏ, tính là bị phát hiện rồi, cũng chính là đánh một trận sự tình, đêm nay tình huống này có thể lại bất đồng, như vậy nếu để cho mẹ đã biết, phỏng chừng trực tiếp liền cho ta chém chết. Tuy rằng sợ hãi muốn chết, nhưng cùng lúc đó, lại không ngừng trở về chỗ cũ đi vào mẹ bên trong thân thể cảm giác, cách áo mưa đều đã thích sắp thăng thiên. Nếu lấy xuống mũ cắm đi vào, nên là cảm giác gì đâu này? Là cảm giác gì đâu? Một bên là sợ hãi, một bên lại là không ngừng thăng lên dục vọng, rằng có hơn 2 giờ, chẳng những không có ngủ, nhân ngược lại càng ngày càng tinh thần rồi, trong quần con cạc lại lần nữa nhếch lên, cứng rắn bang bang. Thử một chút ha, thử một chút ha. Giống như ma quỷ tại bên cạnh tai nhỏ tiếng líu díu, do dự thật lâu sau, cuối cùng chịu không nổi cám dỗ. Đứng dậy chiều thư phòng đi đến. Có thể vừa muốn duỗi tay đẩy cửa phòng ra, lại nâng lấy như vậy thật sự là quá mức, bên trong ngủ dù sao cũng là mẹ của mình, lần đầu là trời xui đất khiến, tình hữu khả nguyên, lần thứ hai là khó kìm lòng nổi, nhưng dù sao mang lấy áo mưa, muốn một lần nữa, liền quá nói không được. Có thể lại lần nữa nhị, không thể luôn mãi lại thứ A. Tại cửa bồi hồi thật lâu sau, xoay người lại nằm hồi sofa phía trên, hai tay ôm ngực, muốn nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, có thể lật qua phúc đi qua, chính là ngủ không được, hạ thân nóng hừng hực, con cạc càng ngày càng cứng rắn. Liền bỏ vào một chút thử xem a, dù sao đều đã cắm đi vào qua. Tuy rằng cách áo mưa, nhưng cắm đi vào chính là cắm đi vào rồi, loạn luân đã trở thành sự thật, phải không dung thay đổi. Liền cắm vào một chút, liền cắm vào một chút đi, qua đêm nay liền cũng không có cơ hội nữa. Ta ma xui quỷ khiến lại lần nữa đứng dậy đi đến trước cửa thư phòng, nắm lấy môn chui do dự đã lâu, vẫn là hạ không được quyết tâm. Xoay người đi trở về, lại cảm thấy bỏ đi này nhất cơ hội, thực đáng tiếc, có lẽ liền trở thành chung thân tiếc nuối. Như vậy nghĩ, ta lại xoay người trở lại trước cửa, do dự đã lâu, cuối cùng lấy dũng khí, mở cửa phòng ra. Thư phòng nội như cũ là một mảnh đen như mực, ngoài cửa sổ mỏng manh ánh trăng dài vào đến. Chỉ có thể đem trên giường mẹ nhìn cái đại khái hình dáng. Cẩn thận sờ soạng đi qua, duỗi tay dò vào ga giường, đụng đến trơn bóng mượt mà chân nha. Trái tim của ta thẳng thắn thẳng nhảy, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, rằng co sau một lát, thuận theo mẹ thon dài chân đẹp một đường hướng lên, đi đến gợi cảm mê người chân tâm lỗ lồn chỗ. Ta nuốt nước miếng một cái, tại trong tâm thể phát thề, liền cắm đi vào một cái, liền đi vào trải nghiệm một chút không mang theo bộ cảm giác. Lập tức liền rút ra. Ta cởi quần ngủ, xoay người trên giường, vén lên ga giường, cẩn thận tách ra mẹ hai chân, sau đó ngựa quen đường cũ đẩy ra màu đen quần lót ren, lại lần nữa nhìn thấy trắng nõn nà bánh bao lỗ thịt. Bởi vì đã cách mấy giờ rồi, huyệt trung mật dịch sớm khô cạn, thiếu chất lỏng trơn trượt, khẳng định làm đau đớn mẹ. Một bên nghĩ, một bên giống như ma tựa như, tựa đầu đưa đến mẹ giữa hai chân, lè lưỡi, tại trắng nõn chặt chẽ miệng huyệt chỗ. Nhẹ nhàng liếm một chút. Chỉ lần này, cảm giác đầu lưỡi đều đã tê dần. Nóng rực hơi thở phun tại trơn bóng no đủ bạch hổ vùng mỡ u phía trên. Ta đưa dài đầu lưỡi, giống như con chó nhỏ, một chút liếm mẹ bánh bao mỹ huyệt. Mẹ thân hình vặn vẹo, phát ra nói mê vậy khẽ rên tiếng. Tại của ta không ngừng nỗ lực, cuối cùng nhô ra đồi thịt liếm mọng nước đầy mỡ, dính chợt không chịu nổi. Cảm giác không sai biệt lắm, ta bò lên. Duỗi tay đỡ lấy cứng rắn như sắt, hướng lên trời nhếch lên con cặc, ngón cái ngăn chặn quy đầu, đội lên béo mập đóng chặt khe huyệt chỗ, dùng sức về phía trước đẩy, quy đầu chớp mắt nhập vào nhuyễn như cao mỡ mỹ huyệt bên trong. Đã không có áo mưa cách trở, thịt kề thịt cảm giác, thật sự là quá thích. Non nớt miệng huyệt, giống miệng nhỏ tựa như, bọc lấy to lớn quy đầu, không được hướng nội hút mút. Ngừng chỉ chốc lát, hít sâu một hơi, nhu mở phì nộn bánh bao mỹ huyệt, trực tiếp đẩy rốt cuộc. Đem chặt khít trơn mềm lỗ thịt trướng no đủ dị thường. Tiến vào, không có áo mưa cách trở, ta cắm vào. Mẹ thân thể co giật tựa như run một chút, yết hầu phát ra kêu đau một tiếng, Mỹ Huyệt bọc lấy con cặc, bản năng dùng sức kiềm chế, cũng không biết là phủ mới vừa rồi bị ta liếm ra cảm giác, huyệt nội thế nhưng dinh dính trơn bóng ra một tầng mật chất lỏng dâm dịch, đem con cặc thật dày bọc một tầng. Quy đầu thật sự chìa vào màu mỡ vô cùng hoa tâm phía trên, cảm nhận thịt mềm hút khỏa, ngay ngắn con cặc bị mềm mại thịt mềm chồng chất bọc lấy, kia sảng khoái sung sướng cảm giác, đơn giản là bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu hiện đi ra, của ta linh hồn nhỏ bé đều phải ném. Ân, ta, ân, mẹ vặn vẹo lấy thân thể, trong miệng phát ra rầm rì tiếng rên rỉ. Ta vững vàng một chút sắp nhảy đi ra trái tim, ngừng thở, hướng con cặc chậm rãi lui đến miệng huyệt chỗ. Trong lòng nghĩ, dù sao một lần cắm vào cũng là cắm vào, hai lần tiến cũng là tiến, đợi lát nữa bắn tại bên ngoài thì tốt. Nghĩ xong, vòng eo nhất tùng, quy đầu lại lần nữa đỉnh tới đáy huyệt hoa tâm, sau đó nâng lấy con cặc, tại lỗ lồn bên trong, chậm rãi ra vào vài cái qua lại. Mẹ hoa tâm thật sự là quá non rồi, nhuyễn bắn bắn, tô nộn nộn, mỗi lần chọi vào đi, đều có thể lâm vào thịt mềm nửa phần, bọc lấy quy đầu một trận nhúc nhích hút mút. Thích ta bộ xương đều phải tô. Ta, ân, ân, ân. Tùy theo của ta động tác càng lúc càng nhanh, mẹ thở gấp âm thanh cũng càng ngày càng cấp bách, huyệt nội mật dịch cũng càng ngày càng doanh nhuận, trước ngực hai luồng nhũ thịt lại lần nữa nhấc lên bạch chói mắt sóng sữa. Không được, không được, cảm giác này quả thực quá thích. Mẹ thon dài chân đẹp dần dần hướng hai bên mở ra, ta nhịn không được mò lên chân đẹp, gánh tại bả vai phía trên, thân thể dùng sức xuống phía dưới ép. Đem mẹ mông vén, giống như máy đóng cọc, một chút dùng sức mãnh làm. Ân, ha, ân, ta, ân, đừng, ân. Trong giấc mơ mẹ giống như thực không thoải mái, tiếng rên rỉ đứt quãng, như là theo bên trong yết hầu bước ra đến tựa như, tuyết trắng doanh nhuận chân nhỏ bị khiêng tại bả vai phía trên, theo quất cắm một chút lay động, ngón chân dùng sức cuộn mình, hình như đang cực lực chịu đựng. Ta đã có một chút đầu nóng đầu, quên hết tất cả rồi, nâng lấy con cặc. Từ trên cao đi xuống, nhiều lần rốt cuộc, trực đảo hoa tâm, đem cái phình phình bạch hổ bánh bao lỗ thịt cắm vào bốp bốp bốp bốp vang. Muốn là lúc sau mẹ là lão bà của ta, về sau ngày ngày cho ta địt, thật là sảng khoái hơn nha. Chính là để ta thiếu sống vài thập niên, ta cũng nhận. Bởi vì tư thế nguyên nhân, mỗi lần rốt cuộc, quy đầu đều có khả năng tầng tầng lớp lớp đánh vào mềm mại hoa tâm phía trên, thỉnh thoảng còn muốn dừng lại đến, vặn vẹo mông, đỉnh quy đầu hoa tâm. Xoa nắn một trận. Mỗi khi lúc này, mẹ đều có khả năng phát ra một tiếng thon dài nũng nịu rên rỉ, đưa dài tuyết trắng cổ, mặt nhỏ dùng sức sau dương, vậy không kham chịu đựng bộ dạng, làm cho ta càng trở lên cuồng loạn. Lỗ thịt nội thịt mềm, tùy theo của ta quất cắm, có thiết tấu chen ép, có rút lại, tựa như vô số chỉ mềm mại tay nhỏ, bọc lấy con cặc khuấy sục giống như, tê dại cảm giác, truyền khắp cơ thể. Ngay tại ta Mỹ sắp thăng thiên thời điểm, mẹ nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra một đạo khe hở hẹp, thở gấp nói lão công. A, lão công, ngừng, đừng nhúc nhích, a, đừng nhúc nhích. Ta không biết xác định mẹ tỉnh lại vẫn là đang nằm mơ, nhưng liền lần này, sợ tới mức ta tam hồn lục phách đều phải ném, dương vật sử tại bạch hổ huyệt bên trong, đã một cử động cũng không dám. Mẹ cau mày, mắt say lờ đờ mê ly xem ta, môi hồng khẽ mở, thở gấp liên tục. Ai, tiểu, tiểu đông. Ta, xong đời, chết chắc rồi. Ta dọa thân thể dồn sức đánh một cái thông minh, lại đột nhiên lên cái phi trí, trong miệng kêu la y y, tốt y y. Sau đó ghé vào mẹ trên người, điên cuồng tùng chuyển động. Ta, ân, ta, ngừng, ách, ân a, đừng, ta, đừng. Mẹ bị ta địch thở gấp liên tục, nói không ra một câu đến, gợi cảm thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, hai tay thế nhưng ôm lấy bả vai của ta. Huyệt trung thịt mềm thật chặt bọc lấy con cặc, bị xả tiến kéo ra, co giật tựa như nhúc nhích. Khẩn trương, sợ hãi, kích thích, sung sướng, một trận lay động sau đó, quy đầu dùng sức đỉnh tại hoa tâm phía trên, nóng bỏng tinh dịch phun ra ngoài. Ta ghé vào mẹ trên người, bên tai truyền đến thở gấp âm thanh. Ta không dám dương mắt nhìn nàng, ta cũng không dám xác nhận nàng là phủ tỉnh, nhưng là ta lại đem tinh dịch bắn vào mẹ âm đạo. Việc này như thế nào giấu giếm cũng không gạt được đi. Ta con mẹ nó chết chắc á. Rằng co sau một lúc lâu, ta cẩn thận đem con cặc theo mẹ thân thể rút đi ra, mẹ đôi mắt hơi mở, trong miệng không được thở gấp, cũng không biết là phủ thanh tỉnh. Ta ngốc lăng lăng nhìn nàng, thật lâu sau, mẹ bỗng nhiên nghiêng cái thân, đem mặt chôn ở song trường bên trong, ẩn ẩn truyền ra ồ ồ thở gấp âm thanh. Đầu óc của ta ông một chút, cái này thật cái gì đều xong rồi. Ta giống như là tiến vào kẽ nứt băng tuyết tựa như, cũng không kịp thay mẹ trà lau thân thể, xoay người xuống giường, nghiêng nghiêng ngả ngả đi đến trong phòng khách, loạn xạ mặc lên quần áo, cũng như chạy trốn ra khỏi nhà. Ta giống như du hồn dã quỷ, tại không người ngã tư đường phía trên chẳng có mục đích dạo chơi. Không dám tưởng tượng, mẹ sau khi tỉnh lại là bực nào tức giận, cũng không biết sau này nên như thế nào đối mặt mẹ. Ta nghĩ đến rời nhà trốn đi, thậm chí nghĩ đến tự sát, nhưng lại cảm thấy, như vậy trốn tránh chung quy không phải là biện pháp, nên đối mặt thủy chung là muốn mặt đúng. Thiên dần dần sáng, ta cảm giác chính mình tận thế càng ngày càng gần. Ta không dám hồi Lục Y Y ra, cũng không dám chính mình về nhà, chỉ có thể tùy tiện tìm ra quán net, giống đà điều tựa như, dựa vào trò chơi kích thích thần kinh, tạm thời áp lực trong lòng sợ hãi. Nhanh đến buổi trưa, điện thoại di động vang lên, ta do dự nửa ngày, run rẩy lẩy bẩy cầm lấy, vừa nhìn điện báo biểu hiện là Lục Y Y, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhấn nút trả lời. Này, ngươi chạy đi đâu, đại sáng sớm liền rời đi, cũng không đến đến trường. Nghe giọng nói của nàng vẫn là tương đối vui, ta lại thoáng phóng buông lỏng một chút, thở dài nói ta. Ta có việc, ngay tại, đang ở đâu? Ngươi chờ xía vào. Ân, ta bất kể, bất quá các ngươi ban chủ nhiệm lớp có thể tìm ngươi nữa đâu. Nga, làm nàng tìm đi, ta đầu óc mơ hồ, căn bản không ý thức được mình nói cái gì. Ngươi làm sao vậy, cảm giác là lạ Lục Y Y có chút nghi hoặc. Chưa, không có, đúng rồi, ta, mẹ đâu này? Ân, Vân A Di, nàng làm sao vậy? Ta hỏi ngươi đâu này? Mẹ ta, nàng làm sao vậy? Không như thế nào a, ta lúc đi nàng còn không có rời giường đâu. Lục Y Y bỗng nhiên cười hắc hắc đêm qua, có phải hay không dọa nhất nhảy? Ta nghe vậy không khỏi ngẩn ra, hỏi ngược lại cái gì? Cái gì dọa nhất nhảy? Ngươi đừng đánh trống lảng rồi, ngươi khẳng định vụng trộm chạy vào thư phòng đi. Ha ha, nhìn thấy trên giường nằm ngươi mẹ, có phải hay không dọa nhất nhảy? Tuy rằng ta đã sớm đoán được rồi, nhưng vẫn là không nhịn được kinh ngạc hỏi ngươi là cố ý. Đương nhiên rồi, tốt như vậy cơ hội, làm sao có thể không thật tốt đùa giỡn ngươi một chút đâu này. Nếu không là ta uống nhiều rồi, thật sự khốn đến lợi hại, ta khẳng định sở trường cơ cho ngươi chụp được. Ha ha ha ha, nghĩ ngươi dọa nhất nhảy bộ dạng, ta liền muốn cười. Ngươi, ta không lời rồi, thật không biết hẳn là cảm tạ nàng, cần phải hận nàng. Nếu không là Lục Y Y giúp đỡ, ta đời này đều không có khả năng ngủ thẳng mẹ, nhưng này đại giới có chút quá lớn. Lục Y Y nở nụ cười một trận không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi nhanh chóng đến trường A, lập tức liền muốn cuối kỳ cuộc thi. A, mau chóng, ta vô ý thức gật đầu đáp ứng. Cúp điện thoại sau đó, ta tiếp tục dựa vào trò chơi trốn tránh hiện thực, tận lực không đi nghĩ mẹ chuyện. Theo buổi sáng một mực ngoạn đến tối, không ngủ thấy, cũng chưa ăn cơm, chỉ cần dừng lại đến, ta liền sợ hãi chịu không nổi. Cứ như vậy tại quán net bên trong chơi 2 ngày, Lục Y Y đánh tới nhiều lần điện thoại, đều bị ta có lệ ứng phó được, cuối cùng thật sự không chịu nổi, dứt khoát tắt đi rảnh tay cơ. Lão bản gặp ta liên tục ác chiến một ngày một đêm, không ăn không uống không ngủ, sợ ta bất ngờ chết ở quán net bên trong, kêu nhân cho ta bưng một chén mì ăn liền, còn bỏ thêm căn chân giò hun khói. Ta bụng là đói, nhưng ăn 2 cái liền ăn không vô nữa, khốn ánh mắt đều nhanh không mở ra được. Nhưng vừa nhắm mắt liền cả người rét run, sợ đắc yếu mệnh, làm thế nào cũng ngủ không được. Ta không biết mẹ sau khi tỉnh lại, phát hiện thân thể của chính mình nhiều một ít gì đó, là phản ứng gì, ta cũng căn bản cũng không dám đi nghĩ. Buổi tối, ta nằm sấp phía trước máy vi tính lúc nghỉ ngơi, cái ót thượng đột nhiên bị đánh một cái giật mình ngồi dậy đến, quay đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là thân mặc cảnh phục Dung A Di, đứng ở sau lưng của ta, chính nổi giận đùng đùng chừng lấy ta. Ta không biết nên làm phản ứng gì, nháy con mắt nhìn nàng. Dung A Di đạp một cước chân ghế, giống to, xung quanh lên mạng người, tất cả đều tò mò đưa cổ dài hướng đến bên này nhìn đến. Ta không biết Dung A Di là làm sao tìm được nơi này đến, run rẩy lẩy bẩy đứng lên, cúi đầu không dám nhìn nàng. Dung A Di hỏi bên cạnh theo lấy lão bản hắn ở đây chơi mấy ngày. Mau 2 ngày, lão bản gật đầu trả lời. Hắn vẫn là học sinh. Các ngươi chỗ này có thể tan học sinh tiến đến A. Dung A Di lạnh lùng chất vấn. Hắn, chứng minh thư thượng đã trưởng thành. Chúng ta cũng không quy định, đúng không? Lão bản hàm hàm hồ hồ trả lời. Đi, Dung A Di nghiêng chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, cất bước đi ra ngoài. Ta do dự một chút, đứng dậy đuổi theo. Sau khi lên xe, Dung A Di quay đầu hỏi ngươi lại ra cái gì yêu thiêu thân đâu này. À, ta không xác định Dung A Di có biết hay không ta cùng mẹ sự tình, muốn nói chuyện, miệng dính đã không căng ra rồi, chỉ có thể chỉ độn nhìn nàng. Ta hỏi ngươi, hai ngày không đi học, ngươi chạy quán nét ngoạn, ngươi muốn làm gì đâu này. Ngươi còn nghĩ không muốn tham gia thi tốt nghiệp trung học. Dung A Di xem ta lớn lên, cùng mẹ quan hệ lại thân mật, hãy cùng ta thân gì giống nhau, đối với ta theo không khách khí. Ta, ngươi có phải hay không với ngươi mẹ cãi nhau? Không, không có a, lòng ta hư cúi đầu. Không có gì không có, mẹ ngươi cũng ném hai ngày, ta thật vất vả mới đem hai mẹ con nhà ngươi tìm về. Mẹ ta nàng. Dung A Di trường thở dài một tiếng, các ngươi này toàn ra, có thể thật là phiền toái. Ta đánh giá Dung A Di còn không biết chân tướng của chuyện, tâm lý thoáng tùng thở ra một hơi, thăm dò hỏi kia. Mẹ ta nàng hiện tại, thế nào? Mẹ ngươi nhìn không như thế nào cao hứng, bản cái mặt. Dung A Di một bên phát động ô tô, một bên hỏi ngươi rốt cuộc như thế nào chọc giận ngươi mẹ. Sợ tới mức ngươi trốn bên ngoài hai ngày, liền học cũng không dám lên. Ta cũng không dám cùng nàng ăn ngay nói thật, kia cũng không dùng mẹ ta động thủ, lấy Dung A Di bảo tính tình, trực tiếp liền cho ta vật lý tiêu diệt. Đi xe trở lại Dung A Di ra, nàng mở ra đại môn vào nhà, ta theo ở phía sau run rẩy lẩy bẩy không dám đi vào. Dung A Di xoay người đến, tức giận hô câu tiến đến A. Ta do dự nửa ngày, cuối cùng tráng khởi lá gan, đi vào, chỉ thấy mẹ ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, nghiêng thân thể, tay đỡ lấy trán. Tóc dài buông xuống, che cằm nửa bên mặt, không nhìn thấy lúc này biểu cảm, đối với ta trở về cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì hai ngày không có ăn được nghỉ ngơi tốt, thân thể đã cực độ suy nhược rồi, nhìn thấy mẹ về sau, trong lòng sợ hãi đột nhiên lên tới đỉnh, chỉ cảm thấy đưa tay chân lạnh lẽo, đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa té ngã trên đất, may mắn Lục Y Y tay mắt lanh lẹ, giúp đỡ ta một phen. Nàng đau lòng hỏi ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi như thế nào thành như vậy? Dung A Di đem chìa khóa tùy tay ném tới trên bàn trà, nói với ta sừng sờ làm gì a, nhanh chóng cho ngươi mẹ nhận thức cái sai. Từ nhỏ đến lớn, ta phạm vào không biết bao nhiêu sai rồi, vô luận mẹ cỡ nào nổi giận, cuối cùng đều bị hoa ngôn xảo ngữ của ta đã bị lừa bịp đi, nhưng lần trở lại này chuyện quá lớn, căn bản cũng không là nói lời xin lỗi, nhận thức cái sai có thể giải quyết. Nói thì nói như thế, nhưng ta vẫn là dịch chuyển về phía trước hai bước, cúi đầu nói mẹ. Thực xin lỗi, ngài. Đừng nóng giận. Mẹ cúi đầu, bên phải tay nâng trán, không có bất kỳ phản ứng nào. Dung A Di thấy thế bận rộn hòa giải, ngồi ở nàng bên người, nhỏ giọng nói Tiểu Đông đều nhận lầm, nhiều đại vấn đề a, còn có thể quá hay không đi á. Vừa nói, một bên cho ta nháy mắt. Ta đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống, liên thanh nói mẹ, ta. Này không phải cố ý, ta sai rồi, ta thật sai rồi, ngài. Ngài liền tha thứ ta một lần a. Mẹ vẫn là không có phản ứng. Dung A Di duỗi tay côi côi thân thể của nàng, khuyên nhủ được rồi, nhiều chút chuyện a, đứa nhỏ đều cho ngươi nhận lầm. Nhanh huấn hắn hai câu, mau để cho hắn ăn một chút gì đi ngủ đi thôi, ngươi nhìn hắn đều được hình dáng ra sao. Cao hơn thi, đem thân thể làm hư thì phiền toái. Mẹ hít sâu một hơi, sau đó thật dài hít đi ra, theo phía trên sofa đứng lên. Tại ta bên cạnh lạnh như băng nói câu theo ta tiến đến. Sau đó liền chiều phòng ngủ đi đến. Chân của ta đã tê dần, vài lần muốn đứng dậy, cũng chưa thành công. Lục Y Y nhanh chóng duỗi tay đỡ ta, thấp giọng hỏi nói ngươi rốt cuộc như thế nào mẹ ngươi rồi hả? Phát lớn như vậy lửa. Ta liếc nàng liếc nhìn một cái, há hốc mồm, lại cái gì cũng không nói đi ra, cuối cùng hai chân bủn rủn dịch chuyển vào phòng ngủ. Mẹ ngồi ở trên giường, sắc mặt lạnh lùng. Nhỏ giọng nói câu đem cửa khóa phía trên. Ta duỗi tay tướng môn khóa phía trên, sau đó đứng tại cửa, e dè nhìn nàng. Mẹ âm thanh lãnh thấu xương. Ta do dự hơn nửa ngày, run rẩy lẩy bẩy đi đến mẹ trước mặt. Mẹ cúi đầu, hơi thở tiếng càng ngày càng nặng, ngực kịch liệt phập phồng, ta muốn nói điểm gì, mẹ đột nhiên giơ tay lên một cái tát, hung hăng phiến ở tại ta khuôn mặt. Ta cắn răng, một tiếng cũng không dám cổ họng, trước kia thường xuyên bị mẹ đánh. nhưng lại chưa bao giờ giống hiện tại như vậy sợ hãi quá. Vừa rồi một cái tát kia, ta thật có thể cảm giác được, mẹ sử xuất khí lực toàn thân, nàng là thực sự muốn đánh chết ta à? Mẹ yết hầu bên trong một trận nhúc nhích, giống như có một cỗ khí đỉnh tại đó bên trong, ra không đến, không thể đi xuống. Một đôi mắt phượng màu đỏ, xem ta, giống như là nhìn kẻ thù. Người có lỗi gì, mẹ âm thanh khàn khàn, nói không ra tiểu tụy. Ta, nước mắt của ta soạt soạt chảy xuống, cúi đầu, nói không ra lời. Ba, lại một cái tát, nói, người phạm cái gì sai rồi. Ta thật không có can đảm nói ra. Ba, lại một cái tát. Ta 18 năm ngậm đắng nuốt cay, liền nuôi ngươi như vậy cái xúc sinh. Mẹ âm thanh run rất lợi hại, dẫn theo một chút khóc nức nở, nhưng nàng rõ ràng tại khắc chế nhẫn nại. Giờ này khắc này, ta vạn phần hối hận, tâm lý tràn đầy áy náy, thật không nên đối với mẹ làm ra như vậy không bằng cầm thú sự tình. Mẹ như vậy yêu ta lại đem nàng đẩy lên hố lửa, ta thật hận chết chính mình. Ta quỳ gối tại mẹ trước mặt, lớn tiếng khóc, giơ tay lên, sử hết khí lực toàn thân, một chút phiến tai của mình quang. Mẹ, ô, mẹ, ta sai rồi. Ân, ta thật lỗi, ta khóc bắt được mẹ tay. Đừng gọi ta mẹ, ta không con trai như ngươi vậy. Mẹ dùng sức đem tay của ta bỏ ra. Ta quỳ về phía trước rời hai bước, muốn lại lần nữa bắt lấy mẹ tay, lại bị mụ mụ trốn tránh ra. Ta thương tâm gào khóc mẹ, ta sai rồi, ta thật biết sai rồi. Ngài đừng nóng giận, ngài đánh ta a, ngài đánh chết ta đi. Mẹ giống như chớp mắt bị đánh bại tựa như, lập tức than ngồi ở trên giường, không nén được nội tâm thống khổ, bụng mặt cao giọng khóc. Mẹ là bực nào kiên cường, loại nào thể diện nữ nhân, từ nhỏ đến lớn, cho dù là lại ủy khuất, khó hơn nữa quá, cũng chưa từng ở trước mặt bất kỳ người nào toát ra nhu nhược một mặt. Lúc này mẹ khóc thương tâm như vậy muốn chết, có thể nghĩ, nàng tâm lý nên là bực nào tuyệt vọng. Ta quả thực không phải là nhân, ta thật rất xin lỗi mụ mụ. Mẹ, ta sai rồi, ta thật lỗi. Ta một bên quất tai của mình quang, một bên lớn tiếng khóc, thật hận không thể đánh chết chính mình. Ngoài cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa, dùng A-di hô đánh hai cái là được, đừng không dứt được. Nhanh chóng mở cửa ra. Mẹ bụng mặt khóc giống không thôi, ta cảm giác đầu óc một trận nóng rực, xoay người dùng đầu mãnh lực va chạm tủ đầu giường. Mẹ không có ngăn cản ta giống như là mất đi cảm thấy đau đớn, một chút va chạm, giống như vậy có thể tắm cởi tội lỗi của ta. Bởi vì hai ngày không như thế nào ăn cái gì, cũng không nghỉ ngơi tốt, thân thể cực độ suy yếu, đụng mấy phía dưới sau đó, đầu óc một trận mê muội, thân thể mềm nhũn, ngã ở trên mặt đất. Thứ 14 chương mẫu thượng công lực 2. Hai an nạc quá khứ. Khi tỉnh lại, người đã kinh tại bệnh viện bên trong. Y tá tỷ nói cho ta ước chừng ngủ 2 ngày 2 đêm. Buổi tối đến đưa cơm chính là Dung A-di, ta trong lòng có chút thất lạc. Nàng gặp ta sầu mi khổ kiểm, hừ một tiếng như thế nào, không muốn gặp ta à? Không phải là không là, ta đặc biệt nghĩ ngài. Ta do dự một chút, hỏi mẹ ta, như thế nào không đến à? Mẹ ngươi đem ngươi đưa vào bệnh viện sau cũng không biết đi đâu vậy. Dung A-di thở dài một hơi đem ngươi như vậy cái phiền toái ném cho ta đời trước thật sự là khiếm nhà các ngươi. Tuy rằng nàng miệng đầy oán khí, lại vẫn là cẩn thận đem thức ăn thịnh đến mặt của ta trước. Ta thật chính là cực đói rồi, nói một tiếng cảm ơn mà bắt đầu lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Dung A-di đứng ở một bên xem ta, gặp ta ăn không sai biệt lắm, nhịn không được hỏi ngươi rốt cuộc như thế nào chọc giận ngươi mẹ. Cầm lấy đầu hướng đến trên tủ đầu giường đụng mẹ ngươi cũng không tha thứ ngươi. Ta tại trong lòng chần chờ một chút, hơi lộ ra chột dạ nói ta trộm cầm lấy mẹ ta tiền. Liền việc này con a, Dung A-di hình như không quá tin tưởng, nghi ngờ xem ta ngươi trước đây cũng trộm quá trong nhà tiền, mẹ ngươi cũng không có như vậy hận ngươi nha. Lòng ta đánh cái giật mình, Dung A-di dù sao cũng là cảnh sát, tính cảnh giác tương đối cao, nói được càng nhiều càng dễ dàng giãn tới hoài nghi. Dứt khoát thuận miệng bị chuyện nói có khả năng là xem ta lớn như vậy, còn trộm trong nhà được tiền, cảm thấy ta hết có thuốc chữa A. Dung A-di nghĩ, gật đầu cười lạnh ngươi là đỉnh không tiền đồ, bất trị, vẫn là khoa trương điểm. Ta cười khổ mà nói đi, có A-di ngài những lời này ta an tâm, nhìn đến ta vẫn là cái khả giáo hóa hảo hài tử. Dung A-di cười nhạo nói ngươi, hảo hài tử biên nhi dính không lên, tiểu xúc sinh còn không sai biệt lắm. Ta sửng sốt, nhìn nàng cái, có ý tứ gì à? Không có ý gì, người an tĩnh nuôi lấy a. Đúng lúc này, Lục Y Y cõng thư bao vội vã chạy vào phòng bệnh, gặp ta tỉnh, hài lòng giống như cái gì. Thấy nàng quan tâm ta như vậy, trong lòng không khỏi có chút áy náy, nàng thật đem ta đã coi như là thân nhân đối đãi, khắp nơi cho ta nghĩ, mà ta mỗi lần nhìn thấy nàng, lại tổng nghĩ trên giường, trên giường, trên giường. Lục Y Y ngồi ở mép giường nói với ta một lát nói, thừa dịp Dung A Di đi hàng hiên nghe điện thoại không đương, thấp giọng hỏi nói ngươi với ngươi mẹ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì nha? Ta coi nàng liếc nhìn một cái, thấy nàng tò mò chung mang theo nghi hoặc, trong lòng không khỏi có chút cảnh giác không có gì lớn việc, là được. Vốn là muốn đem vừa rồi đối với Dung A Di nói lý do lại nói với nàng một lần, nhưng nghĩ, tiểu nha đầu hỏi như vậy, nhất định là trong lòng có sở hoài nghi, xả một chút bên cạnh nàng không hẳn tin tưởng. Suy nghĩ một chút, ra vẻ tức giận nói với nàng còn không phải là đều tại ngươi a. Trách ta, Lục Y Y sửng sốt, hỏi ngược lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta con a. Ta hừ một tiếng ngươi đem mẹ ta ném tới thư phòng, đến đây cái con báo đổi thái tử. Ta vẫn là lấy làm giường thượng nằm chính là ngươi, đi lên lại thân lại lâu, mẹ ta cho rằng ta đùa giỡn lưu manh, thiếu chút nữa không đem ta đưa cục công an. Lục Y Y che miệng, kinh ngạc nói thật đó a. Ta suy nghĩ một chút, cảm giác sức thuyết phục còn chưa phải quá đủ, dứt khoát lại thêm một đạo bảo hiểm cũng không phải sao, hai ngày trước ta trộm cầm lấy ra bên trong tiền, mẹ ta đang theo ta tức giận đâu. Bà ta chỗ lại náo loạn như vậy vừa ra, ngươi lại cho ta đến đây như vậy vừa ra, mẹ ta đều tuyệt vọng. Lục Y Y quyệt miệng nghĩ nghĩ, gật gật đầu đúng vậy a, đổi ta cũng thực tuyệt vọng a. Nhìn đến ngươi là bị mẹ ngươi coi như nơi chút giận. Ta cũng không biết nàng là thật tin của ta chuyện ma quỷ, vẫn là đang cố ý giả bộ hồ đồ đâu. Nhà đầu kia chỉ độn, tương đối khá lừa, chính là Dung A Di vừa rồi nói có chút không thể tưởng tượng. Nàng khẳng định theo Lục Y Y chỗ đó nghe được sự tình trải qua, dù sao cũng là làm cảnh sát, nói không chừng theo bên trong đoán được cái gì. Có chút hoảng hốt, nhưng nghĩ lại một nghĩ, nàng dù sao chính là suy đoán, tính là thật sinh ra hoài nghi, cũng không có xác thực chứng cứ, chuyện này nhi quan hệ đến mẹ danh dự, nàng khẳng định không có khả năng lung tung nói. Nói chuyện điện thoại xong, Dung A Di trở lại phòng bệnh bên trong, đối với ta dặn dò hai câu liền mang lấy Lục Y Y đi về nhà. Nằm tại giường bệnh phía trên, ta trong lòng như trước không thể bình tĩnh. Mẹ không đến bệnh viện xem ta, nàng hiện tại ở nơi nào đâu này. Lấy mẹ tính cách, nàng là không có khả năng dễ dàng tha thứ ta đấy, không biết nàng nhìn thấy ta té xỉu, có không có một chút đau lòng đâu này. Bởi vì không có gì lớn bệnh, giữa trưa ngày thứ hai, cha đến bệnh viện nhận lấy ta về nhà. Suốt quãng đường, cha không ngừng dò hỏi sự tình trải qua, ta đương nhiên không có khả năng nói cho hắn. Con trai ngươi cho ngươi đeo đỉnh nón xanh, cho nên căn cứ ngày hôm qua lừa Dung A Di cùng Lục Y Y lý do, sâu hơn gia công một chút, tiếp tục lừa cha. Trở về nhà, cảm giác vắng ngắt, mẹ quả nhiên không có ở ra, thiếu nữ chủ nhân tồn tại, cái nhà này loạn cùng ổ chó giống nhau. Ta tại phòng khách bên trong dạo qua một vòng, lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, rõ ràng nửa tháng trước ba mẹ còn tại cho ta chúc mừng sinh nhật, như thế nào bây giờ lại đến tai bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cha ngồi tại trên sofa hút thuốc, gương mặt khuôn mặt u sầu. Ta hỏi hắn ba, ngài gặp mẹ ta sao? Không có. Ngài biết mẹ ta đi đâu vậy sao? Ta làm sao mà biết? Vậy ngài không đi tìm nha. Cha nóng nảy, đem đầu mẩu thuốc lá dùng sức tại đặt tại gạt tàn ta đương nhiên tìm. Những ta tìm không thấy mẹ ngươi, có biện pháp nào? Cha con hai người tương đối không tiếp tục nói. Yên lặng sau một lát. Cha thở dài ngươi nghỉ ngơi một chút, học tập cho giỏi, học tập cho giỏi. Những chuyện khác nhi ngươi liền chớ để ý. Ta trở lại trong phòng ngủ, nào có tâm tư học tập. Nằm tại trên giường, ngốc lăng lăng nhìn lên trời trần nhà, ta thật vô cùng muốn biết, mẹ đến tột cùng đi nơi nào. Nếu như mẹ có thể tha thứ ta phát thề từ nay về sau tuyệt đối nghe lời, nghiêm túc học tập, tuyệt không lại chọc nàng tức giận. Mơ mơ màng màng ở giữa, ta lại ngủ đi qua. Ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng nhất liếm, ta trở lại trường học. Lập tức liền muốn cuối kỳ cuộc thi, xung quanh đồng học đều tại liều mạng vùi đầu khổ đọc, chỉ có ta một người đần độn sống phí thời gian, không có được mẹ tha thứ, ta căn bản không có bất kỳ cái gì tâm tư học tập. Thi vào trường cao đẳng, cái giám a. Kế tiếp mấy ngày, mẹ như trước không thấy bóng dáng, cha cũng theo bên trong ra biến mất, ta nghĩ hẳn là tại bận bịu nơi nơi tìm kiếm mẹ. Bác tác được cho biết tạm thời lưu tại trường học bên trong, cuộc thi trước liền không muốn trở về. Trong nhà cũng chỉ còn lại có ta một người, không lao lao qua 5-6 ngày. Chiều hôm đó tan học, nhanh đến ra khi nhìn thấy An Nặc đứng ở cửa tiểu khu, vẫn là kia thân màu xanh nhạt đồng phục học sinh, giày thể thao, sơ đơn đuôi ngựa, trên trán không khí lưu hải, thực ngây thơ thật biết điều xảo bộ dạng. Ta hiện tại không tâm tình chú ý nàng, ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền vào tiểu khu. Nàng cũng không thèm để ý, bước lấy nhẹ nhàng chân bước, đi theo sau lưng của ta. Khi ta đứng ở trước gia môn, lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa thời điểm, quay đầu nhìn liếc nhìn một cái, nàng đứng ở người của ta bên cạnh, cũng không nói chuyện, chát mắt to vô tội, xem ta. Ta không nghĩ cùng nàng cãi nhau, cũng không tâm tình cùng nàng đấu võ mồm, tại ta chuyển động chìa khóa mở ra gia môn đồng thời, quay đầu nhìn lại, ra vẻ kinh ngạc nói ba, ngài trở về. An Nặc rõ ràng ngẩn ra, bản năng quay đầu nhìn một chút. Ta bắt lấy này một chớp mắt, bay nhanh lắc mình vào gia môn, phanh một tiếng, dùng sức tướng môn đóng lại. Ta ghé vào môn bên trong, xuyên qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại, ra ngoài dự tính chính là, tiểu ma nữ này ký không tức giận, cũng không gõ cửa, cứ như vậy nghiêng đầu nhỏ, mặt không biểu cảm đứng ở bên ngoài. Xem trong chốc lát, thầm nghĩ dù sao nàng cũng không có chìa khóa, mặc nàng như thế nào ép buộc. Ta chết sống không cho nàng mở cửa là được. Ta đem thư bao tùy tay nhưng tại bàn trà phía trên, một đầu tài đến trên ghế sofa, mở tivi, chẳng có mục đích đổi kênh, lỗ tai nhưng tùy trung dựng thẳng lên, nâng lấy động tĩnh bên ngoài. Tiểu ma nữ này thế nhưng thái độ khác thường, một điểm phản ứng đều không có, an tĩnh làm người ta tâm lý hốt hoảng. Qua gần 10 phút, ta cho rằng An Nặc đã đi, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến nức nở tiếng cùng ục ục thì thầm nói chuyện tiếng. Ta bản năng cảm giác có cái gì không đúng, rón ra rón rén đi đến lớn môn bên cạnh, xuyên qua mắt mèo ra bên ngoài nhìn, chỉ thấy An Nặc ngồi xổm đối diện bức tường một bên, hai tay ôm lấy đầu gối, ô ô nức nở, vừa mới lưu loan trở về đối diện Lưu Đại Mụ, đứng ở bên cạnh nàng, cách vách tiểu tẩu tử ôm lấy một tuổi bán con cũng theo lấy đi ra tham gia náo nhiệt. Lưu Đại Mụ vỗ lấy An Nặc bả vai, ân cần hỏi nói ngươi đừng chỉ khóc nha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nha, ngươi cùng bác gái nói. Cách vách tiểu tàu tử, trong lòng ôm lấy đứa nhỏ, nhẹ nhàng lung lay, cười nói có phải hay không lăng tiểu đông tiểu tử kia, có phải là hắn hay không khi dễ ngươi. An Nặc ngẩng đầu đến, trong mắt cầu lệ, trên mặt mang lấy nước mắt, hoa cùng con mèo con nhi tựa như, một chút nức nở nói tiểu đông ca nói. Nói hắn yêu thích ta, hắn truy ta, còn, theo ta đi ngủ, về sau, mới biết được, ta là ba hắn con gái riêng, là hắn cùng cha khác mẹ muội muội. Hắn liền không muốn ta. Ta nghe vậy dọa nhất nhảy, Lưu Đại Mụ cùng tiểu tàu tử càng là nghe được sửng sốt một chút, hai người hai mặt nhìn nhau, đều nói không ra lời. Ta hôm nay tìm đến hắn, hắn không cho ta vào cửa, còn đánh ta. An Nặc vừa nói, một bên vén lên ống tay áo, lộ ra cánh tay thượng máu ứ đọng. Ta bất chấp nghĩ nhiều, vội vàng mở cửa ra, một tay lấy nàng túm, đẩy mạnh ra môn. Nhưng sau đó chuyển người cười giải thích đây là ta nhất biểu muội, đến nhà ta ở 2 ngày, ta không cho nàng chơi trò chơi, nàng theo ta chỗ này nháo đâu. Nàng đều là nói hưu nói vượn, đừng chớ tin a. Lưu Đại Mụ này tài hoãn qua thần nhi đến, nghi ngờ hỏi nói nàng thật là ngươi biểu muội. Ta lúng túng khó xử cười nói vâng, nàng thật sự là biểu muội ta. Nàng từ nhỏ đã bị gì ta cấp làm hư rồi, yêu thích nói hưu nói vượn mù càn rỡ, đừng đem thật. Vừa dứt lời, An Nặc bới lấy cửa lộ ra đầu nhỏ, ủy khuất ba ba nói kỳ thật, tính là hắn thật chính là ta cùng cha khác mẹ ca ca, ta cũng không quan tâm, ta yêu thích hắn. Ngươi cho ta đi vào, ta tức vãi linh hồn a, không đợi nàng nói xong, liền duỗi tay ấn đầu nhỏ của nàng, đem nàng xoa bóp đi vào. Quay mặt tiếp tục đối với Lưu Đại Mụ cùng tiểu tàu tử giải thích loại sự tình này, nghĩ cũng không có khả năng. Nàng liền chính là yêu thích nói hưu nói vượn. Đừng đem thật, coi như nói giỡn. Khó xử cười 2 tiếng, xoay người về nhà đóng cửa, cũng không để ý tới hai người rốt cuộc là phản ứng gì. An Nặc đôi mắt hồng hồng, chóp mũi hồng hồng, ủy khuất ba ba xem ta. Ta đem nàng kéo vào phòng khách bên trong, giảm thấp xuống âm thanh hỏi ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha. An Nặc nháy mắt, gương mặt vô tội hồi đáp các nàng hỏi ta liền ăn ngay nói thật nha. Ta nhỏ tiếng quát, việc này Nhi có thể ăn ngay nói thật thôi. Nàng gương mặt thiên chân hỏi, vì sao không thể à? Ta gấp đến độ vào đầu, có thể lại nàng kia một chút biện pháp cũng không có, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhục chí nói được, người nguyện ý như thế nào liền như thế nào à, người nguyện ý ở đây nán lại liền nán lại, chỉ cần chia ra môn mù nói bậy là được. Ta than ngồi tại trên sofa, giả trang xem TV, lại tại thầm bên trong quan sát nàng. Ăn nặc tại gian phòng bên trong chạy hết, chỗ này nhìn nhìn, chỗ nhìn nhìn, cuối cùng mở ra ba mẹ phòng ngủ, nghĩ muốn đi vào. Ta liền vội vàng ngăn cản nói chớ vào đi, đó là ta mẹ gian phòng. Tiểu ma nữ xoay người đến, cười hỏi mẹ ngươi gian phòng vì sao không thể vào nha. Ta sửng sốt, đúng nha, mẹ gian phòng vì sao không thể để cho nàng tiến nha. Dù sao ngươi chính là không thể vào, mẹ ta, mẹ ngươi không tiếp nhận ta. Sợ chọc giận ngươi mẹ mất hứng đúng không? Ăn nặc cười hì hì hỏi. Biết là tốt rồi, khác gian phòng ngươi nguyện ý tiến liền tiến, mẹ ta gian phòng ngươi chớ vào. Mẹ ngươi đáng sợ như vậy nha, nói như vậy dọa người, cùng chỉ cọp mẹ tựa như. Mẹ ngươi mới là mẫu lão, nói được một nửa, chợt nhớ tới mẹ nàng đã không ở, kế tiếp lời nói, cứng rắn cấp nuốt trở vào. Ăn nặc đi đến bắc bắc ngoài cửa phòng ngủ, xoay người cười hỏi gian này đâu này? Ai vậy gian phòng, ta có thể đi vào sao? Gian phòng thuộc về ai, rất rõ ràng nàng là biết. Ta nhún nhún lông mày, nói tùy tiện. Ăn nặc duỗi tay cầm chặt môn chui, ngốc lăng chỉ chốc lát, lại không có mở ra, cuối cùng cười hì hì bỏ đi. Ta thật sự không nhịn được, hỏi ngươi rốt cuộc là tới làm gì nha? Là cả thăm người thân. Ăn nặc bỗng nhiên dừng lại, nhìn treo tại trên tường cả nhà chụp ảnh chung, không có chú ý vấn đề của ta. Không biết đầu óc suy nghĩ cái gì. Kia đóng mở ảnh là năm kia cha sinh nhật khi chiếu ảnh gia đình, khi đó nhà chúng ta vẫn cùng thiên thiên vạn vạn những nhà khác đình giống nhau, trải qua bình thường lại hạnh phúc cuộc sống. Ăn nặc lẳng lặng đứng ở đó, nhìn bức tường thượng ảnh chụp, trên mặt biểu cảm bình thường, ánh mắt đã có một chút phức tạp. Ta nghĩ nàng nhất định là nhớ tới thân thế của mình đến đây. Tuy rằng chúng ta cái nhà này chính diện gặp bão táp, nhưng ít nhất coi như hoàn chỉnh. Nhà của nàng, đã không có. Ta không khỏi có chút đáng thương nàng, nàng làm đây hết thảy, có lẽ chỉ là vì dung nhập cái gia đình này, muốn bị chúng ta sở tiếp nhận à. Ta làm khụ một tiếng, nói với nàng ngươi muốn là lúc sau thành thành thật thật, không muốn làm quái, nơi này chính là nhà của ngươi. Ăn nặc khinh miệt cười đáng tiếc ngươi nói không tính, mẹ ngươi khẳng định không có khả năng đồng ý. Ta nghe vậy ngẩn ra, đúng vậy à, ta đều còn không có lấy được mẹ tha thứ. Dựa vào cái gì thay nàng tiếp nhận cái này người xâm nhập đâu. Tâm lý như vậy nghĩ, nhưng trên miệng lại cứng rắn làm sao ngươi biết mẹ ta không đồng ý nha, ngươi tóm lại là ta ba nữ nhi, chỉ phải ngoan ngoãn, không quấy rối, sau đó nói tốt hơn nói, mẹ ta lòng mềm nhũn, ngươi không phải tiến vào. Ăn nặc không có lý ta, nhìn chăm chăm lấy ảnh chụp nhìn đã lâu, bỗng nhiên quay đầu nói đúng rồi, đã lâu không có phục vụ cho ngươi rồi, ngươi muốn cái kia sao? Ta tự nhiên biết nàng nói đúng cái nào, tâm lý vừa tức vừa buồn cười, rõ ràng tại nói với nàng chuyện đứng đắn, tại sao lại quải đã đi đâu. Ta bây giờ là thật không có tâm tình, thậm chí liền một chút dục vọng đều không có. Không cần, ta trực tiếp trả lời. Thật vậy chăng, ăn nặc một bên chiều ta đi đến, một bên cười hì hì hỏi thật không cần sao. Thật thoải mái ô, ta hiện tại thực phiền, không tâm tình với ngươi càn rỡ. Ta không tin. Ăn nặc bĩu môi, ở trước mặt ta ngồi xổm xuống đến, duỗi tay đem quần của ta đi xuống xả. Ta than ngồi tại trên sofa, tùy ý nàng càn rỡ, thậm chí còn nâng nhất phía dưới mông, phối hợp nàng động tác. Nhuyễn nằm sấp dương vật lộ đi ra, ăn nặc ngẩng đầu đến, chiều ta điềm điềm cười, sau đó dùng tinh tế chân trượt bàn tay nhẹ nhàng cầm dương vật, mượt mà ngón cái xoa nắn quy đầu, nghịch ngợm đùa bỡn. Muốn đặt trước kia, ta đã sớm huyết khí cuồn cuộn. Con cặc cương lên, nhưng lúc này thật chính là ký không tâm tình lại không tinh lực, mặt không biểu cảm tùy ý nàng tay nhỏ bọc lấy dương vật, tiết ngoạn xoa lấy. Ngoạn trong chốc lát, gặp dương vật như trước giống như sâu lông, không có nửa điểm phản ứng, ăn nặc hơi lộ ra nghi hoặc, ngẩng đầu đến, mờ mịt xem ta xảy ra chuyện gì à. Tất cả nói, ta không tâm tình, ta hữu khi vô lực trả lời. Thật giả, ăn nặc như cũ không tin, dùng tay đem dương vật đỡ thẳng. Mở ra miệng nhỏ, mút đi xuống. Dương vật tiến vào ôn nhuận trơn ướt miệng nhỏ bên trong, quả thật thật thoải mái, bản năng có hơi có chút điểm phản ứng, nhưng bởi vì áp lực tâm lý thật sự quá lớn, căn bản không thể cương lên. An Nặc nâng mắt thấy ta, miệng nhỏ lại hút lại khỏa, phấn nộn đầu lưỡi vòng quy đầu liếm suy nghĩ cả nửa ngày, dương vật vẫn là nhuyễn nằm sấp, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nhổ ra, duỗi tay tại quy đầu thượng vỗ một cái, phồng má bọt, hầm hừ nói xảy ra chuyện gì, một chút mặt mũi cũng không cấp. Ta suýt chút nữa cười thành tiếng, nhận thức nàng thời gian dài như vậy, nhìn quen nàng một cách tinh quái, vẫn là lần thứ nhất thấy nàng nổi giận bộ dạng, cảm giác có chút hảo ngoạn. Được rồi, thử cũng thử qua, lúc này nên nhận rõ thực tế a. Ta đem dương vật thu vào quần lót bên trong, toàn bộ sửa lại một chút quần. An Nặc như trước ngồi xổm mặt của ta phía trước, trong mắt quay tít một vòng, cười hỏi ngươi nên không có khả năng là bị bệnh a. Ta có ý đậu nàng ngươi không được là không được, ta có thể có cái gì bệnh nha. An Nặc khí phình phình đứng người lên, bước nhanh đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa không quên quay đầu hừ một tiếng chớ đắc ý, ta còn có khả năng trở về. Tiểu ma nữ đi, ta không khỏi có chút hối hận, nàng tại nơi này còn có nhân theo giúp ta trò chuyện, phân tán một chút buồn bực cảm xúc. Nàng vừa đi, trong nhà lẻ loi chỉ còn ta một người, cái loại này hư không áp lực tâm tình, lại trở về. Ngày kế tan học về nhà, tiểu ma nữ không tiếp tục đến, ta tiến ra môn, lại nghe được phòng bếp bên trong có xào rau âm thanh, không khỏi trong lòng vui vẻ, mẹ trở về. Bất chấp đổi giày, thậm chí liền thư bao cũng chưa buông xuống, vội vã chạy đến cửa phòng bếp, hé miệng, một cái mẹ tự còn chưa hô xuất khẩu, cả người sững sờ ở đó bên trong, bởi vì tại phòng bếp bên trong nấu cơm không phải là mẹ, mà là cha. Trong lòng ta một trận thất lạc, lại không khỏi thở phào một hơi. Nghĩ đến là bởi vì ta còn không có làm tốt đối mặt mẹ chuẩn bị. Cha nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn liếc nhìn một cái, nói tiểu đông trở về, chờ một chút, lập tức liền ăn cơm. Ta nga một tiếng, vừa muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên nghĩ ra đến, xoay người hỏi ba, ngài tìm được mẹ ta sao? Tìm được. Thật, lòng ta chung một trận mừng như điên, vội hỏi tại nơi nào à? Mẹ ngươi không cho ta nói, nàng nói nghĩ một người yên lặng một chút. Cha một bên xào rau một bên nói vốn là ta nghĩ nhiều hơn nữa theo nàng hai ngày, mẹ ngươi nói với ta, ngươi không biết làm cơm, ăn hết giao hàng, đem dạ dày liền làm hỏng. Nghe nói như thế, ta mũi nhất chua, nước mắt cộp cộp chảy xuống. Ta làm như vậy thực xin lỗi mẹ chuyện, mẹ còn vì cơ thể của ta khỏe mạnh nghĩ, ta thật vô cùng không phải là người. Nghĩ vậy, ta nhịn không được nắm chặt quả đấm, dùng sức bức tường thượng tạp hai phía dưới. Giống như đau đớn có thể giảm bớt lòng ta tội ác cảm giác. Cha quay đầu nhìn lại, kinh ngạc hỏi người làm cái gì đâu này. Đại nam sinh, tại sao khóc? Ta lau một cái nước mắt, bú nhất phía dưới mũi, nức nở nói ta. Ta nghĩ ta mẹ. Mẹ ngươi hai ngày nữa liền trở về. Nhanh chóng rửa mặt đi thôi, nhiều hài tử, còn khóc mũi, quăng không mất mặt. Ta nga một tiếng, đi vệ sinh ở giữa rửa mặt, sau đó trở lại trong phòng. Ngồi ở trước bàn đọc sách bắt đầu ngẩn người. Không bao lâu công phu, cha bới cơm có bưng thức ăn, trực tiếp đặt tại bàn trà phía trên, sau đó kêu ta đi ra ăn cơm. Cha còn hai người ngồi tại trên sofa, cha liên tục không ngừng hướng đến ta bát đĩa rau, thúc giục ta ăn nhiều một chút. Ta nếm thử một miếng chua cay khoai tây ti, thế nhưng ngoài ý muốn ăn ngon, kinh ngạc thở dài nói không nghĩ tới a cha, người xào rau còn ăn rất ngon, không thể so mẹ ta kém cỏi a. Cha hừ một tiếng, đắc ý nói đó là nha, người có biết mẹ ngươi tài nấu nướng là theo ai học sao? Ta lông mày nhíu một cái, kinh ngạc nói không có khả năng là cùng ngài học a. Cha cười nói mẹ ngươi là mặt sau mới học biết nấu ăn, vừa kết hôn lúc ấy, nàng cái gì nha, nàng liền ăn. Lúc ấy trong nhà đều là ta nấu cơm. Thật sao, ta lại thường một ngụm ớt xanh thịt băm, hương vị quả thật ngon miệng. Thật sao? Cha khoa trương cười hỏi ngươi có biết năm đó ta là như thế nào đuổi tới mẹ ngươi sao? Ta không hề suy nghĩ các ngươi tại tỉnh học đại học, trùng hợp thuê đến cách vách, lại là đồng hương, ngài liền gần quan được ban lộc. Này chuyện xưa ta đều nghe xong 800 lần. Cha cười thần bí ngươi nhìn, ngươi là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai đi à nha. Ta ra vẻ buồn bực ai ô, còn có nội tình. Cha hắng giọng một cái, ngồi nghiêm chỉnh. Nói ta cho ngươi biết ta và mẹ của ngươi là tại sao biết đó a? Đó là một cái cuối mùa thu chạng vạng, ta chính tại gian phòng bên trong xào rau, có người gõ cửa. Ta buông xuống cái xẻng, đi qua vừa mở môn, người đoán là ai? Ta không hề suy nghĩ, nói thẳng mẹ ta. Chính là mẹ ngươi tới làm chi nha, mượn muối. Ta chính tốt hơn nhiều một túi, liền cho nàng lấy được. Ngươi nói xảo bất xảo, mẹ ngươi bụng ủng ục một trận vang. Hai chúng ta mặt đối mặt, đều đỉnh lúng túng khó xử, ta lúc ấy cũng không biết làm sao nghĩ, liền hỏi một câu, muốn không ở nơi này nhi chịu chút. Không nghĩ tới mẹ ngươi vẫn thật là tiến vào. Nói đến đây, cha nhịn không được nhếch miệng cười, hắn cười đến thực mở tâm, lại mang một chút trẻ tuổi khi ngây ngô, giống như lại trở lại cùng mẹ sơ ngộ cái kia hoàng hôn. Sau đó thì sao, ta nhịn không được hỏi. Sau đó, mẹ ngươi mà bắt đầu thường thường đến nhà ta ăn chùa rồi, hai chúng ta lại là đồng hương, thường xuyên qua lại liền chỗ thượng đối tượng. Cha nhạc đều hợp bất long chủy. Không nghĩ tới a, hai người các ngươi lúc còn trẻ còn có một đoạn như vậy lãng mạn trải qua nha. Ta còn cho rằng là cha ngươi chết ra lại lười truy mẹ ta phía sau cái mông không để, quấn quýt không buông mới đuổi kịp mẹ ta đây này. Ta cảm giác có chút ngoài ý muốn. Quả thật có, nhưng không phải là ta. Năm đó truy mẹ ngươi người cũng không ít, mặt dày mày dạn học trưởng niên đệ nhiều đi. Ta nói thật với ngươi, nếu như không phải là ta nấu cơm ăn ngon, căn bản sẽ không diễn. Nói đến đây, cha đột nhiên nghĩ ra đến, nói đúng rồi, còn nhớ rõ có người hướng đến nhà chúng ta nhưng những hình kia không, ảnh chụp thượng nam kia đúng là mẹ ngươi học trưởng, lúc ấy chính là truy mẹ ngươi truy hung nhất cái kia. Ta đây đã sớm nghe mẹ đã nói, cũng không phải ngoài ý muốn. Ta nghi ngờ hỏi nói như thế nào trước kia từ trước đến nay không nghe các ngươi nói qua nha, đây nên không có khả năng là ngài biên a. Ta nói bừa cái gì nha, là ngươi mẹ cảm thấy mất mặt, không cho ta và các ngươi sách. Nga, ta chợt nói nguyên lai như vậy đó a. Kia, ngài nấu cơm ăn ngon như thế nào hiện tại cũng đổi thành mẹ ta nấu cơm. Cha có chút ngượng ngùng, cười hắc hắc lười chứ sao. Người nam nhân này nhất kết hôn nha, đều lười. Biết được mẹ có rơi xuống, tâm tình tốt rồi, khẩu vị cũng tốt hơn nhiều, cùng cha vừa ăn vừa nói chuyện, bất chi bất giác thế nhưng qua một giờ. Thật cực kỳ lâu không cùng cha như vậy khoái trá nói qua nói. Mắt thấy đồ ăn sắp thấy đáy, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện đến, do dự đã lâu, mở miệng hỏi ba, có chuyện, ta muốn hỏi hỏi ngài, ngài đừng nóng giận a. Cha thở dài, điểm thượng điếu thuốc, nói là An Nặc chuyện a. Ta cúi đầu, nhỏ giọng hỏi An Nặc rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nha. Nàng thật sự là em gái ta nha. Yên lặng thật lâu sau, cha thở thật dài, nói ta. Thật không phải cố ý thực xin lỗi mẹ ngươi. Ta cùng An Nặc mẹ nàng là đồng sự, lúc ấy mẹ nàng lập tức liền muốn kết hôn rồi, đơn vị an bài hai chúng ta đi công tác. Cũng không biết buổi tối hôm đó thì sao, uống nhiều rồi, sau đó liền. Liền cái gì kia rồi, ngươi biết. Sau ta cảm thấy đặc biệt thực xin lỗi mẹ ngươi, hãy cùng mẹ ngươi thẳng thắn. À, ngài theo ta mẹ thẳng thắn rồi hả? Ta đây mẹ có thể tha ngươi à? Điều này cũng làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Mẹ ngươi lúc ấy vừa mang thai bắc bắc, nàng khẳng định không buông tha ta à, liền nháo, còn mang lấy ngươi về nhà mẹ đẻ ở một đoạn thời gian, ngươi không nhớ rõ. Cha hỏi một câu, theo sau chính mình giải đáp nga, ngươi khẳng định không nhớ rõ, khi đó ngươi vừa mới tuổi nhiều. Sau đó thì sao? Về sau, giống như tốt lắm chứ sao? Ta lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, khó trách ngày đó An Nặc tìm tới cửa thời điểm mẹ căn bản không nghe cha giải thích, thậm chí một chút cũng không có hoài nghi tới An Nặc tính chân thật, nguyên lai mẹ đã sớm biết cha ra khỏi quỹ nha. Không đúng rồi. Ta lại hỏi vậy ngày năm đó đều hối hận, vì sao không đem con đánh nha? Kia ai biết nha, An Nặc mẹ nàng trở về thì kết hôn rồi, kết hôn không bao lâu liền có con rồi. Lúc ấy chúng ta ai cũng không biết đó là ta. Muội muội của ngươi, nói đến đây, cha thở dài một hơi ta với ngươi một đứa trẻ nói những thứ này làm gì nha. Ta ba hoa cười nói lấy sự làm dám, tỉnh tương lai ta tái phạm đồng dạng sai lầm. Nói xong ta liền hối hận, ta không chỉ có phản bội y, trả lại thân muội muội của mình hòa thân mẹ, này nếu để cho cha đã biết, chặt ta đều là nhẹ. Lão bản liền quất hai cây yên, dập tắt sau đó. Lời nói đầy ý vị nói với ta con, ta hai ông cháu thua thiệt mẹ ngươi nhiều lắm. Ta vội vàng gật đầu. Ngươi nhất định phải không chịu thua kém, biết chưa? Ta biết, ta biết. Ngươi nhất định phải học tập thật giỏi, thi một cái thành tích tốt. Ngươi hiểu hay không? Ta hiểu, ta hiểu. Ta liều mạng gật đầu, cắn răng nói ta nhất định sẽ không để cho mẹ ta thất vọng. Cha vui mừng vỗ vỗ bả vai của ta, mỉm cười nói được rồi, ngươi nhanh chóng trở về nhà học tập đi thôi. Ta tới thu thập. Chẳng biết tại sao, mũi chua chua, nước mắt lại lần nữa chảy ra, ta cắn răng nói ta nhất định học tập cho giỏi, ta cam đoan về sau không bao giờ nữa chọc ngài theo ta mẹ tức giận. Cha sờ sờ đỉnh đầu của ta, mềm giọng nói được rồi, đừng tổng khóc lỗ mũi, nhanh chóng vào nhà học tập đi thôi. Mặc kệ phạm vào nhiều lỗi, chờ ngươi mẹ trở về, nhận thức cái sai, nói lời xin lỗi, việc này nhi đi qua. Chỗ nào lại đương mẹ ghi hận con cả đời. Ta càng nghe càng thương tâm, cắn môi, dùng sức gật gật đầu. Trừ bỏ cảm giác thực xin lỗi mẹ ở ngoài, ta đối với cha đồng dạng tràn đầy áy náy chi tình, cố nhịn không cho nước mắt chảy ra đến, đối với cha nói thực xin lỗi, ba, ta sai rồi. Cha cười ha hả nói được rồi, sửa thế là được, sửa thế là được. Nhanh chóng trở về nhà học tập đi thôi. Trở lại gian phòng, ngồi ở trước bàn đọc sách, đợi đến tâm tình bình tĩnh sau đó, mở sách bản, trong lòng âm thầm thề, ta nhất định phải thi ra một cái thành tích tốt đến, tuyệt không thể để cho mẹ thất vọng nữa. Khoảng cách cuối kỳ bắt đầu không bao lâu rồi, ta bắt đầu liều mạng ôn tập, muốn đem trước đó vài ngày vứt bỏ bài tập, tất cả đều bổ sung. Vội vàng mấy ngày mà qua, cự cuối kỳ cuộc thi còn có 2 ngày. Sau khi tan học ta cầm lấy tiếng Anh bút ký, một bên lưng từ đơn một bên hướng đến trong nhà đi. Đi ngang qua Long Hà Kiều thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy Kiều bên ngoài lan can ngồi một cái nữ hài, thân ảnh có chút quen thuộc, cẩn thận nhìn lên, dĩ nhiên là An Nặc. Nàng tại nơi này làm gì? Tuy rằng không tâm tư trêu chọc nàng, nhưng xuyên qua Long Hà Kiều là nhanh nhất về nhà đường nhỏ, nếu đường vòng lời nói, liền muốn nhiều đi tốt thời gian dài, ta bây giờ là không có cái này dư thừa thời gian. Do dự một chút, cúi đầu tính toán theo phía sau nàng đi ngang qua, tận lực không muốn kinh động nàng, nhưng tới gần nàng thời điểm, vẫn là không nhịn được dương mắt vụng trộm đánh giá, chỉ thấy tiểu ma nữ ngồi ở rào chắn bên ngoài đại kiều bên cạnh phía trên, cúi đầu, trong tay không biết tại thưởng thức cái gì. Vốn là tính toán mặc không ra âm thanh theo phía sau nàng trải qua, đi vào khi mới nghe được, nàng tại nhẹ giọng ngâm nga ẩn hình cánh, hai cái chân nhỏ bán tại cùng một chỗ, đãng a đãng. Ngày đó thật thanh tú đứa nhỏ bộ dáng, thập phần đáng yêu. Mỗi một lần, đều tại bồi hồi cô đơn chung kiên cường, mỗi một lần, tính là rất được thương cũng không tránh lệ quang. Ta biết, ta một mực có song ẩn hình cánh, mang ta phi, bay qua tuyệt vọng. Không đi nghĩ, bọn hắn có được xinh đẹp thái dương, ta nhìn thấy, mỗi ngày nắng chiều cũng sẽ có biến hóa. Ta biết, ta một mực có song ẩn hình cánh, mang ta phi, cho ta hy vọng. Tiếng nói trong suốt, ngây ngô non nớt bên trong mang lấy một tia tang thương cảm, tiếng hát kỳ ảo yêu thương, lại cấp nhân một loại không sợ hãi, vùi đầu về phía trước dũng khí. Thật không nghĩ tới, cái kia một cách tinh quái tiểu ma nữ, ca hát lại lốt như vậy nghe. Ta không tự chủ được ngừng phía dưới bước chân, đứng ở phía sau của nàng, lặng lặng lắng nghe. Hát đến một nửa, An Nặc đột nhiên đứng lên, thẳng tắp đứng ở vòng bảo hộ bên ngoài, vẫn như cụ cúi đầu, trong tay thưởng thức cái gì. Thân thể đã có nghiêng về trước xu thế. Ta cho là nàng muốn nhảy sông, bất chấp nghĩ nhiều, vội vàng lên phía trước, một phen nắm chặt cánh tay của nàng, dùng sức đem nàng trở về luôn. An Nặc rõ ràng cho thấy bị sợ nhất nhảy, hơi giật mình quay đầu đến, ta lúc này mới phát hiện, khóe mắt của nàng có một mảng lớn máu ứ đọng, khóe miệng cũng phá một cái lỗ hồng, hiển nhiên là vừa mới bị người khác đánh nhau. Ngươi khuôn mặt, xảy ra chuyện gì? Nguyên lai là ca ca nha. An Nặc trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười không có gì, ta chính mình ngã sấp xuống. Bậy bạ, tại sao có thể là ngã, rõ ràng là đánh thôi. Ta hỏi có phải hay không cái kia to con đánh. Ngươi tại quan tâm ta sao? Nàng lại lộ ra tiểu ác ma giống nhau nụ cười có phải hay không đau lòng. Ta tại quan tâm muội muội. Cảm ơn ngươi quan tâm, ta không sao. Vậy ngươi ngồi ở đây làm gì? Ca hát nha. An Nặc dường như không có việc gì nói, cũng giơ tay lên đem một cái chiết hảo thiên chỉ hạc đưa tới mặt của ta phía trước, cười nói tặng cho ngươi. Ta do dự một chút, một bàn tay gắt gao kéo cánh tay của nàng, tay kia thì tiếp nhận thiên chỉ hạc, nói với nàng ngươi trước. Vậy ngươi ôm ta đi qua. An Nặc xoay người, đối mặt ta, cũng giang hai cánh tay, bày ra cầu ôm tư thế. Ta bất đắc dĩ thở dài, dùng sức đem nàng theo kiều lan bên kia thác ôm. Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta hỏi. Không có việc gì nha. Vậy ngươi vì sao không trở về nhà? Ở chỗ này làm gì? hồi nhà nào? An Nặc cười hì hì nhìn ta. Ta nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào nàng, yên lặng một lát, nhẹ giọng hỏi nói ngươi ăn cơm chưa? Còn không có. Ngươi, muốn ăn cái gì? Ngươi mời khách sao? Vô nghĩa. Kia, An Nặc tròng mắt đi lòng vòng, cười nói vậy ăn đức khắc sĩ à. Ta không khỏi trong lòng cười khổ, lại như thế nào làm ầm ĩ, quả nhiên vẫn là cái tiểu hài tử. Đi thôi, vừa vặn phụ cận đây liền có một nhà. An Nặc đi theo người của ta bên cạnh, cười nói ta hôm nay cái bộ dạng này, không thể giúp ngươi phục vụ nha. Vừa nói, một bên tay cầm cái vòng, làm cao thấp tuốt lấy tư thế. Ta đều bị nàng cấp có chút tức giận, giờ khóc giờ cười nói ngươi có thể hay không đừng nói giỡn, ngươi là em gái ta, là ta thân muội. Thân muội muội thì không thể như vậy sao? Nàng dứt khoát tà tay cầm cái hoàn nhi, ngón trỏ phải chui vào, làm quất cắm chẳng. Ta quả thực không lời rồi, dùng sức đem nàng hai tay nhấn xuống. Đến đức khắc sĩ, tiểu nha đầu cũng là không khách khí, một hơi điểm một đống lớn, sau đó tại xó xỉnh bên trong tìm cái không có người chỗ ngồi ngồi xuống, bắt đầu lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Nàng tướng ăn có chút quá không thục nữ, lại tăng thêm trên mặt mang thương bộ dạng, rất giống là từ nhân thương nhân trong tay vừa trốn đi ra giống nhau, thật sự gây cho người chú ý. Ta không phải là rất đói bụng, ăn hai cái hamburger, nhịn không được hỏi ngươi còn chưa nói, rốt cuộc là ai đánh ngươi đó a? Là cái kia to con sao? An Nặc một bên nhấm nháp một bên phong khinh vân đạm nói không đúng, đúng ta nãi nãi cùng đại bá ta. Bọn hắn vì sao đánh ngươi? An Nặc nuốt nuốt xuống, lau miệng, xem ta nói bọn hắn nói mẹ ta hại chết ba ta. Ân, ta sửng sốt có ý tứ gì? Năm ấy ba ta theo ta mẹ hai người cùng đi lên núi, ba ta theo sơn thượng lăn xuống dưới, ngã chết. An Nặc ngữ khí bình thường kể ra, phút cuối cùng không quên tăng thêm câu ân. Chết chính là cái kia ba ba. Ta muốn an ủi nàng, lại cảm thấy không ổn, chỉ có thể tiếp tục truy vấn sau đó thì sao? Về sau, nãi nãi cùng đại bá liền nói là mẹ ta đem ba ta đẩy xuống, nói mẹ ta là hung thủ giết người. Bất quá không có chứng cớ, cảnh sát cũng nói là ngoài ý muốn. Lại sau đó thì sao? Lại về sau, nãi nãi liền đem mẹ ta cùng ta theo bên trong ra đuổi ra ngoài, mẹ ta mang lấy ta về nhà mẹ đẻ, ta mỗ mỗ không cho ta vào cửa. Vì sao à? Lúc trước ta mỗ mỗ ông ngoại phản đối mẹ ta gả cho ba ta, mẹ ta cố ý phải gả, liền nháo bài. Mỗ mỗ nói, mẹ ta trở về có thể, nhưng ta không có thể trở về. Nàng không nhận ta. Nói những lời này thời điểm An Nặc trên mặt vẫn như cũ mang lấy mỉm cười. Không biết vì sao, nàng càng là biểu hiện mãn không quan tâm, ta thì càng yêu thương nàng. Trầm mặc một lát, An Nặc nói tiếp nói mẹ ta mang lấy ta đi Thượng Hải tìm bạn học của nàng, thật vất vả an định xuống, mẹ ta lại bị cha ra nhũ tuyến nham, liền đem ta đưa trở về. Ta nãi nãi tuy rằng đem ta lưu xuống dưới, nhưng ta từ nhỏ sẽ không thụ nàng đãi kiến. Nàng lại cảm thấy là ta mẹ hại chết ba ta, cho nên liền thường xuyên đánh ta. Nghe nàng vừa nói như vậy, ta mới hiểu được, vì sao mẹ nàng trước khi chết cấp lưu lại một phong thư, làm nàng 18 tuổi về sau mới có thể mở ra. Vốn là cho rằng nàng chính là không có phụ mẫu, khuyết thiếu gia đình yêu thương, thật không nghĩ tới, nàng tiểu tiểu tuổi tác, thế nhưng đã trải qua nhiều như vậy sự tình. Theo đức khắc sĩ sau khi đi ra, ta đưa An Nặc về nhà. Nàng suốt quãng đường cũng không nói chuyện với ta, nhu thuận được có chút dị thường. Đưa đến tiểu khu bên ngoài, nàng vẫy vẫy tay theo ta nói lời từ biệt, ta thật sự nhịn không được hỏi một câu ngươi. Rốt cuộc vì sao dẫn ta mắc câu, với ngươi cái kia nha. An Nặc hai tay chắp ở sau lưng, nghiêng đầu nhỏ, cười hì hì nói ta thích ngươi nha. Đừng, chúng ta đừng làm rộn, nói thật, ngươi biết rõ ta là ngươi thân ca ca, vì sao còn muốn cùng ta trên giường. Có thể hay không cho ta cái lý do. An Nặc hướng ta đi hai bước, cười nói ta xem mẹ ta lưu cho ta tín về sau, mà bắt đầu lén lút quan sát các ngươi người một nhà. Năm trước có một ngày bác bác tại cửa tiểu khu đau chân, ngươi cõng nàng lên lầu, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta nhớ lại một chút, là có chuyện như vậy, liền gật đầu, hỏi đúng nha, làm sao vậy? An Nặc đem tiểu mặt dán vào tai của ta bên cạnh, nhẹ giọng cười nói ta cũng nghĩ ca ca cõng ta. Nàng cách xa ta gần như vậy, ta lại một lần nữa ngửi được nàng trên người thiếu nữ thơm mát, theo bản năng về phía sau né tránh, lúng túng nói vậy ngươi trực tiếp tới cửa quen biết nhau không được sao, chúng ta vốn chính là huynh muội nha. Ta có thể lương bắc bắc, đương nhiên cũng có thể cõng ngươi nha. An Nặc miệng nhỏ nhếch lên, ngay từ đầu ta quả thật muốn ngươi làm ca ca của ta, nhưng về sau, ta phát hiện. Ta yêu thích ngươi, không phải là muội muội đối với ca ca cái loại này yêu thích, chính là nữ sinh đối với nam sinh cái loại này yêu thích. Ta không biết nàng nói rốt cuộc là thật hay là giả, cười khổ mà nói ngươi đừng nói giỡn rồi, biết không? Ngươi nếu cảm thấy ta là đang nói đùa, cũng không sao cả nha. An Nặc hướng phía trước đi mấy bước, bỗng nhiên xoay người đến, hỏi chúng ta có ước định, ngươi còn nhớ rõ sao? Cái gì ước định? Ngươi muốn cùng ta đi ngủ, liền phải đáp ứng ta một sự kiện. Ta mạnh mẽ nghĩ ra đến, giống như là có như vậy một sự việc, nhưng hôm nay sau sự việc xảy ra nhiều lắm. Sớm đã bị ta không hề để tâm. Lúc này bị nàng một lần nữa nhắc tới, không khỏi cảnh giác nhìn nàng ngươi. Muốn ta làm gì? Năm 30 buổi tối, theo giúp ta nhảy qua năm được không? Ta sửng sốt, có chút không tin liền việc này vậy. Liền việc này. Ta thở phào một hơi, gật đầu nói được rồi. Bất quá, ta vẫn còn muốn tại trong nhà ăn cơm tất niên, ăn cơm xong, ta liền ra tới tìm ngươi, được không? Tốt. Ta tại Long Hà Kiều thượng đẳng ngươi. An Nặc gật gật đầu, toét ra miệng nhỏ, điềm điềm cười, đi đến trước mặt của ta, nhón chân lên, tại ta trên hai má nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó nhảy lên nhất nhảy chiều tiểu khu chạy khô, lâm trước khi vào cửa, không quên quay đầu chiều ta vẫy vẫy tay, nói câu đừng quên a, ta tại Kiều thượng đẳng ngươi u. Nhìn nàng ngây thơ vui bộ dạng, tâm lý xẹt qua một tia rung động. Nói không lên đến đúng nàng là cảm giác gì, nhưng khẳng định không chỉ huynh muội đơn giản như vậy. Đường về nhà phía trên, ta nghĩ muốn tận lực quên mất An Nặc cho ta ảnh hưởng, ta còn muốn cuộc thi, lấy được thành tích tốt, nếm thử đạt được mẹ tha thứ, đây mới là trước mắt trọng yếu nhất. Về nhà thời điểm, cha đã sớm trở về, ta lên tiếng chào hỏi, khom lưng đổi giày, vô tình ở giữa phát hiện trên tủ giày thả một cái phong thư, rút ra vừa nhìn, là một sấp ảnh chụp thượng một nam một nữ, bả vai cũng bả vai tại bên cạnh sông tản bộ. Mặt khác còn có một chút ảnh chụp là các nàng tại nhà ăn bên trong ăn cơm. Ảnh chụp thượng nam nhân là cái kia chó má Trần Tổng, nữ nhân, là mẹ. Thứ 15 chương mẫu thượng công lực 2, ba đi du lịch. Ta cầm lấy ảnh chụp một tấm lật nhìn, những hình này, mẹ biểu cảm rất tự nhiên, trên mặt không có một tia yêu sầu, hơn nữa quần áo cũng không phải là gần nhất xuyên, thật hiển nhiên, những hình này là đang tại sinh nhật ta phía trước chụp. Đúng lúc này. Cha theo bên trong phòng bếp đi ra, gặp ta đứng ở cửa trước chỗ, nói một tiếng làm gì chứ, tiến đến rửa tay ăn cơm. Triều đình của ta cha quơ quơ trong tay ảnh chụp, hỏi ngài đều nhìn. Cha ngữ khí bình thường nói nhìn. Ta có chút bận tâm, lại có một chút nghi hoặc, đổi giày gót tại cha phía sau, hỏi ngài không tức giận. Cha ha ha cười có cái gì tốt tức giận. Không phải là a, kia ngài phía trên thứ. Cha quay đầu đem trong tay ta ảnh chụp cầm lấy. Nói với ta những hình này, không chỉ có ta xem, ta trả lại cho ngươi mẹ nhìn. Đây rốt cuộc chuyện gì con a? Như thế nào cảm giác cổ cổ quái quái, ta quả thực bị cha khiến cho không hiểu ra sao. Ngươi nhanh chóng rửa tay đi thôi, ăn cơm học tập cho giỏi, nơi này một bên đối với ngươi chuyện gì. Ngài không theo ta giải thích rõ, ta này lòng hiếu kỳ đi lên, ta còn học cái gì tập nha. Ta một đường theo lấy vào phòng bếp, cha bị ta triền thực tại không có cách nào. Nói với ta mẹ ngươi này là cố ý. Cố ý, có ý tứ gì nha? Cha giải thích lần trước có người gửi đến ảnh chụp, ta với ngươi mẹ liền điểm hoài nghi, đây nhất định là có người cố ý phá hư ta với ngươi mẹ quan hệ. Hai chúng ta lén lút thảo luận một chút, ngay từ đầu chúng ta đều hoài nghi là Trần Tổng làm, nhưng là cái này Trần Tổng a, ta với ngươi mẹ đều là tương đối quen thuộc, hắn lúc đi học chính là cái hoa hoa công tử, lén lút ước quá mẹ ngươi vài lần, mẹ ngươi không có để ý đến hắn. Hắn cũng liền không dây dưa nữa. Chiếu nói như vậy, gửi ảnh chụp không phải là cái kia Trần Tổng à? Cha nói mẹ ngươi có ý tứ là, Trần Tổng người này tuy rằng hoa tâm, lúc đi học cũng theo đuổi quá mẹ ngươi, nhưng bây giờ hắn bên người cũng không thiếu tình nhân, lại không phải là muốn cùng mẹ ngươi kết hôn, làm gì muốn làm nhiều như vậy tiểu xiếc, phí lớn như vậy kính đến chia rẽ hai chúng ta lỗ hồng đâu này. Thì phải là do người khác, vậy các ngươi có phải hay không đã biết là người nào? Mẹ ngươi đoán được một người, nhưng là không có xác thực chứng cứ. Chính là mẹ ngươi cái kia người lãnh đạo trực tiếp, Lít Tổng. Là hắn nha, ta nghĩ ra đến, ta cùng kia cái gì Lít Tổng đã gặp mặt hai lần, nhưng khi lực chú ý đều để ở đó cái gì cho má Trần Tổng trên người, phản thật không có chú ý hắn. Cha tiếp tục giải thích, mẹ ngươi trước kia liền đã nói với ta, cái này Lịch Tổng đã sớm đối với nàng có ý tứ rồi, hắn sớm mấy năm trước liền ly hôn, đối với ngươi mẹ là động thật cảm tình. Từ hắn biết mẹ ngươi cùng Trần Tổng là bạn học cũ sau đó, liền lúc nào cũng là hữu ý vô ý an bài nàng cùng Trần Tổng làm bàn bạc. Ngay từ đầu mẹ ngươi cũng không có coi ra gì, ảnh chụp việc này nhi sau khi phát sinh, liền có điểm hoài nghi. Lịch Tổng lại an bài công tác thời điểm liền cố ý cùng Trần Tổng đi ra ngoài chạy hết một vòng, ăn bữa cơm. Vốn là cho rằng hai ngày nữa ảnh chụp đã tới rồi, về sau lại không có động tĩnh. Hắc, ai biết nhà chúng ta vừa ra sự tình, ảnh chụp đã tới rồi. Người nói cháu trai này có phải hay không nghẹn ý xấu đâu. Nghe cha như vậy nhất giải thích, ta có điểm minh bạch, nhưng lại cảm thấy chỗ đó không thích hợp. Trầm tư một lúc, đối với cha nói ta cảm thấy, mẹ ta làm như vậy, không chỉ có là muốn thử kia cái gì Lịch Tổng, phỏng chừng cũng là muốn cho cha ngài ăn viên thuốc an thần. Ân, cha hiển nhiên không có minh bạch ý của ta. Ta là nói, mẹ ta trước tiên cùng ngài nói, cố ý theo lấy Trần Tổng đi tản bộ, ăn cơm, mặt sau ảnh chụp vừa đến. Không phải có thể chứng minh mẹ ta thanh bạch nha. Cha trầm tư thật lâu sau, vỗ vỗ bả vai ta, cho ta một cái khẳng định ánh mắt. Rời đi phòng bếp sau đó, đầu óc của ta đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, này ảnh chụp có khả năng hay không là mẹ vì cấp cha ăn thuốc an thần, cố ý tìm người chụp đây này. Theo sau lại một nghĩ, nếu như là mẹ tìm người chụp, vì sao không lập tức gửi, cần gì phải đợi cho trong nhà đại loạn này mấu chốt thượng gửi tới đây chứ. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là kia cái gì chó má Lịch Tổng cực kỳ có ngại nghi ngờ. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng mẹ xuất quỹ. Đến trường kỳ nào mặt cuộc thi rốt cuộc đã tới, cũng không biết vì sao tự từ ngày đó nhìn những hình kia về sau, tâm tình của ta ngược lại càng thêm buông lỏng, lại tăng thêm đoạn thời gian này đầu treo cổ tự tử, chùy đâm cổ liều mạng khổ đọc, thành tích đuổi theo tới không ít. Nhưng bởi vì đoạn trước thời gian thật sự là quá mức dài đãi, cuối cùng chỉ là vừa vặn chen vào lớp top 10 danh. Đây cũng chính là ta bình thường thành tích, nhưng lần này muốn hướng mẹ chứng minh sám hối của ta cùng cố gắng, cho nên đối với cái này nửa vời lúng túng khó xử thứ tự, bao nhiêu có chút thất vọng. Từ lần trước ước định Bồi An Nặc nhảy qua đêm giao thừa sau đó, nàng sẽ thấy cũng không tới tìm ta. Nhân a, có đôi khi chính là bị coi thường, nàng đến, ta phiền nàng không đến phiền ta ngược lại có chút nghĩ nàng. Trong nháy mắt ở giữa đến cuối năm, chiều hôm đó, ta chính tại phòng ngủ bên trong vùi đầu khổ đọc, trong phòng khách đột nhiên truyền đến một trận táo tạp âm thanh, tiếp lấy chỉ nghe thấy bác bác kinh ngạc vui mừng hô mẹ, ngài trở về. Ta đầu óc ông một chút, vừa mừng vừa sợ, bất chấp nghĩ nhiều, ném xuống bút liền chạy ra khỏi gian phòng. Chỉ thấy mẹ đứng tại phòng khách bên trong, bị bác bác hai tay gắt gao ôm, trên mặt không có gì biểu cảm, cha tắc sách lấy đại bao tiểu bao hành lý. Giống là mới vừa đi công tác trở về. Không sai biệt lắm gần một tháng không có nhìn thấy mụ mụ, ta trong lòng đương nhiên là hài lòng thật, cũng tưởng tượng muội muội như vậy, kích động đến ôm mẹ. Những ta lại không dám, chỉ có thể đứng ở cửa phòng ngủ, xa xa nhìn bọn hắn. Mẹ một tay ôm bác bác, tại đầu nàng phía trên nhẹ nhàng vỗ vỗ, quay đầu nhìn đến ta, trên mặt biểu cảm chợt hạ xuống. Cha cười nói chưa đứng, nhanh chóng nghỉ ngơi một chút đi. Dài như vậy thời gian không về nhà. Sau đó nói với ta sừng sờ làm gì a, nhanh chóng giúp đỡ. Ta đáp ứng một tiếng, cúi đầu đi tới, nhỏ giọng hô một tiếng mẹ. Mẹ giống như không có nghe thấy, xem cũng không xem ta liếc nhìn một cái, ta lúng túng khó xử giúp đỡ cha thu lại hành lý. Cha tự mình xuống bếp, làm một bàn phong phú bữa tối, vì mẹ đón gió. Trên bàn ăn, mẹ như trước giống Tôn Bồ Tát tựa như, ngồi ngay ngắn ở đó. Không ăn không uống cũng không nói chuyện, thậm chí trên mặt đều không có gì biểu cảm. Không khí có chút lúng túng khó xử, cha đầu tiên giơ ly lên, cười nói gần nhất trong nhà xảy ra chút sự tình, mẹ ngươi. Cũng tại bên ngoài ngây người một đoạn thời gian, hôm nay cuối cùng bị ta cấp thỉnh trở về. Cái này người một nhà thôi, sinh hoạt tại cùng một chỗ, khó tránh khỏi có chút gập ghềnh, xét đến cùng, vẫn là muốn đồng hội đồng thuyền, có cái gì khó khăn, chúng ta cùng một chỗ khiêng đi qua, được không? Tốt, bác hưng phấn dơ lên đựng quả chất lỏng cái chén, nhưng thấy mẹ bản khuôn mặt, một chút phản ứng cũng không có, ta lại khúm núm, nghĩ cử lại không dám cử, liền nàng một người nhiệt tình như vậy, có vẻ có chút lúng túng. Cha nhanh chóng hòa giải, khờ cười nói ngươi nhìn, đứa nhỏ cho ngươi đón gió, ngươi. Như vậy không tốt, mẹ yên lặng một lát, tầng tầng lớp lớp hít phía dưới hơi thở, mang lên cái ly trước mặt. cha để mắt thần ý bảo ta, ta cũng nhanh chóng bưng. Cụng ly, cạch một tiếng, bốn cái cái chén chạm vào tại cùng một chỗ. Ta một bên uống quả chất lỏng, một bên lén lút đánh giá bên cạnh mẹ, nàng khuôn mặt vẫn là không có biểu cảm, lạnh như băng có chút dọa người. Cha và bác thay phiên cấp mẹ đĩa rau, mẹ ai đến cũng không cự tuyệt, lại cũng không có biểu hiện ra lòng biết ơn, ta do dự hơn nửa ngày, lấy dũng khí bỏ thêm khối đậu rang, cẩn thận kẹp đến mẹ bát, mẹ nhìn cũng chưa nhìn, trực tiếp liền cấp gắp đi ra ngoài, vứt xuống cái bàn phía trên. Nguyên bản còn có một chút vui không khí, lập tức liền cấp động lại. Ta cúi đầu, không dám nói lời nào, bác có chút không rõ liền, nhìn ta một chút lại nhìn xem mụ mụ, ánh mắt tràn ngập tò mò, muốn hỏi lại không dám hỏi. Mỗi đến lúc này, cha nên đi ra hòa giải rồi, ta hắng giọng một cái, hướng về mẹ cười hắc hắc ai nha, con trai của mình, phạm vào nhiều sai a, ngươi còn có thể không nhận nha. Sau đó nói với ta nhanh chút, cho ngươi mẹ chịu nhận lỗi. Ta nhanh chóng thuận theo cha cấp cột hướng lên bò, một tay nắm lấy cái chén, một tay thác để, cung kính giơ lên mẹ trước mặt, âm thanh tuy nhỏ, cũng rất thành khẩn cung kính nói mẹ, ta sai rồi, ta thật biết sai rồi. Ngài đừng nóng giận, ngài liền tha thứ ta lúc này đây a. Mẹ lãnh gương mặt này, nhìn cũng không nhìn ta, ta tại một bên cứ như vậy ước chừng bưng 3 phút, cha thật sự không nhịn được, nhỏ giọng nói câu lại thành khẩn một điểm. Ta vội vàng ly khai chỗ ngồi. Hai tay thác nâng lấy cái chén, quỳ gối tại mẹ trước mặt, mang lấy khóc nức nở, run rẩy vừa nói mẹ, ta thật không phải cố ý, ta thật biết sai rồi, ngài liền tha thứ con một lần a. Mẹ vẫn là như vậy vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó, tiệc tối không khí xuống đến băng điểm. Ta không được tại trong lòng cầu nguyện, hy vọng mẹ có thể tha thứ ta, có thể nàng lại liền cũng chẳng muốn nhìn ta. Nước mắt của ta tại hốc mắt bên trong đánh một vòng, không ngăn được bắt đầu chảy xuống. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, cha thở dài, đem ta theo phía trên đỡ, lẩm bẩm con rốt cuộc như thế nào chọc tới ngươi, lớn như vậy tính tình. Ta việc này như ngươi đều có thể đi qua, như thế nào? Đến con chỗ này còn không qua được. Mẹ nắm lên cái chén, tầng tầng lớp lớp hướng đến trên bàn đập một cái, quả chất lỏng văng khắp nơi. Cha sợ tới mức mau ngậm miệng, lúng túng khó xử ngốc lăng chỉ chốc lát, bỗng nhiên nghĩ ra đến, nói với ta đúng rồi. Người nhanh chóng với người mẹ hồi báo một chút người thành tích cuộc thi. Ta cố nén nước mắt, nức nở nói ta, thi tên thứ 10. Một mực không có lý mẹ ta, bỗng nhiên lạnh giọng hỏi niên cấp đệ thập. Ban, lớp, đệ thập, ta thấy mẹ mở miệng, kích động đều nói không ra lời. Vậy người có cái gì mặt ở đây tranh công à? Mẹ âm thanh như trước lạnh như băng, bất quá tại ta nghe đến, như tắm gió xuân, tựa như hoàng oanh đề minh vậy dễ nghe. Tuy rằng mẹ không nói gì thêm, nhưng này cục diện bế tắc xem như mở ra, cha trở lại chính mình chỗ ngồi phía trên, cười nói còn có một việc, ta muốn tuyên bố một chút, năm nay Tết âm lịch, chúng ta người một nhà cùng đi nước ngoài nghỉ phép. Bác nghe xong hưng phấn nhảy lên, hai tay chống lấy cái bàn, trên mặt vui sướng khó có thể che giấu thật. Cha, người không là đang gạt chúng ta chứ? Cha cười nói thật, năm nay nhà chúng ta không hài lòng sự tình, thật sự là nhiều lắm. Chúng ta cũng nên đi ra ngoài tán giải sầu. Bác kích động đến vỗ tay nói thật tốt quá, cha ta yêu ngài. Tuy rằng ta không biết nhà chúng ta rốt cuộc điều chuyện gì xảy ra không hài lòng sự tình, nhưng ta cảm thấy chúng ta quả thật nên đi ra ngoài tán giải sầu. Ta len lén quan sát một chút mẹ, nàng vẫn là ngồi ngay ngắn ở đó, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm. Cũng mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng làm mẹ mở miệng nói chuyện rồi, cũng coi như mở ra cục diện. Hai ngày sau, chúng ta cả nhà chuẩn bị đi tới kéo sách Á đảo lữ hành. Bác theo cha tuyên bố tin tức khoảnh khắc kia mà bắt đầu hưng phấn, mãi cho đến trước khi ra cửa, còn giống con thỏ nhỏ tựa như, tại trong nhà gọi tới gọi lui. Cũng thế, chỉ có nàng không hiểu được cái nhà này chuyện gì xảy ra, khó có thể tưởng tượng khi nàng biết được trong nhà nhiều một người muội muội thời điểm trên mặt là cái gì biểu cảm, nhất định tương đương đặc sắc. Ta tưởng tượng buồn cười cảnh tượng, nhịn không được vui vẻ đi ra. Bác quay đầu chừng lấy ta, hỏi ngươi cười cái gì? Ta không cười a. Ngươi rõ ràng liền nở nụ cười. Ta không cười, ta cố ý sừng sộ lên. Bác quay đầu cùng cha cáo trạng ba, hắn chê cười ta. Ai nha, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đều phải đuổi lên phi cơ. Cha một bên thu thập hành lý, một bên thúc giục. Bác lại chuyển hướng mẹ cáo trạng mẹ, hắn chê cười ta. Mẹ giống như căn bản không có nghe được. ngồi ở sofa hướng đến dương hành lý điệp quần áo. Bắc Bắc gặp không có người lý nàng, có chút nhục chí, nhỏ giọng lầm bầm câu như thế nào cảm giác trong nhà không khí là lạ. Chúng ta người một nhà vội vã đổi phía trên máy bay, suốt quãng đường mẹ đối với ta đều là yêu đáp không lý, ta cũng cao không hứng nổi đến, chỉ có Bắc Bắc một người hy không được. Kéo sách á là Ấn Độ Dương thượng một cái quần đảo quốc gia, nổi tiếng du lịch thắng địa, cùng trên máy bay liền có mấy cái quốc nội xuất phát lữ hành đoàn. Máy bay lúc rơi xuống đất, bầu trời trung mưa rơi lác đác, cha đi tìm hai xe taxi, chở người một nhà đi tới dự định tốt khách sạn. Tàu xe mệt nhọc, tại khách phòng nội nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau mướn một chiếc xe, làm vòng xoay tự giá du. Bởi vì nơi này tiếp cận xích đảo, vô bốn mùa chi phân, tại trong nhà còn muốn mặc lấy ống tay áo. Đến này bên trong có thể trực tiếp sửa xuyên ngắn tay áo sơ mi quần bãi biển. Cha thuê chính là một chiếc xưởng bồng cát phổ, mẹ tọa chỗ ngồi kế tài xế phía trên, mặc lấy rất đảo nhỏ đặc sắc hoa văn lẫn lộn áo váy, trên đầu mũ rơm hệ màu tím nhạt dây lưng lụa, mũi thượng kẹp lấy một cái thật to kính mát. Nàng nhìn rất nóng, liên tục không ngừng dùng du lịch tuyên truyền sách phiến phong, nếu như là tại trước kia, ta đã sớm đi lên lấy lòng, nhưng bây giờ chúng ta mẹ con quan hệ thật sự có chút lúng túng khó xử. Do dự hơn nửa ngày, ta lấy dũng khí, theo Bắc Bắc trong tay đoạt lấy nhất sách tranh tuyên truyền báo, từ trước sắp xếp chỗ ngồi ở giữa thăm qua thân thể, nhẹ nhàng thay mẹ phiến lên phong. Mẹ ngẩn ra, quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, dùng tuyên truyền sách đem tay của ta đánh tới một bên. Bắc Bắc thấy, đem tuyên truyền sách đoạt trở về, chen chúc tại ở giữa bắt đầu thay mẹ quạt gió, mẹ tựa vào xe ngồi lên, thản nhiên tiếp nhận rồi nàng phục vụ. Ta hậm hực ngồi xuống lại. Cha có chút ghen tị nói ôi chao ôi chao ôi chao, như thế nào không có người thay ta quạt gió nha, lái xe nhưng là ta à. Bắc Bắc ngây ngô cười, nhanh chóng ngược lại thay cha phiến lên phong. Cha quay đầu nhìn mẹ liếc nhìn một cái ngươi nói ngươi, thật vất vả đi ra một chuyến, như thế nào còn bản khuôn mặt nha. Đến, có thể hay không cười một cái nha. Mẹ không có để ý đến hắn, dứt khoát đem mặt chuyển hướng về phía một bên. Cha chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Giữa trưa tại bên cạnh lộ một nhà hàng nhỏ ăn cơm, bởi vì nơi này quốc nội du khách rất nhiều, lão bản thế nhưng sẽ nói tiếng phổ thông. Tại hắn giới thiệu phía dưới, chúng ta buổi chiều quẹo vào một đầu đường nhỏ, nghe nói con đường này tự nhiên phong cảnh phi thường tao nhã, hơn nữa biết du khách rất ít. Mẹ suốt quãng đường đều không nói chuyện, thủy chung dựa vào tại cửa kính xe phía trên thưởng thức phong cảnh dọc đường, gió biển thổi lên mái tóc dài của nàng, mỹ làm người ta lòng say. Hồ! Đột nhiên, Bắc Bắc chỉ lấy bên trái kêu một tiếng. Ta quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một mảnh màu lam nhạt hồ nước, xung quanh cây xanh che lấp, cỏ thơm mấy ngày liền, ngư dược điều tường, vi dập dờn bồng bềnh dạng, đáng quý nhất chính là, đẹp như vậy địa phương, thế nhưng không có gì du khách. Cha đem xe dừng lại, mang lấy người một nhà đi hồ một bên ngoạn. Bắc Bắc thoát giày liền muốn hướng đến thủy thang, cha liền vội vàng ngăn cản đừng xuống nước. Bắc Bắc mặc lấy quần ngắn. Chân trần tại thủy dạo rực, hài lòng cười nói nơi này thủy rất cạn, chỉ tới đầu gối nơi này. Một bên nói một bên chiều trên người ta hắt nước, chú ý của ta lực đều tại mẹ trên người, không có tâm tư cùng nàng chơi đùa. Cha gặp không nguy hiểm gì, liền cầm lấy điện thoại răng rắc một trận chụp ảnh, sau đó bồi tiếp mẹ vòng hồ một bên tản bộ. Ta nhìn mẹ nhỏ nhắn mềm mại bóng lưng, có chút ngẩn người, bỗng nhiên ở giữa lại bị dính một thân thủy. Bắc Bắc đùa cười hỏi còn chờ cái gì nữa đâu này. Ta thuận miệng bịa chuyện tại nghĩ thi vào trường cao đẳng chuyện. Bắc Bắc nghi ngờ xem ta không đúng, là lạ, cảm giác ngươi không giống là bệnh thần kinh rồi, như thế nào cùng được hậm hực chứng tựa như. Nàng một bên hướng ta đi đến, một bên hỏi ai, ngươi rốt cuộc như thế nào chọc mẹ ta rồi, phát lớn như vậy lửa. Cũng không có chuyện gì, ta chính là trộm cầm lấy ra bên trong tiền, mua cho mình ít đồ. Ta đứng ở bên bờ, hờ hững không quan tâm nói dối. Lớn như vậy, còn trộm trong nhà tiền đâu? Bắc Bắc đi đến người của ta bên cạnh, cười hỏi trộm ra bên trong tiền, như thế nào không mua cho ta một chút lễ vật nha? Nói đến lễ vật, ta đột nhiên nghĩ ra đến người đưa sinh nhật của ta lễ vật là cái quái gì nha? Xấu như vậy một cái búp bê. À, xấu sao, kia búp bê khí chất với ngươi không phải là vô cùng. Giống thôi, nói đến cuối cùng. Chợt cười to một tiếng, dùng sức đem ta đẩy đi xuống. Ta bị nàng khiến cho trở tay không kịp, một cái lảo đảo té nhào vào thủy bên trong, cơ hồ toàn thân đều ướt đẫm, may mắn trên người không mang điện thoại. Ngươi đánh lén, không tính toán gì hết à? Ta đứng người lên, một bên kêu la một bên chiều nàng đi tới. Bắc bắc một tiếng hoảng sợ la hét, xoay người chạy trốn. Ta ba lượng bước đuổi theo, một tay lấy nàng ngồi chỗ cuối ôm lên, hắc hắc cười gian nói tiểu bạch thỏ, ta nhìn ngươi còn hướng đến chỗ nào chạy. Bắc bắc hai đầu tiêm bạch non mịn bắp chân tại trong không trung qua lại đá, giọng nhẹ nhàng kinh hô cứu mạng nha, đại hôi lang đến rồi. Ta ôm lấy nàng hướng đến hồ vừa đi, bắc bắc đương nhiên biết ta muốn làm gì, hoảng sợ kêu ngươi đừng nhưng, ngươi trước đừng nhưng. Điện thoại của ta, một bên giãy giụa, một bên lấy ra điện thoại nhét vào ta túi bên trong. Ta dùng sức ném đi, nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ tại trong không trung vẽ ra nhất đường vòng cung, xôn xao một tiếng, tiến vào thủy. Nơi này nước không sâu, lại tăng thêm ta cùng bắc bắc đều biết bơi, cho nên chơi được thực mở. Bắc bắc phịch hai phía dưới, theo bên trong thủy đứng lên, vừa vặn đến nàng nơi bụng. Nàng một bên hướng ta hắt nước, một bên hô ngươi cho ta chờ đợi. Chờ ngươi đấy. Bắc bắc bắt đầu hướng đến trên người ta hắt nước, chơi đùa một trận sau đó, bỗng nhiên ai nha một tiếng, trên mặt biểu cảm dần dần đọng lại, hai tay dừng tại giữ không trung bất động, cả người giống như là bị chớp mắt hóa đá giống nhau. Ta buồn bực, vội hỏi làm sao rồi. Xà, giống như có xà, bắc bắc mặt nhỏ trở nên trắng bệch, âm thanh đều phát run. Chỗ nào đâu này, nhanh chóng nha, ta vội vàng nói. Nó, chui ta trong quần. Ngươi đừng động, khả năng có độc, ngươi trăm vạn đừng nhúc nhích. Ta chỉa về phía nàng, một bên nhắc nhở, một bên xuống nước chiều nàng đi đến. Ca, ta sợ hãi, ngươi nhanh chút, bắc bắc cắn răng, âm thanh giống như là theo bên trong hàm răng chen ra giống nhau. Thật vất vả đi đến bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi nói chỗ nào đâu này. Xà đang ở đâu? Theo ta trong quần chui vào, nha, chui ta quần lót đi. Bắc bắc cắn môi dưới, trắng bệch mặt nhỏ phía trên hiện lên một chút đỏ ửng. Này, ta do dự. Ngươi nhanh chút ra, bắc bắc nâng lấy hai tay, thân thể run, cấp bách sắp khóc lên. Đừng cấp bách, ta ổn định nàng, sau đó đưa tay trái ra nắm chặt nàng quần ngắn quần eo, tính cả quần lót cùng một chỗ kéo ra một vết thương, cúi đầu chiều liền mắt nhìn, chỉ thấy trắng bóng một mảnh thịt mềm, sau đó ngẩng đầu hỏi nàng còn có ở bên trong không. Còn tại, ngươi nhanh chút nha, ta sợ hãi. Ta đưa tay phải ra, dán vào nàng kia bằng phẳng bụng, chậm rãi trượt vào quần lót bên trong, chỉ cảm thấy thiếu nữ da có ánh sáng có chợt, hai chân ở giữa càng là thịt, non nớt. Tay phải tại bên trong lục lọi một chút, ngón tay không cẩn thận đặt tại một đạo nhanh bắn khe thịt phía trên, bắc bắc cắn môi dưới, hai má đỏ ửng, yết hầu bài trừ ân một tiếng. Đúng lúc này, bên bờ đột nhiên truyền đến mẹ giống giận tiếng các ngươi làm gì chứ? Ta cùng bắc bắc đồng thời dọa nhất nhảy, bản năng chiều bên bờ nhìn lại. Bắc bắc nhỏ tiếng hô có xà. Đúng lúc này, tay phải của ta đột nhiên tại thiếu nữ hai chân ở giữa đụng đến một cái chân mượt, lạnh lẽo đồ vật, kia xúc cảm thật là làm cho nhân ghê tởm. Ta nhịn không được cả người đánh cái run rẩy, tâm lý cũng là phi thường sợ hãi, bởi vì ta cũng sợ xà, hơn nữa còn không biết này xà rốt cuộc có hay không độc. Ta cắn răng một cái, nắm lên con rắn kia mạnh mẽ lôi đi ra, sau đó dụng lực vứt ra ngoài, bịch một tiếng, xa xa văng lên một đạo bọt nước. Bắc bắc không để ý tới thở dốc, nâng lấy tay nhỏ chạy lên bờ hồ, sau đó một phen bổ nhào vào mẹ trong lòng, dùng mang lấy khóc nức nở thanh thúy tiếng nói mẹ làm ta sợ muốn chết. Mẹ ôm bắc bắc, tại nàng sau lưng thượng nhẹ nhàng vỗ lấy, cho nàng an ủi, một đôi sắc bén mắt phượng, lại hung tợn chừng lấy ta. Cha chạy, dò hỏi xảy ra chuyện gì, bắc bắc ngược lại nhìn về phía cha ôm ấp, ủy khuất khóc kể. Ta tại mẹ chăm chú nhìn phía dưới lên bờ. Giống làm sai chuyện xấu đứa nhỏ giống nhau đứng ở mẹ bên cạnh. Cha ôm bắc bắc chiều dừng xe chỗ đi đến, mẹ lạnh lùng nhỏ tiếng cảnh cáo một câu ngươi nếu dám chạm vào bắc bắc, ta liền bóp chết ngươi. Ta không dám theo tiếng, cúi đầu theo lấy mẹ trở lại trên xe. Đã xảy ra như vậy việc nhỏ xen giữa, cũng không có rảnh du lãm ngắm cảnh rồi, đi xe trở lại khách sạn. Phụ mẫu ở một cái gian phòng, ta cùng bắc bắc phân biệt ở một cái gian phòng. Vì đem lãng phí thời gian tìm về đến, vừa về tới gian phòng, ta mà bắt đầu liều mạng ôn tập bài tập. Bắc bắc không biết theo bên trong thế nào làm đến một cây nước đá, một bên hút lấy một bên đi đến sau lưng của ta, chú ý của ta lực hoàn toàn tại sách giáo khoa phía trên, nếu không là nàng ho khan một tiếng, cũng không biết nàng vào nhà đến đây. giả đứng đắn, Trang chăm chỉ. Bắc Bắc hừ một tiếng. Ta vùi đầu viết nhanh, thuận miệng nói lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, ta thật vô cùng bận rộn, không có rảnh lý ngươi. Bắc Bắc mút một ngụm băng côn, nói ngươi không thể như vậy. Vì sao? Bây giờ là nghỉ đông, chúng ta người một nhà xuất ngoại nghỉ phép, ngươi như vậy dụng công học tập, sẽ có vẻ ta thực lười. Ta cúi đầu, cười cười ngươi không lười sao? Bình thường về nhà liền hướng đến trên ghế sofa nhất nằm, lười cùng như heo. Vừa dứt lời, hai má một trận lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bắc Bắc cầm lấy băng côn dùng sức dâm của ta má trái. Ta không kiên nhẫn nói ngươi không chê bẩn a. Bắc Bắc vừa muốn đem băng côn bỏ vào trong miệng, nghe ta vừa nói như vậy, do dự, đem mút một nửa băng côn phóng tới bờ môi của ta, nói ngươi khuôn mặt là đỉnh bẩn, cho ngươi ăn đi. Ta thuận tay nhận lấy, bỏ vào trong miệng, sau đó tiếp tục vùi đầu viết nhanh. Bệnh thần kinh, ngươi đừng viết, chơi với ta a. Bắc Bắc lười biếng nói. Ta thật không có rảnh cùng ngươi, ngươi hồi ngươi phòng chơi đi. Ta hai ba lần đem băng côn nhai nát. Cha nói muốn chơi đánh bài, mẹ ngủ, thiếu một người, ngươi theo chúng ta ngoạn một lát a. Thật vất vả xuất ngoại nghỉ phép, khách sạn phong cảnh phía ngoài tốt như vậy, đợi tại gian phòng bên trong ngoạn chơi đánh bài, các ngươi có thể thật là nhàm chán. Thật vất vả xuất ngoại nghỉ phép, đợi tại gian phòng bên trong học tập, mới là thật nhàm chán đâu. Bắc Bắc đùa giỡn lên vô lại, duỗi tay lung lay ghế lưng, làm nũng nói ai nha, người quá đi theo chúng ta chơi một chút nha. Ta bị nàng đong đưa không chịu nổi, xoay nhìn nàng, thở dài bất đắc dĩ nói ngươi không nhìn thấy ta chính học tập đâu. Người muốn thật nhàm chán như vậy, dứt khoát hồi ngươi phòng ôn tập bài tập đi thôi. Bắc Bắc cau mày, gương mặt ủy khuất nói ngươi không là anh trai ta, anh ta chưa bao giờ sẽ chủ động học tập. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhân lúc nào cũng là thay đổi nha, ta vừa nói, một bên đưa tay vói vào đũng quần gãi gãi. Cứ như vậy một cái vô ý thức động tác, ta đột nhiên nhớ tới dưới ngọ hồ một bên sự tình, lúc ấy tay của ta chính là như vậy vói vào Bắc Bắc quần lót bên trong, như vậy tế vừa trơn thiếu nữ da rẻ, trong quần thịt thịt phình phình phần mỡ, sạch sẽ không có một cây lông tơ. Lúc này nghĩ đến, nàng cái này tuổi thiếu nữ sớm nên lông dài, như thế nào? Chẳng lẽ nàng cùng mẹ giống nhau? Cũng là trời sinh không có lông bạch hổ. Bắc Bắc hiển nhiên cũng liên tưởng đến dưới ngọ sự tình, song má di động choáng váng, cùng ta đối diện một lát, một câu cũng không nói, cũng như chạy trốn xoay người rời đi gian phòng. Ta sững sờ tỏa tại ghế giữa phía trên, không tự chủ được đưa tay đặt ở trước lỗ mũi, tưởng tượng thiếu nữ hai chân ở giữa tươi đẹp cảnh tượng, nhưng rất nhanh đầu óc liền vang lên mẹ cảnh cáo, liền vội vàng lắc đầu, vứt bỏ thậm chí dịu ý tưởng, xoay người tiếp tục ôn tập bài tập. Ngày kế chính là nông lịch 30 Tết rồi, bởi vì quốc nội du khách rất nhiều, đảo nội các nơi đều treo đầy hán tự quảng cáo, vui mừng độ nông lịch Tết âm lịch. Buổi sáng chúng ta người một nhà tại bãi biển phía trên tàn bộ, Bắc Bắc thực vui mừng cười, mẹ như trước cùng ta vẫn duy trì một khoảng cách. Cha đề nghị chiếu một tấm cả nhà chụp ảnh chung, mẹ không nghĩ chiếu, muốn trở về khách sạn, kết quả bị cha và Bắc Bắc cấp cứng rắn kéo trở về. Tùy tiện tìm cái du khách giúp đỡ. Đại ca kia ngược lại đỉnh phụ trách nhiệm, gặp chúng ta một nhà đứng vô cùng không phối hợp, liền chỉ huy nói tốt nhất làm hai cái hài tử đứng ở giữa, ba ba gần sát lấy nữ nhi, mẹ gần sát lấy tiểu ca, ai? Tốt nhất lại trước sau sai mở một chút, lôi ra điểm không gian cảm. Cha an bài chỗ đứng, đem Bắc Bắc kéo đến bên trong lúc, đem ta đẩy lên mẹ bên cạnh. Mẹ cũng không lên tiếng, đem mặt chuyển tới một bên, thân thể ra bên ngoài rời đi. Chụp ảnh đại ca cầm lấy cha điện thoại, nhìn lại nhìn, nói mẹ cách xa tiểu ca quá xa, lại hơi chút cách gần đó điểm. Mẹ bất phi sở động, cha liền vội vàng nói lão bà, hướng đến bên này đến điểm A, cách xa xa như vậy làm gì A, người đều đứng ở màn ảnh bên ngoài đi. Gặp mẹ vẫn là không có động, liền nói với ta tiểu đông, đem người mẹ kéo qua. Ta chần chờ một chút, duỗi tay muốn đi khiên mẹ tay, mẹ quay sang đến, hung tợn chừng lấy ta, ta dọa nhất nhảy. Ở đây tất cả mọi người nhìn phía chúng ta, liền giúp đỡ chụp ảnh đại ca đều cảm giác được quỷ dị này không khí. Ta do dự một chút, cắn răng một cái, duỗi tay cầm chặt tay của mẹ già, dùng sức hướng đến bên này túm. Mẹ dùng sức ném, muốn tránh thoát, ta nói cái gì cũng không chịu buông tay, cứng rắn đem kéo đến bên người. Mẹ không có tiếp tục tránh thoát, chính là trên mặt không mang theo một tia nụ cười, lãnh giống như trời đông giá rét. Ta nắm lấy mẹ trơn bóng tinh tế tay ngọc. có chút kích động lại có chút khẩn trương, lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi, trên mặt nụ cười dị thường cứng ngắc, trái lại cha và bác, hai người bày ra POSS, cười phá lệ hài lòng. Liên tục soi mấy tờ tướng, đại ca đưa tay cơ còn cấp cha liền đi. Ta như trước thật chặt nắm lấy mẹ tay, bởi vì tâm lý dị thường khẩn trương, nguyên cả cánh tay đều ma rớt. Mẹ nghiêng khiết ta liếc nhìn một cái, dùng sức nhất ném, tự mình hướng phía trước đi đến, một câu cũng chưa nói. Nhìn mẹ bóng lưng, bác cau mày, đầy mặt nghi hoặc, thấp giọng hỏi nói ngươi rốt cuộc như thế nào chọc mẹ ta rồi, đối với ngươi như vậy không buông tha. Ta cũng không biết, ai, dù sao nói cho ngươi không rõ, ta vẫy vẫy tay, gương mặt không kiên nhẫn bỏ đi. Bác bĩu môi, hừ một tiếng. Vào đêm, trong khách sạn răng đèn kết hoa, một mảnh màu hồng hải dương, nếu không là gió biển quất vào mặt, còn thật cho rằng trở lại quốc nội đâu. Đại sảnh có không ít đi ra du lịch qua năm mới quốc nội gia đình, chúng ta ngồi ở trước tiên đỉnh tốt vị trí phía trên, cha bưng ly rượu, đứng dậy nói hôm nay là năm 30, là một ngày cuối cùng. Đi qua một năm nha, tất cả mọi người thực không dễ dàng. Đầu tiên muốn cảm tạ mẹ, nàng vì duy trì chúng ta cái nhà này, bỏ ra rất nhiều, ban ngày phải đi làm, buổi tối trở về còn muốn nấu cơm lo liệu gia vụ. Đến, ta tổ tiên biểu hiện cả nhà, mời ngươi một ly. Bà bưng ly rượu, hướng mẹ khom người mời rượu, mẹ mặt không biểu cảm cầm chén rượu lên cùng hắn đụng một cái, sau đó ngẩng lên tuyết trắng cổ, đem cái chén sâm banh một hớp uống cạn. Cha hô to một tiếng tốt, ta cùng ngươi, sau đó cũng đem rượu trong ly một ngụm xử lý, tiếp lấy, liền lại đổ ly rượu, nói với ta tiểu đông liền muốn tham gia thi tốt nghiệp trung học, thực vất vả, phải cố gắng lên, tiếp tục cố gắng, tranh thủ thi đậu lý tưởng đại học. Ta vội vàng đứng dậy cùng cha chạm cốc. Cha gặp ta cái chén đẩy lên là quả chất lỏng, lắc đầu nói hôm nay qua năm mới, người cũng thành người, ân. Cho phép người uống một chút, đến, rót rượu. Ta trộm nhìn lén mẹ liếc nhìn một cái, nhanh chóng lắc đầu nói tính toán một chút, vẫn là uống quả chất lỏng a, uống rượu không tốt. Cuối cùng cha đối với bác nói bác năm nay vào ký túc trường học, một năm cũng trở về không đến vài lần, ba mẹ bình thường không tại bên cạnh thân ngươi cũng muốn bắt chước chính mình chiếu cố mình. Bác vội vàng nói ta biết, ta lại không phải là anh ta có thể chính mình chiếu cố chính mình. Ta há mồm muốn đáp lễ hai câu, nhưng thấy mẹ kia lãnh như băng xương xinh đẹp khuôn mặt, lại không dám quá mức vui mừng thoát. Cuối cùng cha tổng kết nói tuy rằng một năm này đến gập ghềnh, nhưng tổng tới nói, vẫn là viên mãn. Cầu chúc chúng ta người một nhà, tại tân một năm bên trong, điềm điềm mỹ, tâm tưởng sự thành, nhất phàm phong thủy, toàn ra sung sướng. Cụng ly. Tất cả mọi người đem cái chén cử, duy chỉ có mẹ do dự rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi đứng người lên, bốn con chén rượu, chạm vào tại cùng một chỗ. Cơm tất niên về sau, bờ cát thượng phóng lên yên hoa. Mẹ đứng ở cha bên người, ngửa đầu hướng bầu trời đêm nhìn lại, ta tắc đứng ở phía sau không xa, ngốc lăng lăng nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tại nhiều màu yên hoa nhuộm đẫm phía dưới, mẹ bóng lưng có vẻ có chút đơn bạc, có chút nhỏ yếu. Cái kia tung hoành trước chàng kiên cường nữ nhân, nhẹ nhàng tựa đầu tựa vào cha bả vai phía trên. Lòng ta chung một trận đau lòng, một trận hối hận, trong lòng liên tục không ngừng thầm mắng chính mình hỗn đản. Mẹ yêu ngươi như vậy, ngươi thế nhưng nhẫn tâm tổn thương mẹ, ngươi thật sự là hỗn đản cũng không bằng. Bác kinh ngạc nhìn ta, kinh ngạc hỏi ngươi, như thế nào đôi mắt đỏ. Ta hút nhất phía dưới mũi, bậy bạ nói yên hoa quá đẹp, cảm động hỏng. Bác cau mày. Muốn nhìn bệnh thần kinh khác thường xem ta, gương mặt ghét bỏ. Đúng lúc này, điện thoại đến đây tin tức, ta lấy ra nhìn lên, là An Nặc truyền đến, hỏi ta như thế nào còn không. Trong lòng ta đột nhiên kinh ngạc, lúc này mới nhớ tới cùng tiểu ma nữ ước định. Ta vốn tưởng hồi nàng, chúng ta một nhà ở nước ngoài, không thể trôi qua, nhưng lại sợ kích thích đến nàng, chỉ có thể nói đơn giản câu, ta có việc, không ra được. Rất lâu, An Nặc trở về câu. Ta chờ ngươi. Ngươi không đến, ta không đi. Ta vội vàng cho nàng trả lời, ta không phải cố ý lỡ hẹn, thật có việc, không ra được. Bên ngoài lạnh, mau về nhà đi. Đợi đã lâu, cũng không được đến hồi phục, ta né tránh bác, trở lại khách sạn, dùng chiếc sân khấu máy bay riêng gọi điện thoại cho nàng, vang lên nửa ngày nàng cũng không nhận lấy, liền đánh vài lần, cuối cùng này quật nha đầu thế nhưng trực tiếp tắt điện thoại. Lòng ta có chút hoảng. Cũng không biết làm sao rồi, thế nhưng nhớ tới nàng cổ tay thượng cái kia một chút vết sẹo, nàng đứng nhất thời luẩn quẩn trong lòng, làm ra cái gì việc ngốc đến đây đi. Ta hiện tại thật chính là trong lòng lo lắng vạn phần, hận không thể quá lập tức trở lại, có thể đây cũng là không thực tế. Nói tới nói lui, hay là ta lỗi của mình, đáp ứng chuyện của người ta, lại quên. Mấy ngày kế tiếp, chúng ta tiếp tục tại đảo thượng du ngoạn, ta cõng người nhà không ngừng cấp An Nặc gửi tin nhắn, cũng không biết nàng thu tịch thu đến, dù sao thủy chung không có cho ta hồi âm. Có lẽ là cấp bách tất cả đều viết ở tại ta khuôn mặt, mẹ giống như có phát giác, thường thường cầm lấy dư quang đánh giá ta, nhưng chưa mở miệng dò hỏi. Lòng ta có chút thất lạc, nếu như lúc này mẹ có thể quan tâm ta một câu, cho dù là chất vấn ta, ta phỏng chừng đều có khả năng kích động đến chảy nước mắt. Nguyên bản định tại đầu năm trở về địa điểm xuất phát, nhưng là nhận được tin tức, nói là có bão đột kích, cho nên sách một ngày trước đã xong lữ hành. Cũng không biết cha có phải hay không ăn hỏng bụng, buổi sáng liền đi vài lần toilet, cả người vô tình, mặt đều có điểm trợn mắt nhìn. Đang đợi máy bay thời điểm, mẹ đột nhiên phát hiện trên tay nhẫn kết hôn không có, gọi điện thoại hồi khách sạn, trước sân khấu cũng nói không có nhìn thấy. Mẹ nóng nảy, nói phải đi về tìm. Cha gian nan theo phía trên chỗ ngồi đứng lên, nói hay là ta đi cho ngươi tìm đi. Mẹ một tay lấy hắn xoa bóp trở về, nói ngươi điều này đức hạnh, đứng cũng không vững. Nói xong quay mặt đối với ta há miệng thở dốc, sừng sốt một chút, lại quay đầu đối với bác nói chiếu cố tốt ba ngươi, ta lập tức liền trở về. Mẹ chân trước đi, cha nói với ta ngươi cùng ngươi mẹ đi xem đi. Ta chần chờ một lát, gật đầu đáp ứng, nhìn sau đó chuyển người đuổi theo. Mẹ ngăn lại một chiếc xe taxi, vừa ngồi vào xếp sau chỗ ngồi, ta hãy cùng chen vào. Mẹ ngẩn ra, nhíu mày hỏi ngươi cùng tới làm gì. Ta nhếch miệng cười cha lo lắng, để ta cùng ngươi trở về. Dùng không được ngươi bồi, ngươi trở về nhìn ngươi đi. Mẹ giọng điệu thực không kiên nhẫn, ta ngồi ở một bên bất vi sở động, mẹ nghiêng chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ý bảo lái xe. Chờ chúng ta trở lại khách sạn thời điểm. Nhẫn đã bị đưa đến trước sân khấu, mẹ luôn miệng nói tạ, nhìn sau đó chuyển người liền đi ra ngoài, một câu cũng chưa nói với ta, giống như ta là ngoại nhân tựa như. Ta bất đắc dĩ thở dài, cúi đầu đi theo. Nói giải quyết xảo, chờ chúng ta lại lần nữa trở lại sân bay thời điểm, bên ngoài tụ tập một cái rất lớn đám người, đem xuất nhập cảng phong chặn, kéo lấy biểu ngữ, nâng lấy bài từ tại du hành thị uy. Mẹ dò hỏi lái xe đại ca, thế mới biết, địa phương thường xuyên phát sinh bãi công. Lúc này, bác gọi điện thoại tới, nói là máy bay liền muốn bay lên, hỏi chúng ta như thế nào còn không có trở về. Mẹ nói với nàng câu lập tức liền đến, sau đó mở cửa xuống xe, ta liền vội vàng đuổi theo. Thị uy đám người gặp chúng ta thẳng hướng, kéo lên tranh thư ngăn chờ đường đi, trong miệng ô lý quang quác nói địa phương ngôn ngữ. Mẹ ý đồ dùng tiếng Anh cùng bọn hắn trao đổi, kết quả là gà với vịt giảng. Tối sau mụ nóng này. Muốn cưng rắn hướng bên trong sấm, kết quả bị một cái địa phương con gái đẩy một cái. Bởi vì mẹ xuyên chính là giày cao gót, lảo đảo về phía sau rút lui vài bước, lập tức đem chân cấp uy. Vài tên con gái không buông tha, vây quanh đi lên, ta liền vội vàng chắn tại mẹ trước mặt, giang hai cánh tay, lớn tiếng kêu stop. Một phen xô đẩy sau đó, ta đỡ lấy mẹ đẩy ra đám người, lui ra. Mẹ cau mày, cắn răng, đi trên đường nhất uy. Nàng chán ghét phông vẩy cánh tay, muốn đem ta đẩy ra, ta nhưng thủy chung kiên như bản thạch, không chịu buông ra. Tối sau mụ chỉ có thể thỏa hiệp, bị ta đỡ lấy đi đến bãi đỗ xe. Lúc này, cha gọi điện thoại tới, lo lắng dò hỏi, như thế nào còn không có trở về, đã bắt đầu lên phi cơ. Mẹ đem ta đẩy ra, tức giận nói ngươi không nhìn thấy bên ngoài du hành bãi công, chúng ta vào không được á. Vậy làm sao bây giờ? Mẹ lạnh giọng nói ta làm sao mà biết. Vậy nếu không, hủy bỏ a. Mẹ chần chờ một chút, nói quên đi, ta hỏi qua rồi, mặt sau vài ngày cũng chưa máy bay. Ngươi thân thể không tốt, ở lại chỗ này làm gì? Ngươi và bác đi trước, hai ngày nữa ta cùng. Cùng Tiểu Đông cùng một chỗ trở về, gặp cha còn có do dự, không nhịn được thúc giục nói được rồi, nhanh chóng đăng ký đi thôi. Máy bay chờ cha và bác đi. Đem ta cùng mẹ lưu tại nơi này. Vừa nghĩ đến cùng với mẹ tại đây cái xa lạ quốc gia bên trong, một mình ngây ngô thêm mấy ngày, tâm lý lại kích động vừa khẩn trương. Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, không khỏi nhăn lại lông mày, tràn ngập cảnh giác hỏi ngươi cười cái gì. Ta nhanh chóng sừng sộ lên đến, giả vờ vô tội bộ dạng, mờ mịt hỏi không có a, ta khi nào thì nở nụ cười. Mẹ nhìn ta một lát, ngồi ở nghỉ ngơi ghế phía trên, nhẹ nhàng nhô lên mắt cá chân. Thứ 16 chương mẫu thượng công lực 2, 4 cùng mẫu thượng một chỗ. Mẹ đau chân, ngồi ở nghỉ ngơi ghế thượng nhu trong chốc lát, thình lình nói với ta nói kêu chiếc xe. Nha, nha, mẹ từ sau khi trở về vốn không có chủ động nói với ta nói chuyện, khiến cho ta có một chút không thích ứng. Kêu chiếc xe, mẹ lặp lại một lần, ngữ khí như trước lạnh lùng, thậm chí có một chút không kiên nhẫn. Ta liền vội vàng đáp ứng một tiếng, chạy tới kêu xe taxi, đỡ mẹ lên xe thời điểm, nàng dùng sức đem ta đẩy sang một bên. Đợi cho khách sạn phía dưới sau xe, mẹ khập khiễng hướng đến bên trong đi, mỗi bước đi đều mồ hôi lạnh chảy ròng, cắn răng, có vẻ rất thống khổ bộ dạng, ta do dự một chút, cuối cùng vẫn là kiên trì đi lên nâng đỡ, may mắn lúc này mẹ chính là tượng trưng kháng cự một chút, liền không cự tuyệt nữa. Bởi vì bãi công làm cho lữ khách ngưng lại, cộng thêm bão sắp đột kích, khách sạn gian phòng bị đính đầy, vừa mới lui rất hai cái gian phòng, hiện tại cũng chỉ còn lại có một gian. Mẹ cùng trước sân khấu lý luận rất lâu, được đến trả lời thuyết phục thủy chung là chỉ này một gian, nếu không đính, căn phòng này cũng không có. Lại liên lạc mấy quán rượu, đồng dạng chật ních, thật sự không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ ở phía dưới. Đến gian phòng sau đó, mẹ cánh tay nhất ném, dùng tay khuỷu tay đem ta đẩy ra, theo sau than ngồi ở ghế dựa phía trên, xoa lấy huyệt thái dương, đầy mặt mệt mỏi thầm nói thật là chuyện xui xẻo gì cũng làm cho ta gặp được. Cái này không phải là rất bình thường nha, ta nhỏ giọng nói câu. Mẹ dương mắt xem ta lập tức giải thích phim truyền hình đều là như vậy diễn nha, gặp được loại chuyện này, nhất định là chỉ còn lại có một gian. Vốn là muốn nói một chút lời nói dí dỏm làm mẹ buông lỏng tâm tình, dịu đi một chút mẹ con quan hệ, nhưng mẹ trên mặt biểu cảm một điểm biến hóa đều không có, như trước lạnh như băng, không khí ngược lại càng thêm lúng túng. Ta liền vội vàng đem miệng đóng lại. Ngoan ngoãn tại bên cạnh giường ngồi xuống. Kế tiếp nửa giờ bên trong, chúng ta hai mẹ con cứ làm như vậy ngồi, ai cũng không có lại lên tiếng. Trong phòng chứa bức tường phía trên đồng hồ treo tường phát ra tí tách tiếng bên ngoài, một điểm động tĩnh cũng không có, an tĩnh có chút dọa người. Mẹ tỏa tại ghế dựa phía trên, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm lấy ta đại khí nhi cũng không dám ra ngoài một ngụm, thân thể đều nhanh co lại thành một đoàn. Sống mười mấy năm, ta rốt cuộc minh bạch cả người khó chịu là cảm giác gì. Bởi vì không khí quá căng thẳng, cảm giác có chút muốn đi tiểu, có thể cũng không biết thì sao, chính là không dám đi. Cuối cùng thật sự không nhịn nổi, run rẩy đưa tay cử, hướng mẹ lúng túng khó xử cười mẹ. Ta nghĩ tiểu tiện, mẹ không có mắng ta, cũng không có huấn ta, thế nhưng hơi ghét bỏ lật cái ba yêu gần. Ta giống như là được đến thánh chỉ tựa như, bay nhanh rút vào toilet. Vốn là còn nghĩ có thể cùng mẹ một mình ở chung, nói không chừng có thể dịu đi một chút khẩn trương quan hệ, cái này khá tốt, ngược lại càng cứng. Mấy ngày hôm trước có cha và bác tại, còn có thể điều động một chút không khí, hiện tại liền thừa ta cùng mẹ hai người, còn ở tại một cái trong phòng, liền thừa mắt to chừng mắt nhỏ. Ta toàn thân thẳng ra mồ hôi, mông hãy cùng dài quá đâm giống nhau, đứng ngồi không yên, cả người khó chịu. Tại giày vò bên trong vượt qua nửa đến giờ. Đột nhiên nghĩ ra đến, hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt, đi ra ngoài là được rồi, làm gì không nên đợi tại phòng ở bên trong đâu. Bất quá mẹ đau chân, nàng nhất định là không ra được, cho nên chỉ có thể ta đi ra ngoài. Ngay tại ta đứng người lên nghĩ đi ra ngoài thời điểm, mẹ cũng theo phía trên ghế dựa đứng lên. Hai chúng ta đồng thời sửng sốt, nàng xem ta nhìn nàng, cương chỉ chốc lát, lại đồng thời ngồi xuống. Lại qua gần 10 phút, ta thật sự không nhịn được. Thăm dò đối với mẹ nói mẹ, ta có thể đi ra ngoài đi một chút không? Mẹ nghiêng đầu qua chỗ khác đến, mặt không biểu cảm xem ta. Ta thăm dò tính nâng nhất phía dưới mông, hỏi một câu kia. Ta đây, ta đi ra ngoài à? Mẹ như trước nhìn chằm chằm xem ta, không nói gì. Ta thật chịu không nổi này áp lực không khí rồi, cắn răng một cái, bộ dạng xun xoe chạy ra khỏi gian phòng. Giờ tửu điếm sau đó. Từng ngụm hô hấp hỗn hợp hải mùi tanh không khí mới mẻ, lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được tự do cảm giác. Trên đường nhân thật nhiều, khắp nơi du hành thị uy bãi công đội ngũ, loạn kêu loạn, cảnh tượng này tại quốc nội cũng không thấy nhiều. Ta tò mò đứng tại trên phố xem náo nhiệt, vốn là kêu đều là thống nhất khẩu hiệu, chẳng được bao lâu chợt nghe phía trước một trận táo tạp tranh cãi ầm ĩ, tiếp lấy liền nghe được súng vang lên âm thanh, đám người chớp mắt sôi trào lên. Không ít người cũng bắt đầu trở về chạy, ta vốn tưởng việc này Nhi theo ta cũng không có gì quan hệ, lửa cũng đốt không đến đầu ta lên đây đi. Vốn là còn muốn tiếp tục xem náo nhiệt, nhưng thấy đám người chật chội, lấy hình thành khủng hoảng xu thế, trong lòng cũng có chút khẩn trương rồi, liền tùy theo đám người cùng một chỗ sau này triệt, cuối cùng hoảng hốt trở lại khách sạn. Đứng ở bên ngoài phòng khách về sau, gõ hơn nửa ngày môn, mẹ mới giúp ta mở ra. Sau khi đi vào ta lau một cái mồ hôi trên trán, thở hào hển nói với nàng rối loạn, ngài có thể không thể đi ra ngoài, bên ngoài loạn cực kỳ. Mẹ nhíu nhíu mày, há mồm do dự một lát, hỏi bên ngoài làm sao vậy? Ta cũng không biết, dù sao chính là đỉnh loạn. Sau khi nói xong, ta cùng mẹ lại xa vào đến trầm mặc bên trong, lẫn nhau nhìn nhau lên. Liền tại phòng bên trong không khí sắp lại lần nữa lâm vào băng điểm thời điểm, ta chợt nhớ tới có thể dùng học tập đến rời đi lực chú ý. May mắn thưa bao ta chính mình cõng, không có bị cha bọn hắn mang về quốc. Ta nhanh chóng lấy ra sách giáo khoa, ngồi ở trước bàn đọc sách vùi đầu nhìn lên thư. Mẹ gặp ta bắt đầu học tập, liền ngồi ở trên giường ngoạn điện thoại, thỉnh thoảng lại đứng ở phía trước cửa sổ phát một lát ngây ngô, cứ như vậy một mực hao tổn đến trễ phía trên, một câu trao đổi cũng không có. Cơm, chúng ta hai mẹ con vẫn có thể cùng nơi ăn, nhưng là ngủ, nhất định là không thể tại một cái trong phòng ngủ. Đã 11 giờ đêm rồi, mẹ tựa vào đầu giường, ôm lấy gối đầu vòng lấy chân, trên người quần áo ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn, gương mặt lạnh lùng xem ta. Nhìn ra được đến, mẹ đã có một chút mệt nhọc, nhưng nàng khẳng định lo lắng theo ta ngủ một cái trong phòng, này nàng không nói ta cũng minh bạch. Ta nghĩ đối với mẹ nói, ngài có thể an tâm ngủ, ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm ra cái gì chuyện gì quá phận tình đến đây, có thể cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Ta cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, đứng dậy đi đến cũng về phía trước, cầm nhất chai nước uống, mãnh ực một hớp. Theo sau nhớ tới mẹ, quay đầu lại hỏi nói ngài. Uống chút gì không? Mẹ xem ta, không có trả lời, ta chỉ khi nàng thầm chấp nhận, liền theo bên trong tủ lạnh lấy ra một lon bia ướp lạnh đến, cười nói uống chút bia a, ta nhớ được ngài nói qua, bia có trợ giúp ngủ. Mắt thấy mẹ sắc mặt chợt biến, một đôi thon dài mắt phượng dần dần mắt híp, mãn chứa sát khí, ta lúc này mới ý thức được mình là có bao nhiêu không lục nhi, dùng sức vỗ vỗ miệng của mình, sau đó nhanh chóng đổi một lọ sữa bò. Mẹ tiếp nhận sữa bò sau đó, đem thân thể chuyển hướng một bên. Ta nghĩ cần phải cùng mẹ giải thích một chút, trầm ngâm một lúc sau đó, mở miệng nói mẹ, kỳ thật buổi tối hôm đó, ta thật không phải là câm miệng. Lời mới vừa nói phân nửa, liền bị mụ mụ lạnh lùng a dừng lại, ta bất đắc dĩ thở dài, cầm cái gối đầu, sau đó đem hai cái ghế bãi tại cùng một chỗ, cuộn mình nằm ở phía trên. Mẹ như trước không tin ta, uống xong sữa bò sau đó, tấm tựa đầu giường. Nhìn chằm chằm lấy ta, tức cũng đã mặt mang mệt mỏi, vẫn đang không chịu nhắm mắt. Ta nằm tại ghế dựa phía trên, chống đỡ không ra thân thể cũng duỗi không thẳng chân, mông cùng eo còn huyền không, tự nhiên là thực không thoải mái. Nhưng để cho nhân khó chịu, vẫn là mẹ kia tràn ngập đề phòng ánh mắt. Rằng con nửa đến trước đây, ta cảm thấy như vậy không phải là quá tốt, liền đứng người lên, gắp lên gối đầu đi đến vệ sinh ở giữa phía trước. Quay đầu đối với mẹ nói câu ta buổi tối cam đoan không ra, ngài đại có thể yên tâm. Nếu như người thật sự lo lắng, có thể đem ghế dựa chắn ở trước cửa mặt. Nói xong, vào vệ sinh lúc. Tại bồn tắm lớn bên trong đi ngủ nhất định là không thoải mái, lại quang vừa trơn, chân cũng duỗi không thẳng, đợi buổi sáng sau khi thức dậy, eo chua lưng đau chuột rút, cổ còn bị sái cổ. Mẹ sáng sớm đã thức dậy, như trước mặc lấy chỉnh tề ngồi ở trên giường, chính là mái tóc hơi có vẻ hỗn độn. Trên mặt khí sắc cũng không tốt lắm, nói vậy tối hôm qua chính là mặc như vậy quần áo ngủ, hơn nữa theo ta giống nhau, ngủ được cũng không nỡ. Bữa sáng từ khách phòng phục vụ đưa đến, ăn qua sau ta lại bắt đầu trốn được một bên học tập đi. Mẹ như cũ không có cùng ra nói, nhưng là thường thường phát ra một trận rất nhỏ tiếng rên rỉ. Ta vụng trộm để mắt đánh giá, nhìn thấy mẹ ngồi ở mép giường, biểu cảm thống khổ xoa lấy mắt cá chân, thương chỗ đau đã là vừa đỏ vừa sưng. Ta suy nghĩ một chút, để bút xuống, đứng dậy nói với nàng nếu không. Ta đi cho ngài tìm một chút dược thủy a. Không cần, mẹ lạnh lùng trở về một tiếng. Ngài chân đều sưng thành như vậy. Không cần chính là không cần, mẹ không kiên nhẫn nói nhìn sách của ngươi a. Ta ngồi trở lại đi tiếp tục vùi đầu đọc sách, nhưng dù sao cũng không yên lòng đến, cuối cùng cũng không cùng mẹ chào hỏi, đứng dậy ra gian phòng, tìm được trước sân khấu, tìm một chút trị liệu bị thương phun xương tề. Sau khi trở lại phòng, nhẹ nhàng đặt ở mẹ bên người, sau đó không rên một tiếng tiếp tục đọc sách. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta coi chỉ chốc lát, vặn mở tre, tự động phun ra vuốt ve vân vê, nhưng đau đớn vẫn là sẽ làm nàng phát ra nhỏ tiếng rên rỉ. Cứ như vậy lại qua một ngày, buổi tối ta đem chính mình nhốt vào vệ sinh lúc, ngủ tại bồn tắm lớn bên trong. Đến ngày hôm sau, bị sái cổ lợi hại hơn, cổ hơi chút nhúc nhích đều có thể đau nhe răng trợn mắt. Mẹ gặp ta liên tục không ngừng xoa lấy cổ, trong miệng rầm rì, nhịn không được hỏi một câu ngươi cổ làm sao vậy. Đối mặt mẹ đột nhiên quan tâm, lòng ta thật chính là mừng rỡ như điên, nhưng vẫn là cười gượng trở về câu không có gì, ngay cả có điểm bị sái cổ. Mẹ không nói gì, ta lại âm thầm vui sướng, dù nói thế nào nàng cũng là mẹ ta, vô luận ta phạm vào nhiều lỗi, nên quan tâm ta thời điểm, nàng vẫn là muốn quan tâm ta đấy. Một lát sau, trên giường vang lên một trận sột sột soạt soạt âm thanh, nhanh tiếp theo liền thấy mẹ theo phía trên giường xuống, nhất uy đi đến sau lưng của ta, hai tay phóng tại cổ của ta phía trên, nhẹ nhàng xoa xoa. Mẹ tay lành lạnh, vừa mịn vừa trơn, chỉ xoa vài cái, đau đớn lập tức hóa giải. Dĩ nhiên, ta trong lòng càng là nhạc muốn nhanh chóng nở hoa rồi, thiếu chút nữa liền không nhịn được cười ra tiếng. Xoa nhẹ gần 10 phút, mẹ xoay người trở lại trên giường, ở giữa thủy chung trầm mặc không nói, không có một câu trao đổi. Bất quá ta đã cực kỳ thỏa mãn, yêu cầu nhiều hơn nữa liền có điểm không biết phân biệt. Có như vậy một đoạn ngắn nhạc đệm, tâm tình của ta sướng mau hơn, cả một ngày đều mỹ tư tư, lúc ăn cơm đều thiếu chút nữa cười thành tiếng. Mẹ hình như nhìn ra cổ quái, liếc mắt nhìn ta vội vàng thu hoạch tâm tình của mình. Buổi tối, khi ta ôm lấy gối đầu lại hướng đến trong phòng vệ sinh chạy, mẹ bỗng nhiên gọi lại ta ngươi. Đánh phô a. À, ta nhất thời không có phản ứng, quay đầu nhìn mẹ. Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, mặt không biểu cảm nói ngủ trên mặt đất a, đừng đi bồn tắm lớn ngủ. Sau đó hướng đến trên mặt đất ném một đầu ga giường. Nha. Ta nhu thuận gật gật đầu, sau đó ở trên mặt đất bày xong, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy mẹ, thân thể chậm rãi nằm xuống. Cứng rắn sàn tự nhiên không so được xốp nệm, nhưng so ngủ tại bồn tắm lớn bên trong muốn thoải mái không thấy. Cùng mẹ chung sống một cái gian phòng, trái tim bang bang thẳng nhảy, lại tăng thêm ngoài phòng cuồng phong gào thét, ta ở trên mặt đất lăn qua lộn lại giống như bánh nướng áp chảo, chính là ngủ không yên. Trên đỉnh đầu thỉnh thoảng vang lên lật giường âm thanh. Nghĩ đến mẹ theo ta giống nhau, cũng ngủ không được. Cũng không biết thì sao, ta đột nhiên nhớ tới lúc nhỏ, ta ngủ không được thời điểm, mẹ cuối cùng cũng sẽ nằm sấp tại bên cạnh tai của ta, nhẹ nhàng ngâm nga lỗ băng hoa. Tuy rằng hát không tốt như vậy nghe, nhưng cũng là ta cực kỳ khắc sâu thơ ấu ký ức. Ai? Sao trên trời không nói lời nào, trên mặt đất búp bê nghĩ mẹ. Sao trên trời chát nha chát, mẹ tâm nha, lỗ băng hoa. Ta có giúp ở trên mặt đất, nhẹ nhàng ngâm nga. Mẹ thình lình nói câu đừng hát nữa, khó nghe phải chết. Ta nhịn không được cười nói còn có thể so ngài hát khó nghe nha. Nói xong ta liền hối hận, vội vàng đem miệng đóng lại, giả trang đi ngủ. Trong gian phòng lại lần nữa yên lặng, rất lâu, trên giường truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài, tràn đầy u oán cùng bất đắc dĩ. Ta trong lòng một trận nhéo đau đớn, nhỏ giọng hỏi một câu mẹ, ngài đã ngủ chưa? Mẹ không có trả lời, ta tự mình nói ngài còn nhớ rõ sao, trước đây trong nhà tiền ném, ngài hỏi ta có phải hay không ta trộm, ta không thừa nhận. Ngài nói phạm sai lầm không đáng sợ, chỉ cần ta có thể dũng cảm thừa nhận sai lầm, sửa lại sai lầm, ngài liền tha thứ ta đấy. Mẹ không nói gì, ta nói tiếp nói ta biết ta phạm lỗi quá lớn, không thể tha thứ, nhưng ta vẫn là hy vọng ngài có thể tha thứ ta lúc này đây. Ta biết ta nói như vậy thực ích kỷ, nhưng là... Ngài là mẹ ta đời này không có người nào đều được, ta không thể không có mẹ ta nha. Nói đến cuối cùng, ta âm thanh thế nhưng nghẹn ngào lên. Lúc này, mẹ một tiếng thở dài. Là ta quá nuông chiều ngươi. Mẹ âm thanh tại hơi hơi run rẩy, mang lấy rất nhỏ nức nở tiếng. Ta mạnh mẽ quất hơi thở hai tiếng, nước mắt bắt đầu không ngăn được hướng đến phía dưới lưu. Mẹ, ta nghĩ xong, chờ ta lên đại học, ta liền. Rời ra ngoài ở, ta về sau, không bao giờ nữa chọc ngài thương tâm. Mẹ không nói gì, ta cuối cùng nhịn không được rồi, đem mặt gối đầu, ô ô khóc. Ta cùng mẹ quan hệ, cũng không có bởi vì trong đêm nói chuyện mà có điều dịu đi, mẹ con ở giữa trao đổi cũng chỉ giới hạn ở tất yếu. Nhưng ta có cảm giác không khí không giống lấy trước như vậy lúng túng, ít nhất không có khả năng bởi vì sợ, lời cũng không dám nói. Giữa trưa cơm nước xong, mẹ mặc không ra âm thanh đứng ở sau lưng của ta, thay ta nhẹ nhàng xoa xoa cổ. Ta rất là cảm động, vì bày ra ăn năn quyết tâm, chứ ăn cơm đi ngủ đi toilet ở ngoài, toàn bộ thời gian đều dùng đến cố gắng học tập. Hai ngày này bên ngoài tại cạo bão, du hành thị uy đội ngũ cũng mất, mẹ cha nhất phía dưới, ngày mai bão ngừng, hậu thiên liền có thể bay trở về nước. Nói lời trong lòng, ta là có chút không bỏ được, mặc dù không khí lúng túng khó xử như vậy, mặc dù đợi tại phòng bên trong cái gì cũng không làm, cứ như vậy mắt chừng lấy mắt, chỉ cần có thể cùng mẹ đợi tại cùng một chỗ, của ta cũng đã vạn phần vui vẻ. Ngày kế, bầu trời cuối cùng trong rồi, tại phòng ở bên trong nín mấy ngày, mẹ nghĩ muốn đi ra ngoài đi một chút. Vừa ra đến trước cửa, mẹ ngồi ở mép giường phun thuốc. Mẹ chân nha trơn bóng trắng nón, trừng hình khéo léo đáng yêu, ta trước kia phi thường yêu thích mẹ xinh đẹp chân, mỗi lần nhìn thấy luôn có một loại không hiểu xúc động, mà lúc này, nhìn mẹ trắng nón gợi cảm chân trần, thế nhưng không có một chút phản ứng, thậm chí tối sau mụ mụ đem ta đuổi ra ngoài, đổi một đầu màu da siêu mỏng quần tất, ta đều không có một chút điểm xúc động. Ta đỡ lấy mẹ ra khách sạn, chậm rãi từ từ dọc theo hải một bên đường nhỏ tàn bộ, tuy rằng nàng suốt quãng đường cũng chưa nói chuyện với ta, nhưng ít nhất không bài xích cùng ta làn da chạm đến. Mẹ tâm tình nhìn không tệ, dọc theo bãi biển chạy hết nhất vòng mấy lúc sau, tìm ra tiệc đứng thính, ngồi xuống. Nhà ăn nội hoàn cảnh thanh u, ánh nắng tươi sáng, bên tai thỉnh thoảng truyền đến sóng biển tiếng. Mẹ ngồi ở đối diện với cô ta, thong thả ung dung chậm rãi ăn cá nướng, ta giống như cái người phục vụ tựa như, ân cần lấy đến mẹ thích ăn mỹ thực. Trước đó vài ngày, chúng ta mẹ con ở giữa quan hệ thật sự lãnh đạm, có mấy lời tổng cũng không thể nói ra khỏi miệng, hôm nay ta thấy mẹ tâm tình không tệ, tính toán thừa dịp cơ hội giải thích một chút. Mẹ, có một số việc ta muốn cùng ngài nói rõ một chút. Mẹ dương mắt đánh giá, không có lên tiếng. Ta khẩn trương nuốt nuốt một hớp nước miếng, trầm ngâm sau một lúc lâu, mở miệng nói kỳ thật buổi tối hôm đó. Lời mới vừa lên cái đầu, mẹ bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, ai u một tiếng. Ta cũng không có coi ra gì, tiếp tục cúi đầu nói là Lục Y Y đem ngài dìu vào nàng gian phòng bên trong đi. Ai nha, ta, mẹ tay che bụng, thân trên úp sấp cái bàn phía trên. Mặc kệ ngài có tin hay không, ta là thật không biết, ta cho rằng trong phòng ngủ chính là Lục Y Y đâu. Ngươi câm miệng cho ta, mẹ nhỏ tiếng quát lớn, ta kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng cau mày, trên mặt ngũ quan cơ hồ trên tại cùng một chỗ, thời gian một cái nháy mắt, nguyên bản tuyết trắng gương mặt xinh đẹp đã trướng đến đỏ bừng. Ta dọa nhất nhảy, liền vội vàng đứng lên hỏi ngài. Ngài làm sao vậy? Đau bụng, mẹ nói chuyện cũng bắt đầu run lên. Kia, kia, có phải hay không cảm lạnh nha? Vẫn là ăn xấu xa này nọ nha. Ta thấy mẹ trán mồ hôi thẳng ra bên ngoài mạo, cấp bách kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Mẹ cắn chặt hàm răng, yết hầu bài trừ thống khổ tiếng rên rỉ, đau ngay cả lời đều cũng không nói ra được. Thấy vậy tình cảnh, ta mãnh sao vài cái đầu, làm chính mình tỉnh táo lại đến, đối với mẹ nói kêu xe cứu thương, kêu xe cứu thương. Ngài nhịn một chút, ngài lại nhịn một chút, ta một bên vỗ về mẹ, một bên lấy ra điện thoại gọi điện thoại. May mắn bệnh viện đang ở phụ cận, không nhiều lắm trong chốc lát xe cứu thương đã tới rồi, ta tùy xe đang đi tới bệnh viện, suốt quãng đường mẹ thật chặt nắm chặt lấy tay ta, nguyên bản trướng hồng gương mặt xinh đẹp, lại biến thành màu trắng bệch. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mẹ thống khổ như vậy bộ dạng, ghé vào nàng bên người, liên tục không ngừng an ủi nàng. Thật vất vả kể đến bệnh viện, được cho biết mẹ được cấp tính viêm ruột thừa, cần phải lập tức mổ. Tuy rằng không là cái gì đòi mạng bệnh nặng, nhưng mắt thấy mẹ bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, tâm lý vẫn là khẩn trương không thôi. Ta do dự muốn hay không đem mẹ đột phát tật bệnh sự tình nói cho cha, nghĩ tới nghĩ lui, bọn hắn tại phía xa quốc nội. Tính là nghĩ đến một chốc cũng phi bất quá đến, làm gì làm bọn hắn làm cấp bách đâu. Ước chừng qua một giờ, giải phẫu cuối cùng kết thúc. Đương bị bác sĩ báo cho biết, toàn bộ thuận lợi thời điểm, ta cuối cùng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đẩy cửa tiến vào phòng bệnh, chỉ thấy mẹ người mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đóng chặt, bởi vì vừa mới làm xong giải phẫu nguyên nhân, không thể nằm thẳng, cho nên chỉ có thể nửa người trên nghiêng dựa vào tại giường bệnh phía trên. Ta rón ra rón rén đi tới, mẹ như là nghe được động tĩnh, thế nhưng đem tay phải nâng, ta nhanh chóng đưa ra hai tay, gắt gao đem cầm chặt. Ta chính đang nghĩ nên như thế nào an ủi mẹ, mẹ ngược lại suy yếu vô lực hỏi một câu cậu bé vẫn là nữ hài. Ha, ta sửng sốt. Mẹ chậm rãi mở mắt nhìn lên, không khỏi vỗ ót một cái, cười khổ nói làm ta sợ muốn chết, ta còn cho rằng lại xảy ra một cái đâu. Có ta một cái liền đủ ngài quan tâm được rồi, tái sinh một cái vẫn không thể mệt chết ngài nha. Nếu ta nói, bác bác đều là dư thừa. Ta nghĩ muốn phát huy tinh thông, qua loa vài câu, sinh động một chút không khí. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, muốn đưa tay theo lòng bàn tay ta bên trong rút ra, đáng tiếc thân thể suy yếu vô lực, đành phải từ bỏ, đem mặt xoay đến một bên. Mẹ tay lành lạnh, mềm mại vô lực, bị ta giữ tại lòng bàn tay, luyến tiếc buông ra. Mẹ, sinh ta thời điểm có phải hay không đặc biệt đau à? Trầm mặc một lát, mẹ nói câu đau gần chết. Ta cười hỏi ta nghe cha nói, ngài tại phòng sinh bên trong một mực mắng hắn vương bát đản, trả cho chúng ta lão lăng gia 18 đại tổ tông mắng một lần, đem bác sĩ y tá nhóm cấp nhạc hỏng. Ân, ta lúc ấy liền nghĩ, sanh xong đứa nhỏ lập tức liền với người ba ly hôn. Mẹ lời nói chung dẫn theo một chút trêu chọc hương vị, không giống như vậy lạnh như băng. Vậy ngài về sau vì sao lại sinh bác bác? Quỷ mới biết được. Ta tại bên cạnh giường ghế dựa phía trên ngồi xuống, nói có một số việc, ta một mực không cùng ngài nói. Mẹ quay đầu xem ta. Ta cười cười kỳ thật, trước đây ta đặc biệt hận bác bác, mãi cho đến tốt nghiệp tiểu học, ta đều đặc chán ghét nàng. Vì sao? Ghen tị chứ sao? Ta cúi đầu, vô ý thức đùa bỡn mẹ thon thon tế ngón tay ta một mực cảm thấy ngài đặc biệt sủng nàng, cũng không quan tâm ta. Ta sủng nàng, ta không sủng ngươi à? Ta đem ngươi đều sủng đến bầu trời. Mẹ dùng sức bắt tay rút đi ra, đem mặt chuyển hướng về phía một bên, khe khẽ thở dài, nói thầm câu sủng ngươi vô pháp vô thiên. Ta phát hiện ta thật chính là càng ngày càng không có khả năng tán gẫu, bao gồm vừa rồi lúc ăn cơm, trên thực tế không nên nhắc lại chuyện đêm đó tình, cho dù là giải thích, đều có khả năng làm mẹ nhớ lại kia đoạn không thoải mái trải qua. Kỳ thật biện pháp tốt nhất đúng là tận lực đậu mẹ hài lòng, dịu đi không khí khẩn trương. Mẹ là một thể diện người, nội tâm thập phần kiên cường, trải qua thời gian rửa sạch, nàng là có thể mình chữa trị, nếu như mỗi lần không ngừng lặp lại nhắc tới, giống như là liên tục không ngừng vạch trần vết sẹo, hoàn toàn ngược lại. Những cái này ta sớm nên nghĩ đến. Chạng vạng, ta hồi khách sạn lui gian phòng, cầm hành lý một lần nữa phản hồi bệnh viện phòng bệnh. Mẹ không nói chuyện với ta. Ta liền mặc không ra âm thanh canh giữ ở một bên, đọc sách học tập. Mẹ không thoải mái, ta liền thay nàng điều chỉnh một chút tư thế, thuận tiện dịch bỗng chốc bị đơn. Ở mặc dù là đơn nhân phòng bệnh, nhưng là không có cấp bồi hộ nhân viên chuẩn bị chỗ ngủ. Buổi tối ta chỉ có thể ngồi ghế dựa, nửa người trên nằm sấp tại tủ đầu giường phía trên, tính là đổi tư thế cũng chỉ có thể tựa vào ghế lưng, khỏi phải nói nhiều khó chịu. Bởi vì ta liên tục không ngừng đổi tư thế, ghế dựa phát ra động tĩnh. Mẹ không kiên nhẫn thở dài, oán giận nói ngươi có thể hay không an tĩnh một chút. Ta an tĩnh, ta điều chỉnh một chút, tấm tựa ghế dựa, hai chân vểnh đến cửa sổ phía trên. Mơ mơ màng màng bên trong, ta buồn ngủ, thân thể không tự chủ được sau này ặc, kết quả lập tức lật tới, đinh linh ầm một trận loạn vang. Ngươi có khuyết điểm A, ta thật vất vả mới ngủ. Mẹ khí hô một tiếng, sau đó ai u một tiếng, cau mày nói đau chết mất. Không phải cố ý, ta lúng túng khó xử theo phía trên bò lên, cười theo nói thực xin lỗi. Ngài ngủ tiếp, ta ngủ cái gì nha? Mẹ thở dài, gương mặt ghét bỏ nói thật sự không được ngươi hồi khách sạn A. Kia chỗ nào thành A, mẹ ngài vừa làm xong giải phẫu, tại bệnh viện bên trong chịu tội, làm con làm sao có thể hồi cái kia tửu điếm cấp 5 sao, ở tại cảnh biển phòng hưởng thụ đâu. Lòng ta băn khoăn, khó chịu. Mẹ biểu cảm chất phác, máy móc vậy nói ngươi ở đây nán lại ta càng khó thụ. Ta phủ chính ghế dựa, một lần nữa ngồi xuống lại, do dự một chút, nói nếu không ta cho ngài kể chuyện cười a. Mẹ nghiêng khiết ta liếc nhìn một cái, sau đó gương mặt khinh thường chuyển tới một bên. Ta hắng giọng một cái, nghiêm trang giảng có mới đến y tá, tiêm kỹ thuật không được, thường xuyên cấp bệnh nhân đau kêu gào. Y tá trưởng liền cho nàng ra cái chủ ý. Làm nàng tìm ngủ say bệnh nhân luyện tay một chút, nếu như đánh đi vào, bệnh nhân không tỉnh, thuyết minh nàng công phu đến nhà. y tá kia đi tìm cái ngủ say bệnh nhân, đánh nhất châm, chật, nhưng là bệnh nhân không tỉnh. Nàng cứ tiếp tục đánh, lại thiên, nàng còn đánh, liên tiếp đánh hơn 30 châm, kia bệnh nhân đột nhiên ngồi dậy đến, giống to một tiếng, người cho ta chết à. Y tá sợ tới mức chạy trối chết. Ngày hôm sau, viện trưởng đem y tá kêu lên rồi, nắm lấy nàng đắc thủ, kích động nói, người thật lợi hại, 10 năm người thực vật cũng làm cho người cấp chát tỉnh. Sau khi nói xong ta khanh khách cười không ngừng, nhưng thấy mẹ bản khuôn mặt, không một điểm ý cười, liền tự ho khan hai tiếng, che giấu lúng túng khó xử. Đoạn này tự có chút quá hạn, không buồn cười quá. Như vậy đi, lại cho ngài giảng một cái. Hỏi, giải phẫu bên trong, người bệnh sợ nhất nghe được cái gì? Ta vui tươi hớn hở hỏi mẹ, ngài biết không? Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, không trả lời. Mẹ, ngài phối hợp một chút, ngài có biết hay không? Không biết, mẹ không kiên nhẫn chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Người bệnh sợ nhất nghe được chính là, ai, giải phẫu kéo đi đâu vậy? Ha ha ha ha ha ha. Ách, một trận cười to sau đó, gặp mẹ sắc mặt tái xanh xem ta, trên mặt nụ cười dần dần cứng ngắc, sau đó hoàng đầu nói cái này không phải là nghĩ đậu ngài cười nha. Đậu ta cười, sau đó làm vết đao vỡ ra đúng không? Ta lúc này mới nhớ tới, quả thật không quá thích hợp, lúng túng khó xử gãi gãi đầu kia. Quả thật đỉnh nguy hiểm, bất quá may mắn cô ta chê cười không tốt lắm cười. Ngài nhìn ngài cũng chưa cười. Mẹ không còn lý ta, cầm lấy điện thoại nhìn lên tin tức. Một lát sau, nàng mở miệng hỏi ngươi với ngươi ba nói sao? Nói cái gì? Nói ta viêm ruột thừa giải phẫu. Không có. Ngày mai ta với ngươi ba liên hệ, làm hắn quá cùng ta a. Ta trong lòng rất không là tư vị, thần sắc có chút uể oải, ngượng nghịu nói ngài. Liền một chút cũng không muốn nhìn thấy ta a. Mẹ hữu khí vô lực nói ngươi cao tam khai giảng sớm, ta ở đây còn muốn ở một thời gian đâu. Cho ngươi ba, ngươi nhanh chóng về nước, đừng chậm trễ khai giảng. Nghe mẹ vừa nói như vậy, tâm tình của ta lại có tốt hơn vòng vo. Mẹ quả nhiên còn là để ý ta đấy. Ta không nhịn cười được một chút, bị mụ mụ nhìn vừa vặn, lạnh lùng hỏi ngươi cười cái gì. Không cười à, ta tại nghĩ, ta muốn thật tốt cố gắng, tranh thủ thi tốt đại học. Mẹ ân một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện, ta bỗng nhiên linh cơ vừa động, cảm thấy đó là một có thể làm quen đề tài, liền xít tới, thấp giọng hỏi nói mẹ, ngài cảm thấy ta nên thi thế nào trường đại học nha. Mẹ xem ta, hỏi lại ngươi có tính toán gì không? Tỉnh chúng ta đại học kinh tế tài chính liền thật tốt, nông đại cũng tạm được. Thật sự không được, liền tại thị chúng ta phía trên sư đại cũng được. Mẹ xoay người đến, chừng lấy ta ngươi cứ như vậy chút tiền đồ a, có thể hay không lại có điểm theo đuổi a? Chỉ có theo đuổi có ích lợi gì a? Ta nghĩ thượng Thanh Hoa, ta nghĩ thượng Bắc Đại, ta còn nghĩ thi Harvard đâu. Ta thấy mẹ chừng lấy ta, sắc mặt không tốt, vội vàng sửa miệng dĩ nhiên, theo đuổi cũng phải cần có. Nghĩ kỹ thi ngành gì có hay không? Ta trước kia không đều thảo luận qua nha, ta muốn học khảo cổ, ngài và ba ta nói kia chuyên nghiệp không có gì dùng, ta đây hiện tại cũng không biết nên học ngành gì. Mẹ thở dài ngươi muốn học cái gì đi học cái gì à? Thật đó à? Thì tùy ngươi. Ai, cảm ơn mẹ, ta bắt lấy mẹ tiêm bạch ngọc tay, dùng sức hôn một cái. Mẹ ngẩn ra, lập tức mãnh vùi cánh tay, quát lớn buông tay. Ta này nhận thấy chính mình có chút quá mức, nhanh chóng buông ra mẹ tay, lui về phía sau một chút, khum núm nói câu thực xin lỗi, ta nhất thời kích động. Trước kia thường xuyên cùng mẹ như vậy nháo, hôn lại thân thiết hành động cũng có quá, chưa từng có lúng túng khó xử vi phạm vừa nói như vậy. Nhưng là hiện tại nha. Phòng bệnh nội lại lần nữa lâm vào ngã yên lặng bên trong, nhìn lên ở giữa đã 2 giờ khuya rồi, lại một điểm buồn ngủ cũng không có. Sau một lúc lâu qua đi, mẹ bỗng nhiên nói ta cho ngươi kể chuyện cười a. À, ta nhất thời không có phản ứng. Ngươi lúc nhỏ, ta với ngươi ba thường xuyên cãi nhau, nhất cãi nhau ta liền ngã này nọ, ba ngươi thì nói ta phá sản. Lúc ấy nhà chúng ta còn không giàu có, không qua nổi ngã, ba ngươi hãy cùng ta thương lượng, về sau lại cãi nhau, đừng loạn ngã đồ, tìm rắn chắc điểm đồ vật, đánh một trận hả giận quên đi. Ta nghĩ, cũng thế, liền đồng ý. Tả tìm bên phải tìm, còn thật tìm được một cái chắc nịch đồ vật, mỗi lần chúng ta nhất cãi nhau, liền cầm lấy hắn hết giận. Theo chỗ về sau nhà chúng ta sẽ thấy cũng không ngã quá đồ. Đây coi là chê cười sao, Ta gãi gãi đầu, buồn bực hỏi cái gì vậy, như vậy cấm đánh à? Ngươi nha, nói xong, mẹ xì một tiếng vui vẻ đi ra. Ta lúc này mới phản ứng, cười hắc hắc nói vậy cũng được à, ta có thể vì nhà chúng ta gia đình hài hòa làm ra cống hiến, bị đánh cũng đáng. Mẹ tay che miệng, cười liên tục không ngừng, cười cười, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống. Nàng dùng ngón tay lén lút lau, hít một hơi mũi, đem mặt chuyển tới một bên. Ta trong lòng nói không ra khó chịu, ta vì chính mình nhất thời vui thích, đem mẹ đẩy vào đến không đáy vực sâu bên trong, đạo này vết thương, chỉ sợ cả đời đều không thể đền bù. Nghĩ đến đây, ta lại nghĩ tới kia thủ trước đây mẹ thường xuyên hát cho ta ca, nhịn không được nhẹ giọng hát. Ta biết, nửa đêm ánh sao sáng biết ca hát, nhớ nhà ban đêm, nó cứ như vậy cùng ta kẻ sướng người họa. Ta biết, buổi chiều gió mát biết ca hát, thở ấu thiền âm thanh, nó lúc nào cũng là cùng phong kẻ sướng người họa. Đường nắm trong tay ở phồn hoa, tâm tình lại trở nên hoang vu, mới phát hiện trên đời hết thảy đều thay đổi. Đường thanh xuân còn lại nhật ký, ô ti liền muốn biến thành bạch phát, không thay đổi chỉ có bài hát đó, tại trong tâm qua lại hát. Sao trên trời không nói lời nào, trên mặt đất búp bê nghĩ mẹ, thiên thượng ánh mắt chát nha chát, mẹ tâm a lỗ băng hoa. Gia hương vườn trà nở đầy hoa, mẹ tâm can ở trên trời nhai, hàng đêm nhớ tới mẹ lời nói, lòe lòe nước mắt quang lỗ băng hoa. Mẹ cúi đầu, tay phải che lấy đôi mắt, nhẹ nhàng nức nở. Ta càng hát càng khó quá, nước mắt tại hốc mắt bên trong đánh lên chuyển. Ngay tại hát đến ca khúc cao trào đoạn thời điểm, y tá đẩy cửa tiến đến, giảm thấp xuống âm thanh, dùng tiếng Anh đối với ta nói ra cảnh cáo. Ta liền vội vàng đứng lên giải thích, nhưng bởi vì miệng của ta ngữ không phải là đặc biệt tốt, lại tăng thêm đối phương tiếng Anh tương đối quái, cho nên hai người bị hoa nửa ngày, cơ hồ biến thành gà với vịt giảng, ai cũng nghe không hiểu ý của đối phương. Ta này lúng túng khó xử chật vật bộ dạng, lại đem mẹ cấp chọc cười, giọng ôn nhu đối với tên kia y tá giải thích một phen. Đợi y tá đi rồi, ta không khỏi dựng thẳng lên ngón cái, khen mẹ ngài tiếng Anh thật bổng, so anh quốc nhân tiếng Anh còn muốn bổng. Mẹ cười nhạo nói là của ngươi tiếng Anh quá nát rồi, chỉ ngươi như vậy, còn nghĩ thi Bắc Đại, thi Thanh Hoa, sâu nướng đi thôi ngươi. Ai, ta linh cơ vừa động, tiến tới, ân cần cười nói không bằng như vậy, ngài giúp ta ôn tập tiếng Anh à. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, lạnh giọng nói ta hiện tại còn không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi cách xa ta xa một chút. Nha, ta có một chút uể oải ngồi xuống lại, tâm lý liên tục không ngừng oán trách tên kia y tá, vừa rồi như vậy cảm nhận không khí, đều bị nàng cấp làm rối loạn. Mẹ thở dài, chờ mình tử, quay lưng ta, nhỏ giọng nói câu được rồi, nhanh chóng ngủ đi. Tuy rằng mẹ trên miệng không có đồng ý, ngày hôm sau lại bắt đầu giúp ta ôn tập tiếng Anh. Miệng của ta ngữ tuy rằng rất dở, nhưng tiếng Anh thành tích kỳ thật cũng còn không có trở ngại, tìm mẹ giúp đỡ ôn tập, chính là cái tiếp cận lý do của nàng, cho nên ta giả vờ không hiểu lắm bộ dạng, làm cho mẹ cho ta giảng giải. Nói thật, ta thật quá yêu thích ghé vào mẹ bên người, nghe thấy nàng trên người hương hương hương vị, cái loại cảm giác này làm người ta say mê. Bất quá ta cũng tại trong lòng liên tục không ngừng cảnh cáo chính mình, nàng là mẹ ta đã tổn thương quá nàng một lần rồi. Tuyệt đối không thể lại có lần thứ hai, chẳng sợ nghĩ cũng không thể lại suy nghĩ. Buổi chiều làm một bộ bài kiểm tra, có khả năng là giả bộ có chút quá nóng, thành tích nấu nhừ, đem mẹ cấp khí nha, thiếu chút nữa không có nhưng trên mặt ta. Cuối cùng thế nhưng đối với ta khoát tay áo, tức giận nói ta hiện tại không nghĩ nhìn thấy ngươi, ngươi vội vàng từ trước mặt của ta biến mất ha. Ta vội vàng an ủi nàng mẹ, ngài đừng nóng giận. Đây là, chẳng qua là sai lầm mà thôi. Ta bình thường thành tích không có kém như vậy. Hành hành hành rồi, ngươi chớ giải thích, ta bị ngươi khí vết đau đau. Ai nha, ngươi nhanh đi ra ngoài a. Ta ủy khuất lại không có nại nhìn nàng, hỏi ta đây khi nào thì có thể trở về đến nha. Ngươi ăn xong rồi cơm chiều lại về. Ta đây hiện tại liền đi ra ngoài ăn cơm chiều. 8 giờ. Nha. Ta tội nghiệp rời đi phòng bệnh, tại bệnh viện ngoại chạy hết lên. Mặc dù là bị mụ mụ đuổi đi ra, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng thái độ có chút kỳ quái, giống như là cố ý phải ta đuổi ra đến tựa như. Chẳng lẽ là mẹ gặp ta tại phòng bệnh bên trong nín một ngày một đêm, muốn cho ta đi ra buông lỏng buông lỏng. Tuy rằng đây chỉ là của ta một cái suy đoán, nhưng hai ngày này sự việc xảy ra, để ta cùng mẹ quan hệ có rõ ràng dịu đi, tắm rửa dưới ánh mặt trời, tâm lý vẫn là mỹ tư tư. dọc theo quốc lộ chạy hết một vòng, tùy tiện ăn chút gì, hồi bệnh viện lộ phía trên, nhìn thấy một nhà cửa hàng bán hoa, nghĩ nghĩ, đi vào mua thổi phồng khang chính là hinh. Khi ta tiến vào phòng bệnh thời điểm, cố ý đem hoa tươi giấu ở phía sau. Mẹ đang tại truyền dịch, bán híp mắt, sắc mặt có chút không tốt lắm. Gặp ta trở về, không hờn giận nói tại bên ngoài ngoạn hài lòng nha. Ta nhất thời ở giữa thế nhưng không biết trả lời như thế nào, ấp úng nói còn. Còn, tạm được. Mẹ gian nan lật nhất phía dưới thân thể, nói lầm bầm mẹ ngươi ở đây chịu tội, ngươi đỗ lại trình bày ngoạn hài lòng. À, không phải là ngài để ta đi ra ngoài nha. Ta cho ngươi đi ra ngoài, ngươi sẽ không trở về à. Ta cho ngươi 8 giờ trở về, hiện tại mấy giờ rồi? Ta nhìn một chút thời gian, trả lời 6 giờ rưỡi. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, không lên tiếng. Ta cười hì hì đi tới, đem dấu ở phía sau khang chính là hinh thổi phồng đi ra, nguyên muốn cho mẹ một cái kinh ngạc vui mừng, không nghĩ tới nàng chỉ liếc nhìn một cái, liền đem đầu chuyển tới đi sang một bên. Ta hơi lộ ra thất vọng nhíu nhíu mày ngài nhìn, con cho ngài tặng hoa, ngài cũng không nhặt một chút. Mẹ quay đầu chiều ta nhếch nhếch miệng, bài trừ một cái khó coi mỉm cười. Sau đó biểu cảm lãnh đạm nói câu ta chán ghét nhất khang chính là hinh. Đi, lần sau đưa ngài hoa hồng. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, nghĩ hoa hồng đại biểu ý tứ, cảm thấy có chút không ổn, nhanh chóng bỏ thêm một câu cùng ngài xinh đẹp khí chất cao quý thực đáp, này tổng được chưa? Mẹ hừ một tiếng liền mẹ ngươi thích gì hoa cũng không biết. Ta nghĩ, thật đúng là. Vậy ngài, rốt cuộc thích gì hoa như nha? Hoa loa kèn. Mẹ không nhịn được thuận miệng phu diễn một câu. Đi, có thể nói giỡn, nhìn đến khôi phục được không sai. Ta đem khang chính là hinh cắm đến ngăn tủ bình hoa bên trong, tiến đến trước gót chân nàng, cười hắc hắc lần sau đưa ngài bông. Mẹ nghiêng chừng lấy ta ngươi cách xa ta xa một chút, ta hiện tại không muốn nói chuyện với ngươi. Đi, học tập, ta học tập đi. Ta vui tươi hớn hở trốn được một bên đọc sách đi. Thứ 17 chương mẫu thượng công lực 2. Năm an nạc cám dỗ. Vài ngày ở chung xuống, ta cùng mẹ quan hệ được đến rõ ràng cải thiện. Bất quá ngày vui ngắn chẳng tày gang, nhận được mẹ điện thoại sau đó, cha rất nhanh liền theo quốc nội phi. Có cha làm bạn cùng chiếu cố, ta dĩ nhiên là muốn trở về quốc đi. Tuy rằng ta tìm các loại lý do, nhăn nhăn nhó nhó muốn lưu lại, nhưng mẹ lại bất phi sở động, kiên trì muốn ta trở về. Trừ bỏ cao tam lập tức liền muốn khai giảng ở ngoài, bắc bắc ở nhà một mình. Không phải là thực yên tâm. Vì không chọc mẹ tức giận, ta cũng có khả năng chỉ có thể làm theo rồi, đương trời tối liền bay trở về quốc nội. Lúc gần đi, mẹ cố ý dặn dò ta, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng muội muội, nhưng nàng xem ta ánh mắt bên trong, có loại rất rõ ràng cảnh cáo ý vị, ta cuối cùng cảm thấy, muốn so sánh với ngoại nhân tới nói, mẹ khả năng càng sợ ta đối với bác bác làm ra cái gì không tốt sự tình. Bất quá! Ta cảm thấy sự lo lắng của bọn họ hoàn toàn chính là dư thừa, khi ta trở về nhà thời điểm, nhìn thấy phòng khách trên bàn trà một mảnh hỗn độn, bày đầy các loại đồ ăn vặt, tivi mở ra, tiểu nha đầu mặc lấy rộng thùng thình màu lam nhạt đồ ngủ quần ngủ, tứ ngã chỏng vó nằm tại sofa phía trên, vù vù ngủ đại thấy, trong tay còn nắm chặt lấy điện thoại. Nhìn đến nàng ở nhà một mình, quá thật dễ chịu nha. Ta đi tới, tại mặt nàng phía trên vỗ nhẹ, không phản ứng. Thiếu nữ khuôn mặt trắng nõn nà, dẫn theo một chút trẻ con mập, thực đáng yêu, ta nhịn không được lại chụp hai phía dưới, nàng phất phất tay, lầu bầu một tiếng, thân thể xoay tới, hai tay kẹp ở giữa hai chân, cuộn mình thành một đoàn. Ta cười cười, duỗi tay đem nàng ôm, thả lại phòng ngủ trên giường, lúc gần đi nhịn không được lại bóp bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng không biết nàng có phải hay không tại mộng cảm giác được cái gì, thế nhưng đưa ra bàn chân, hướng về ta lung tung đá hai phía dưới. Rời đi bắc bắc gian phòng sau đó, ta đứng ở trước cửa suy nghĩ sâu xa một lát, sau đó ma xui quỷ khiến đi đến phòng ngủ của cha mẹ bên trong, duỗi tay bật đèn, ngốc lăng lăng nhìn bức tường thượng hình kết hôn. Nghĩ trời xui đất khiến cùng mẫu thân phát sinh quan hệ vỡ tan, ngoài ý muốn cùng mẹ vây ở đảo phía trên, quan hệ được đến dịu đi, một tháng này đến sự việc xảy ra, quả thực liền giống như nằm mơ, làm người ta chóng mặt. Trên mặt ngoài ta cùng mẹ đã có thể bình thường trao đổi. Nhưng lòng ta minh bạch, muốn hoàn toàn tiêu trừ ngăn cách, còn cần rất dài một đoạn thời gian. Một năm, hai năm, ba năm, mười năm, thậm chí cả đời, ta không biết. Nhưng lại giống nhau, mẹ nghiêm khắc đã cảnh cáo ta, để ta đừng đánh bác chú ý, hiện tại lại để cho ta một người trở về chiếu cố Bắc Bắc, trừ bỏ vạn bất đắc dĩ ở ngoài, thuyết minh nàng đối với ta vẫn có một chút tín nhiệm, ít nhất chưa có hoàn toàn đem ta trở thành cầm thú đến nhìn. Nghĩ đến đây, lòng ta chung một trận vui mừng, vì không cô phụ mẹ tín nhiệm, hiện tại ta có thể làm, chỉ có liều mạng học tập, lấy cố hết khả năng nổi trội xuất sắc thành tích, tranh thủ mẹ niềm vui. Trở lại gian phòng sau đó, ta cấp An Nặc gọi điện thoại, vẫn là tắt máy. Nội tâm của ta tràn đầy áy náy cùng bất an, tìm tòi một chút bản địa diễn đàn, muốn nhìn nhìn có hay không thiếu nữ phát sinh vấn đề hoặc là tự sát tin tức. Cũng may gần nhất bình an vô sự, vạn gia tường hòa, tâm lý lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ngày hôm sau, sớm liền đi An Nặc trong nhà tìm nàng, gõ cửa không có người ứng, điện thoại như trước tắt máy, ở dưới lầu đợi nửa ngày không thấy bóng dáng, hỏi phụ cận hàng xóm cũng không có người biết. Không có cách, ta chỉ có thể ở nhà nàng khe cửa bên trong để lại tờ giấy, tạm thời trở về. Khi ta trải qua Long Hà Kiều thời điểm, ngày đó hình ảnh di động hiện tại não bộ bên trong. An Nặc lẻ loi ngồi ở kiều ngoại nghiêng, trong tay bẻ lấy hạc giấy, trong miệng nhẹ ngâm nga bài hát. Khi nàng quay đầu lại thời điểm, tràn đầy vết ứ động mặt nhỏ phía trên, treo mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng hô ta một tiếng ca ca. Lòng ta chung suy nghĩ bốc lên, đồng tình, trìu mến, đau lòng, áy náy, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ta không biết ta rốt cuộc đem nàng đương làm cái gì nhân để đối đãi, làm muội muội sao? Không hoàn toàn đúng. Mấy ngày kế tiếp, ta một mực ý đồ tìm được An Nặc, nhưng thủy chung không có tin tức, người này giống như là nhân gian trương phát rồi giống nhau. Trường học đi học, ta chỉ có thể tạm thời đình chỉ tìm kiếm, đem tâm tư một lần nữa dùng tại học tập phía trên đi. Nhưng sự tình chính là như vậy, người hết sức tìm kiếm thời điểm, tìm không thấy, người không tìm, nàng chính mình liền xuất hiện. Trạng vạng, ta tại tan học đường về nhà phía trên, đầu đột nhiên bị cái gì vậy đập một cái, cúi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là một cái mang xác hoa khô sinh. Ta mờ mịt tứ phía dưới tìm kiếm, cuối cùng ngẩng đầu nhìn lại, mượn đèn đường ánh sáng, lờ mờ có thể thấy được, đạo bên cạnh cây ngô đồng phía trên ngồi một người mặc đồng phục cao trung thiếu nữ, trong tay bác lạc, hai cái chân nha bán tại cùng một chỗ, hoảng nha đong đưa, này xinh đẹp đáng yêu bộ dạng, không cần đoán cũng biết là ai. Ta trong lòng vừa mừng vừa sợ, ngửa đầu, vội vàng hỏi nói ta tìm mấy ngày, người rốt cuộc đi đâu vậy? An Nặc cúi đầu xem ta, không nói gì, trong miệng nhai lạc, tùy tay đem lạc xác quăng xuống dưới. Ta vội la lên ngươi bò cao như vậy làm gì, không sợ rơi xuống nha. Nàng vẫn là không có lên tiếng, ta la lớn có nghe thấy không, nhanh chóng xuống. An Nặc tựa như hoàn toàn không có nghe thấy tựa như, thảnh thơi bác lạc, thật đáng giận nhất chính là, nàng một bên hướng đến trong miệng bỏ vào lạc, còn một bên xem ta. Ta thật sự là cầm lấy nàng không có biện pháp. Cắn răng một cái, thuận theo thân cây bỏ lên. Này cây ngô đồng thực thô to, từ phía dưới hướng lên nhìn còn không có cảm giác gì, theo trên hướng xuống nhìn, thật có điểm làm người ta sợ hãi, đánh giá được có cao đến 2 mét. May mà ta trước đây liền ra, trèo cây đối với ta mà nói là một bữa ăn sáng, nhưng tiểu nha đầu này là như thế nào đi lên đây này. Ta cẩn thận ngồi vào An Nặc bên cạnh, hơi trách cứ hỏi ngươi một cái tiểu cô nương ra ra. Bò cao như vậy làm gì, ngươi không sợ té xuống nha. An Nặc nhẹ nhàng lung lay đầu nhỏ, thích ý ăn lạc. Ta dùng tay đụng một cái bả vai của nàng ai, có nghe hay không, nói chuyện với ngươi đâu. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác đến, đem một viên bác tốt lạc đưa tới mặt của ta trước. Ta do dự một chút, nhận lấy bỏ vào trong miệng. Làm vị mặn, thực xin lỗi a, 30 buổi tối hôm đó, ta thật có việc, không có thể phó ước. An Nặc liếc mắt nhìn ta, trên mặt không có biểu cảm, nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì, nhưng chính là ngày đó thật vô tội ánh mắt, để ta tâm lý càng thêm áy náy. Được rồi, ta thừa nhận, ta xác thực đã quên, ta cắn răng thừa nhận sai lầm, nhưng lập tức giải thích về sau ngươi cho ta truyền tin hơi thở sau đó, ta là muốn đi tìm ngươi, nhưng là thật có việc, không đi được. Không quan hệ, ra ngoài dự tính, An Nặc thế nhưng không có tức giận. Ngược lại điềm điềm cười. Ta ngây cả người ngươi, không tức giận. Hi, loại chuyện này thường xuyên có nha, ta lại không phải là lần thứ nhất bị người khác leo cây. An Nặc vừa nói, một bên lại đưa cho ta một viên lạc, ta duỗi tay đi nhận lấy, nàng lại nhỏ tay nhất trốn, sau đó trực tiếp phóng tới bờ môi của ta. Ta nhìn nàng, do dự một chút, há mồm nuốt vào, thiếu chút nữa cắn thượng trong suốt phấn nhuận ngón tay, may mắn bị nàng đúng lúc rút đi về. Nàng thái độ thật rất kỳ quái, nên không có khả năng là lại muốn giở trò quỷ gì à. Ngươi mấy ngày nay đã đi đâu nha? Tìm ngươi mấy ngày rồi, gọi điện thoại cho ngươi cũng không mở máy. Ngươi tìm ta làm gì? Ăn nặc xem ta, nháy mắt một cái nháy mắt, giống như thật không nghĩ ra tựa như, muốn không phải giải tính cách của nàng, thật sẽ bị nàng bộ dạng sở mông tế. Tìm ngươi, ta là, lo lắng ngươi nha, ta có một chút nói quanh co, lại không thể lời nói thật lời nói thật. Ngươi sợ ta luẩn quẩn trong lòng, sợ ta nhảy sông tự sát nha. Ăn nặc cười ha hà hỏi lại. Ân, có chút. Bị ngươi thả bồ câu, ta liền nhảy sông. Ta có yếu ớt như vậy sao? Ăn nặc cười cười, sau đó giải thích mấy ngày hôm trước ta cùng đồng học đi phần đất bên ngoài du lịch, không có ở ra, điện thoại lại ngã hỏng, cho nên nhận lấy không được điện thoại. Cũng không biết nàng nói rốt cuộc là thật là giả, nhưng nghĩ nghĩ cũng đúng, quả thật có điểm quan tâm hơi quá, nàng là tại làm sao ác liệt hoàn cảnh chung lớn lên, làm sao có khả năng bởi vì của ta một lần thất ước liền luẩn quẩn trong lòng đâu. Người với người đồng học đi nơi nào chơi nha, ta tìm lời. Kéo sách á đảo. Ta một cái lảo đảo, thiếu chút nữa theo phía trên cây ngã xuống. Lừa ngươi, ta nơi đó có tiền xuất ngoại nha. Chúng ta liền đi tỉnh biết chơi vài ngày. Chỉ thấy nàng cười mà không cười, gương mặt trêu tức xem ta, nan không thành nàng biết chúng ta một nhà xuất ngoại du lịch sự tình. Có thể nàng lại không có nói rõ, thật kêu nhân đoán không ra. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là cha nữ nhi, chúng ta một nhà xuất ngoại nghỉ phép, lại đem nàng một người để tại quốc nội. Đổi lại là ta cũng sẽ tức giận. Việc này nhi tuy rằng lại không đến đầu ta phía trên, nhưng tâm lý vẫn có một chút băn khoăn. Tương lai đợi ta có tiền, ta mang ngươi xuất ngoại đi chơi. Miễn, ngươi thả ta một lần bồ câu, ngươi bây giờ tại ta chỗ này đã mất đi danh dự. Dạ dạ đúng, đúng lỗi của ta. Ta chịu nhận lỗi, ta tranh thủ bù đắp, ta trầm ngâm một lúc, nói như vậy đi, ta mời ngươi nhìn chàng điện ảnh à. Ta không đi. Ăn nặc cúi đầu, một bộ không hứng thú lắm bộ dạng. Vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi nói đi. Ta muốn về nhà. Ta không hề suy nghĩ, lập tức nói đi, ta đưa ngươi về nhà. Nàng xem ta, không có một chút phản ứng. Ta chần chờ một chút, nhíu mày hỏi ngươi. Ngón tay chính là, hồi chúng ta cái nhà kia. Không không không, không phải là, hồi chúng ta ba cái kia ra à. Nàng như trước xem ta, không lên tiếng âm thanh. Xem như thầm chấp nhận. Không phải là, cái này, ta cũng không phải là phản đối a, ngươi đừng hiểu lầm. Có thể kia phòng bản thượng viết không phải là tên của ta, hộ khẩu bản thượng chủ hộ cũng không phải là ta không làm chủ được nha. Đi, ngươi không cần phải nói, ta biết ý của ngươi. Ăn nặc mỉm cười ngươi là sợ mẹ ngươi không đồng ý, đúng không? Không sai biệt lắm liền ý tứ này a. Ta khờ ngốc ngốc cười nói ngươi cũng đừng chê ta túng. Muốn thả trước kia, ta còn có thể theo ta mẹ nói một chút, giúp ngươi tranh thủ. Ta bây giờ là đem mẹ ta chọc tới, tại trước gót chân nàng ta liền thở mạnh cũng không dám một chút. Không quan hệ, ta không trách ngươi. Đừng, ngươi vẫn là trách ta a. Chẳng sợ ngươi oán trách hai ta câu cũng được. Nàng cũng là nói phong khinh vân đảm, mãn không quan tâm, ta trong lòng thì càng băn khoăn. Lòng ta tổng cảm thấy có chút thực xin lỗi nàng, muốn trợ giúp nàng làm những gì. Có thể ta chính là nhất bình thường học sinh cao trung, cũng không phải là Nhật Bản học sinh cao trung, lại như vậy đại năng nại. Ca, ăn nặc bỗng nhiên quay đầu đến, xem ta nếu như bác ngã bệnh hoặc là bị thương, người đều nghe theo cố nàng sao. Ta không biết nàng đột nhiên hỏi một câu như vậy là muốn làm gì, chần chờ một chút, gật đầu nói đương nhiên nha. Tuy rằng nàng có đôi khi thực đòi nhân phiền, nhưng ta dù sao vẫn là anh của nàng nha. Ta đây đâu này? Ngươi cũng giống vậy à, ngươi cũng là em gái ta nha. Ta đây đau chân, ngươi cũng có khả năng giống lưng bắc như vậy, sau lưng ta sao? Đương nhiên nha. Nếu như ta bị thương, ngươi cũng có khả năng chiếu cố ta. Đương nhiên nha, ta nhíu nhíu mày ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì nha. Ăn nặc không trả lời, cúi đầu hướng xuống liền mắt nhìn, sau đó chịu ta mỉm cười, hai tay chống đỡ nhánh cây, thả người nhảy xuống. Ta cả kinh mái tóc đều lập đi lên, kêu to một tiếng người làm cái gì đâu này. Nhánh cây cách mặt đất mặt hơn 2 thước cao, ăn nặc chân phải một chân chạm đất, nghĩ nghĩ đều vô cùng đau đớn, nàng thế nhưng nằm bò trên đất, cắn răng một tiếng cũng chưa cổ họng.